Chương 1499, con mẹ nó ngươi thường nổi sao? Thực, Tô Lâm cho tới bây giờ không có cảm thấy mình là một người tốt. Nhưng là, phát sinh trước mắt một màn này, lại là để Tô Lâm trong lồng ngực dâng lên một cỗ nhàn nhạt lửa giận. Hắn vừa mới nghĩ quá khứ vô vỗ nha đầu kia bả vai, nhắc nhở nàng một chút, thực đạo đức rác rưởi lại càng dễ ô nhiễm hoàn cảnh, hơn nữa còn ô nhiễm mắt người. Đồng thời, Tô Lâm cũng muốn cho nàng một cái đề nghị, hy vọng nàng có thể đem chính mình nhét vào thùng rác tỉnh lại, muốn là nàng không nguyện ý lời nói, Tô Lâm cũng không để ý giúp nàng chuyện, dù sao nàng cũng là rác rưởi. Nhưng là, Tô Lâm còn chưa kịp đi qua, liền thấy nha đầu kia bên cạnh, một cái khác dáng dấp tròn vo béo nha đầu mười phần không khách khí dối người đưa nở dê đầu, đem lão nhân đẩy ngã xuống đất, sau đó xoay đầu lại, một mặt nịnh nọt đối sau lưng nữ hài cười quyến rũ nói, tiếu tiếu tỷ, mời qua, mấy ngày nay khí trời lạnh, người ăn mặc lại ít như vậy, về nhà sớm miễn cho đông lạnh sinh bệnh. Khi Tô Lâm ánh mắt theo cái kia béo nha đầu rời về phía vị kia lệch tết tóc đuôi ngựa biện, cao. Mày tiếu tiếu tỷ thời điểm, sắc mặt không khỏi biến càng thêm âm trầm. Bởi vì cái này tiếu tiếu tỷ không phải cái gì khác người, lại là Hàn Tiếu Tiếu, mà đứng tại Hàn Tiếu Tiếu bên người là Diêm Đông Nhi. Hôm nay Hàn Tiếu Tiếu cách ăn mặc ngược lại là mười phần tịnh lệ, màu trắng cổ tròn sam, nước màu xanh mực bó sát người váy bò, trắng đen xen kẽ thuần quần lót vải xuất sắc nàng hoàn mỹ chân hình đồng thời, lại loáng thoáng tản ra mấy phần yêu dã khí tức. Đương nhiên, đó cũng không phải then chốt, mấu chốt là mọi người đều biết Hàn Tiếu Tiếu dài một trường đáng yêu mặt búp bê, phối hợp nàng cái kia trước ngực khoa trương hở ra độ cao so với mặt biển, tuy nhiên lộ ra dở dở ương ương, nhưng lại hết lần này tới lần khác mười phần bắt người nhãn cầu, khiến người ta nhịn không được ghé mắt mỗi lần nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu. Tô Lâm thực muốn nhất hỏi một câu cũng là ngươi khi còn bé đến là ăn cái đó lớn lên, làm sao phát dục hùng vị như vậy Diêm Đông. Nhi ngược lại là giống học sinh nhiều, mặc một thân mập quân phục đại tá, tại một đám tiểu thái muội bên trong, cũng là mười phần chói mắt. Dù sao, đến một lần nàng dung mạo xinh đẹp, hai đến nhiều nữ sinh như vậy bên trong, chỉ nàng một cái mặc đồng phục, nghiêm chỉnh mà nói, đồng phục cũng coi là chế phục một loại. Nam nhân mà, tất cả mọi người hiểu được. Cho nên, trừ Hàn Tiếu Tiếu bên ngoài, hơn phân nửa ánh mắt bị Diêm Đông Nhi cho hấp dẫn tới. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là muốn xem mặt, đoán chừng nếu như đổi mặc đồng phục là phượng tỷ, hẳn không có người hội nhìn nàng. Dù sao một người nữ sinh có đẹp hay không, then chốt có ba điểm, xem mặt, vẫn là xem mặt, trọng yếu là sự tình muốn nói ba lần. Bởi vì cái này nguyên nhân, trong lúc nhất thời Tô Lâm vờ ơ y ma ngốc một chút, đến mức không có tiến lên đi qua hỗ trợ. Nãi nãi, ngươi không sao chứ? Lúc này, 63 y tuổi nhóc con nhìn thấy chính mình nãi nãi ngã sấp xuống, nhất thời cũng là tức giận. Hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Lâu dài tao ngộ mọi người vô tình đối xử lạnh nhạt đối đãi. Nói thật, hắn hài đồng thời đại là hắc ám, thân thể vì một đứa bé tính trẻ con đã bị làm hao mòn sạch sẽ. Sinh hoạt gian khổ cùng sinh tồn gian khổ, khiến cho hắn tuổi còn nhỏ liền ma lùi hệ nở ra một cố gia tính, hắn trong ánh mắt toát ra một tia hung quang, như cùng một đầu phát cuồng tiểu châu được đột nhiên nhào tới, đem đi ở phía trước, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì vấn đề, đi thẳng thần Hàn Tiếu Tiếu cho đẩy một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Đồng thời, cái kia nhóc con trong miệng cũng là nếu như bao che cho con trâu được một dạng, trên mặt nỗ lực làm ra một bộ hung ác biểu lộ, tựa hồ dạng này mới có thể đem tâm hắn sợ hãi cho che giấu. Các ngươi những người xấu này không cho phép khi dễ mãi mãi ta nhóc con tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là giọng lại không nhỏ. Hàn Tiếu Tiếu bởi vì không có ba họ về tô tờ nhóc con, cho nên suýt nữa lại ngược lại, thật vất vả đứng vững, hơi hơi cúi đầu. Lại là nhìn thấy chính mình cái kia áo trắng bên trên vờ ơ y ma in hai cái rõ ràng hát trào ấn, biểu lộ đông nhiên hiện lên một đạo phẫn nộ, bởi vì bộ y phục này lúc trước Tô Lâm giúp nàng nhảy, đối với Hàn Tiếu Tiếu tới nói, cái này áo trắng đối nàng có rất lợi hại ý nghĩa trọng yếu, cũng là nàng thích nhất y phục. Mà lao nhân lúc này, cũng là kịp phản ứng, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối cùng sốt ruột, nàng đưa trong tay giỏ trúc để dưới đất, tiến lên đem nhóc con ôm vào trong ngực. Sau đó cúi đầu khom lưng liên tục không ngừng cho mấy cái thái muội chịu nhận lỗi. Xin lỗi hữu dụng lời nói, còn muốn cảnh sát làm cái gì Tô Lâm cũng không nghĩ tới. Trong phim ảnh xuất hiện lời kịch, vợ ơ y ma thật bị hắn cho gặp được. Cái kêu béo nha đầu hô một câu cũ dích lời kịch, tựa hồ cũng là vì tại Hàn Tiếu Tiếu trước mặt biểu hiện nàng giờ phút này phẫn nộ, đã là một cái thái muội lão đại tiềm lực. Tại sau khi nói xong, nàng trực tiếp một chân đạp lăn lão nhân giỏ trúc. Lúc đầu đã tàn phá không chịu nổi giỏ trúc ơ thơ y điếm na y nhất thời giống như là nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ, biến tứ phân ngũ liệt. Những cái kia nhặt đến đồ uống bình bình nhở cũng là từ giỏ trúc bên trong rơi ra đến, sau đó binh binh bang bang từ trên bậc thang tán hạ xuống. Thấy lão nhân vô ý thức vươn tay ý đồ cứu vãn thời điểm, đứng tại cách đó không xa Tô Lâm hai tay không khỏi nắm thật chặt gấp song quyền, hắn đứng mặt đất, lưu lại hai cái thật sâu dấu chân. Mấy cái này hùng hài tử thật sự là quá đáng giận, có lẽ những cái kia bình bình lo lo tại mọi người chúng ta trong mắt vẹn vẹn không có chút giá trị rắc rưởi, nhưng đối lão nhân mà nói, lại là dựa vào sinh tồn duy nhất tài sản, thậm chí, cái kia có khả năng cũng là lão nhân cùng Tôn Nhi hôm nay cơm tối. Nhìn đến đây, Tô Lâm ngược lại là không nóng nảy, hắn ngược lại muốn xem, hôm nay Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi hai cái đến nên xử lý như thế nào chuyện này. Ngốc ca ngươi, ngươi cầm cái phá giỏ chơi cái gì khí cầu vồng đầu thái muội nhìn thấy béo nha đầu cũng dám đoạt chính mình danh tiếng, trong lòng cũng là mười phần không cam lòng, rất là xem thường chừng béo nha đầu liếc một chút, tiếp theo cũng là không chút khách khí chiếu vào nhóc con mặt, trở tay cũng là một bàn tay ném lên qua. Mà lại, cái này cũng chưa tính, một bên đánh, trong miệng nàng còn một bên hung ác hô, muốn đánh cũng là đánh hắn nhìn thấy chính mình Tôn Nhi bị cầu vồng đầu thái muội đánh. Lão nhân cũng là sốt ruột, nàng run run rẩy rẩy đem Tôn Nhi kéo vào ngực mình, cái kia phơi đen kịt, đồng thời có che kín nếp vốn trên mặt tựa hồ có cắt thịt đồng dạng đau đớn. Vừa mới một bàn tay mặc dù là đánh vào Tôn Nhi trên thân, nhưng là đau lại là nàng tâm. A cô nương, van cầu ngài, ta van cầu ngài thủ hạ lưu tình a, chúng ta sai, em bé hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, thật xin lỗi, làm bẩn ngài y y phục, bao nhiêu tiền? Chúng ta bồi thường cho các ngươi nghe được lão nhân nói phải bồi, cái kia béo nha đầu cũng là tiếu, nàng từ trên xuống dưới dò xét lão nhân một phen, sau đó rất là khinh thường suy cười một tiếng, lạnh giọng nói ra, bồi ngươi nghĩ rằng chúng ta tiếu tiếu tỉ y y phục trên người là hàng vỉa hè hàng ngươi biết bộ y y phục này bao nhiêu. Tiền không cũng là đem ngươi bán cũng mua không được một đầu tay áo à, con mẹ nó ngươi thường nổi sao. Chương 1500, ngươi nói đều đối. Chỉ gặp lão nhân dùng cao tuổi thân thể bảo vệ nàng nhóc con, lại là căn bản nghĩ không ra, cái kia đánh không đến hải tử cầu vồng đầu thái muội vờ ơ y ma thẹn quá hóa giận. Trên mặt hiện lên một chút giận dữ, không chút khách khí một cước đạp ở lão nhân trên lưng. Đồng thời, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói ra, tiểu thì thế nào tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện sao vừa vặn bản cô nương nhàn không chuyện làm, hảo hảo giúp ngươi giáo dục một chút, loại này không có ra giáo đồ vật liền phải đánh. Không đánh hắn không biết cái gì gọi là nghe lời, cút ngay, bà già đáng chết không muốn, các ngươi không cho phép đánh mãi mãi ta cùng các ngươi liều cái kia nhóc con cũng là không chịu thua kém, tuy nhiên bị cái kia béo nha đầu đánh một bàn tay, trong ánh mắt cũng là ngậm lấy nước mắt, nhưng lại là không khóc, đồng thời liều mạng dễ rủa lấy chỉ muốn thoát khỏi mãi mãi. Không thể không nói là, hắn cái này tuổi còn nhỏ hùng có như thế dũng khí cùng ga nhờ đường, đương thật làm cho lòng người sinh kính nghệ. Trách không được nói nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Xã hội bây giờ đại đa số người huyết tính đã bị tuế nguyệt cho mài rơi, đi ngang qua mọi người cũng không bị cảm động, chỉ là vội vàng đi qua hoặc là ngừng chân xem chừng, nhưng là chính là không có người tới ra mặt hỗ trợ. Có đôi khi, trầm mặc thực cũng là một loại hỗ trợ. Người qua đường hờ hững, không thể nghi ngờ trợ tăng tiểu thái muội nhóm phách lối khí diễm. Một cái khác là gan hơi nhỏ cao gầy nữ sinh lúc này cũng là nóng lòng muốn thử, không cam lòng lạc hậu chiến cục, đối lao nhân lại kéo, muốn đem tiểu hài tử từ lao nhân trong ngực đoạt ra tới. Đương nhiên, điên cuồng nhất tự nhiên là cái kia nóng lòng tại Hàn Tiếu Tiếu trước mặt biểu hiện cầu vồng đầu thái muội. Nàng một mặt điên cuồng, giống như bắt phụ, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói ra, con mẹ nó ngươi cũng xứng cùng ta liều mạng dài mấy năm rồi nói sau. Lão nương ta quất chết ngươi cái thằng con hoang vừa nói, một bên cao cao nâng lên cánh tay, chuẩn bị vung mạnh dưới, sự tình tất yếu lại cho nhóc con một bàn tay, đến biểu dương nàng trị đại khí thế. Ba một tiếng thanh thúy cái tắt thanh âm truyền khắp trong thai mọi người, cái kia cầu vồng đầu thái muội không khỏi sững sờ, nửa gương mặt đều là hồng hồng, một đạo rõ ràng dấu năm ngón tay tử cũng là khắc ở hắn má trái bên trên, đồng thời, nàng khó có thể tin nhìn qua không biết Luca Naho xuất hiện tại nàng nam nhân bên người. Không biết vì cái gì, nhìn lấy nam nhân cái kia băng lãnh tới cực điểm ánh mắt, tiểu thái muội tâm lý vờ ơ y ma cảm thấy trận trận run rẩy. Ha hô cờ mô mờ, lúc đầu muốn mắng chửi người, nhưng là không biết vì cái gì, cũng là mở không miệng. Nam nhân này không phải cái gì khác người, chính là mới vừa rồi còn ở phía xa, rốt cục nhịn không được xuất thủ Tô Lâm. Ngươi nói đúng, ngươi nói đều đu nờ dê, loại kia không có gia giáo đổ vật liền phải đánh, ta thay cha mẹ ngươi hảo hảo giáo dục một chút ngươi. Tô Lâm cau mày một cái, một mặt ghét bỏ vây vây tay. Nha đầu này, trên mặt bôi đến nhiều ít tầng fan A một bàn tay đập đi lên, Tô Lâm giống như đều không có đụng phải mặt nàng ra. Ngược lại là dầu bo nở dê mơ giống như đập tại những cái kia chợ bán thức ăn miệng mới mẻ heo hơi trên thịt. Quá ác tâm ngươi, ngươi ngươi cái này cầu vồng đầu tiểu thái muội nghe được Tô Lâm lời nói, rốt cục kịp phản ứng. Nàng không nên sợ hãi, cũng không cần sợ hãi. Nàng đi theo người là người nào đây chính là Tiếu Tiếu tỷ, là địa hải thành phố thế giới dưới lòng đất tiểu công cử. Tại địa hải thành phố bên trong, chỉ có các nàng Tiếu Tiếu tỷ khi dễ nhân sự tình. Không người nào dám lấn phụ các nàng Tiếu Tiếu tỷ. Nghĩ tới đây, cầu vồng đầu tiểu thái muội lá gan cũng là không khỏi lớn. Đương nhiên, nàng cũng không có xúc động ra tay với Tô Lâm. Dù sao nói thế nào Tô Lâm cũng là một đại hán, nàng một cái tiểu nữ tử, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút sợ hãi. Con mẹ nó ngươi, ngươi là ai a? Ngươi dám đánh ta? Ngọa tào không biết chúng ta Tiếu Tiếu tỷ đại danh sao? Cầu vồng đầu tiểu thái muội tại lúc nói những lời này đợi, cũng không có phát hiện tại nàng bên người Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi lúc này thân thể đã kích động run rẩy lên, thậm chí, trong ánh mắt đều ngậm lấy vẻ kích động nước mắt. Ba nghe được cái này cầu vồng đầu tiểu thái muội miệng không sạch sẽ, Tô Lâm không chút khách khí, lại một cái tát ném lên qua. Miệng sạch sẽ một chút, miệng đầy phun phân, lại nói thô tục, ta còn đánh không ngừng Hàn Tiếu Tiếu thủ hạ cái kia bốn nàng tiểu thái muội. Ngay cả một bên liền hai ông cháu cùng nhất đại chúng vây xem người qua đường đều mắt trợn tròn. Ta cầu vồng đầu tiểu thái muội tựa hồ là không cam tâm, có vẻ như muốn tiếp tục phun thô tục, nhưng nhìn đến Tô Lâm cái kia nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức lui lại một bước, bụng mặt lập tức sửa lời nói, ta là nữ, ngươi là nam, ngươi vợ ơ y ma đánh nữ nhân. Câu nói này nói xong, ven đường không ít người đều đối Tô Lâm lộ ra xem thường thần sắc, đồng thời chỉ trỏ. Hiển nhiên ở sau lưng Tô Lâm nói xấu, nguyên nhân khi nhưng cũng là bởi vì hắn đánh nữ. Bất quá, Tô Lâm tịnh không để ý những này, hắn chỉ để ý chính mình không thẹn với lương tâm. Trên thế giới này, Tô Lâm thừa nhận là có giai cấp địa vị. Nhưng là trước mắt cái tiểu nha đầu này làm thật sự là quá phận, một bàn tay cũng là bởi vì xem ở nàng nữ hài tử phân thượng, không có một chân đem nàng từ trên bậc thang đá xuống qua đã đầy đủ cho Hàn Tiếu Tiếu mặt mũi. Lần này Tô Lâm ngược lại không phải vì mạo xưng anh hùng, chỉ là đơn thuần muốn dạy dạy các nàng đạo lý làm người, không có ý định bị người ca ngợi, mà hắn cũng không cần bị người khác ca ngợi. Nữ nhân không thể đánh sao? Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng hỏi ngược lại, cái kia dày đặc nụ cười, thấy cái kia cầu vồng đầu tiểu thái muội tâm lý một trận run rẩy, ta nhìn ngươi vừa mới đá vị lão bà này bà thời điểm, giống như cũng không sao cả do dự a xuất thủ quả quyết. Ra tay tàn nhẫn, nghiệp vụ rất quen thuộc, bình thường có phải hay không cũng thường xuyên khi dễ như vậy. Đồng học cầu vồng đầu tiểu thái muội nhất thời bị Tô Lâm tra hỏi cho đứng vững, bởi vì Tô Lâm nói thật đúng là sự thật. Nàng vừa mới bước lên dư luận khiển trách ý đồ nhất thời thì chết yểu ở trong bụng mẹ. Tô Lâm khinh bỉ ánh mắt quét ngang qua xem náo nhiệt đám người, lúc này, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ người số lượng cũng không ít, thấy lao nhân hải tử chịu nhục cũng không chịu thân xuất viện thủ. Có tư cách gì khinh bỉ ngươi? Chỉ nhìn bọn họ Tô Lâm lạnh tiếu hỏi nói, vừa mới bọn họ muốn là có một người dám đứng ra, cũng không cần ta đi ra ngươi, ngươi dám tại Tiếu Tiếu tỷ trước mặt đùa nghịch hành, ngươi có phải hay không sống đủ, ngươi biết nàng là ai chăng? Cái kia tròn vo béo nha đầu sắc lúc này, cũng là ngoài mạnh trong yếu nói ra, đương nhiên, nàng kém xa cái kia cao gầy tiểu muội thông minh, bởi vì cái này thời điểm, người ta đã vọt đến kinh ngạc đến ngây người Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi sau lưng qua. Đương nhiên, mặt ngoài là bung dù vật làm nền đại tỷ thân phận, thế nhưng là tất cả mọi người không phải người ngu, liếc mắt liền nhìn ra nàng thực là sợ Tô Lâm đánh nàng. Không thể không nói là, tiểu nha đầu này thật đúng là một cái tâm cơ biểu, làm việc giọt nước không lọt, vừa mới Tô Lâm còn có chút xem thường nha đầu này. Chương 1501, nội chiến. Nói thật, ở cái này người ăn người còn không nhà xương thế giới, muốn là giảng đạo lý hữu dụng lời nói, tin tưởng trên cái thế giới này, cũng không có những cái được gọi là người xấu a. Đồng thời, gia trưởng cũng hoặc là trường học lão sư cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy những hài tử kia đi đến lạc lối, sau cùng biến thành hôm nay bộ này tính tình. Cậu ngữ nói, ác nhân tự có ác nhân trị. Câu nói này cũng không phải là không có nó nói lý. Bởi vì, vào hôm nay, ở chỗ này, ở thơ y điếm nào y, mấy cái này bất hạnh, cũng may mắn nha đầu, gặp được Tô Lâm cái này thích xen vào chuyện của người khác, còn so với các nàng càng ác người xấu Tô Lâm trừng mắt cái kia mập mạp tròn vo nha đầu, khỏe miệng hơi nhếch lên, sau đó lấy ra một điếu thuốc, sau khi đốt, hung hăng rút một ngụm, nôn một cái vòng khói, một mặt khiêu khích nhìn đối phương, sau đó nhàn nhạt hỏi, ngươi có phải hay không cũng miệng thiếu, sau đó muốn tìm rút đúng không cái. Này béo nha đầu nhìn cái này Tô Lâm ánh mắt, thân thể không khỏi hơi hơi khẽ run rẩy. Vừa mới Tô Lâm đập cầu vòng đầu tiểu thái muội một cái tát kia dưới cái nhìn của nàng thế nhưng là không có chút nào lưu tình a. Đương nhiên, Tô Lâm là lưu tình, nếu không một bàn tay liền đem mẹ của nàng trong bụng một lần nữa đầu thai. Cho nên, Tô Lâm câu nói kia, không thể nghi ngờ đối nàng tạo thành rất lớn uy hiếp lực. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Lâm cũng là một cái máu lạnh vô tình, không hiểu thương hương tiếc ngọc, tùy tiện đánh nữ nhân người xấu. Dạng này không tiết tháo, không có người liên lạc, nàng là không nguyện ý trêu chọc. Cho nên, vội vội vàng vàng đem thân thể tránh sau lưng Hàn Tiêu Tiếu. Mà lúc này đây, Tô Lâm lần nữa rút một ngụm thuốc lá về sau, ánh mắt mới chậm rãi chuyển qua một bên kích động không thôi Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi trên thân. Sau đó, tiếp tục mở miệng nói, vậy ai, tiểu nha đầu, ngươi vừa mới nói vị đại nương này mua không nổi nàng y phục trên người ta cho ngươi biết, nàng mua được. Bởi vì bộ y phục này cũng liền hoa 30 đồng tiền mà thôi. Nghe được Tô Lâm lời nói, cầu vòng đầu tiểu thái muội nhất thời bất mãn. Lúc này, có thể chính là nàng biểu trung tâm thời điểm, nàng Tiếu Tiếu tỷ là thân phận gì, trên thân làm sao có thể mặc 30 đồng tiền hàng vỉa hè hàng đâu, loại này y phục liền nàng cũng sẽ không, chớ đừng nói chi là thân là địa hải thành phố thế giới dưới lòng đất tiểu công cử hàng Tiếu Tiếu. Cho nên, đối với Tô Lâm nói chuyện, cái này cầu vồng đầu tiểu thái muội là liền dấu chấm câu đều không tin. Mà lại, nam nhân này cũng dám nói Tiếu Tiếu tỷ trên thân bộ y phục này vờ y ma mới 30 đồng tiền, hắn khẳng định chết chắc. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là nàng thế nhưng là rõ ràng biết, Hàn Tiếu Tiếu đối trên thân bộ y phục này là cỡ nào để ý, bình thường thời điểm, liền người khác chạm thử đều không được, chớ nói chi là giống như bây giờ. Bị người ở phía trên lưu hai cái màu đen trào ấn, đây quả thực là không thể tha thứ sự tình. Cũng chính bởi vì biết bộ y phục này tại Hàn Tiếu Tiếu tâm lý phân lượng, cái này cầu vòng đầu tiểu thái muội mới có thể biểu hiện tức giận như thế. Lời như vậy, Hàn Tiếu Tiếu không phải mới có thể cảm giác được chính mình trung thành sao? Đương nhiên, những vật này, nàng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng sẽ không nói ra, nhưng lại sẽ làm như vậy. Mà lại, làm cho Hàn Tiếu Tiếu như thế để y hề phục, nhất định là nàng trọng yếu nhất người đưa cho nàng. Mà Tô Lâm cũng dám nói Hàn Tiếu Tiếu y hề phục mới 30 đồng tiền, đây không phải trần trụi đánh nàng mặt sao? Hàn Tiếu Tiếu bằng hữu có thể là người bình thường sao? Hắn hội đưa Hàn Tiếu Tiếu 30 đồng tiền y hề phục sao? Đáp án miêu tả sinh động không có khả năng. Cho nên, Tô Lâm vừa mới câu nói kia, tại cầu vòng đầu tiểu thái muội xem ra, đã coi như là đắc tội Hàn Tiếu Tiếu. Mà tại địa hải thành phố bên trong, dám đắc tội Hàn Tiếu Tiếu, có vẻ như đều không có kết quả gì tốt đi. Bằng không lời nói, nàng cũng sẽ không đến ôm Hàn Tiếu Tiếu bắt đuổi. Mà so sánh để Tô Lâm yên tâm là, vừa mới tuy nhiên phát sinh rất nhiều để hắn vô cùng không vui một màn, nhưng là chí ít Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi không có động thủ, đây coi như là Hàn Tuyến. Nếu như Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi lại biến thành trước kia thái muội bộ dáng lời nói, Tô Lâm không thể nói được thật tốt cắt sửa lưu nàng lại nhóm. Vượt quá Tô Lâm dự kiến là, hai cái nha đầu tuy nhiên nhìn thấy hắn rất kích động, nhưng là hai người cũng không có nhào lên, ngược lại giống như là không biết hắn giống như, mười phần bình tĩnh cùng Tô Lâm nhìn nhau, hai người mỹ lệ trong mắt to, ẩn chứa một loại nói không rõ, không nói rõ tâm tình. Qua tốt nửa ngày, Hàn Tiếu Tiếu mới mở miệng, nói, vị này đại thúc, chúng ta tựa hồ không biết đi. Tô Lâm khỏe miệng hung hăng co lại, hai cái này tiểu nha đầu chẳng lẽ uống nhầm thuốc đi, vờ ơ y ma. Nói không biết mình, quả thực là như thấy quỷ. Quả nhiên, cái kia cầu vồng đầu tiểu thái muội đang nghe Hàn Tiếu Tiếu lời nói về sau, càng thêm xác định Tô Lâm vừa mới là nói bậy khoác lác. Dù sao, nếu như Tô Lâm nói là nói thật, Hàn Tiếu Tiếu sao lại không biết hắn. Hàn Tiếu Tiếu y phục trên người, nhất định là mình cũng không biết bài danh y phục, người nam nhân trước mắt này, khẳng định là tại cái nào đó hàng vỉa hè là bên trên gặp qua một kiện 30 đồng tiền tương tự hoặc là sơn trại. Tâm lý nghĩ như vậy, miệng bên trong lại là nói ra, Tiếu Tiếu tỷ, cái này mẹ hắn tựa hồ là nghĩ đến chính mình bạo nói tụ, Tô Lâm sẽ đánh nàng, nàng cũng là có chút điểm sợ, cho nên cải tiến sửa lời nói, cái này thối nam nhân hắn khi dễ ta, chúng ta cũng không thể thì dễ dàng như vậy buông tha hắn á, nàng bị Tô Lâm khi dễ, tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Chính mình tuy nhiên không thể trêu vào Tô Lâm, nhưng là Hàn Tiếu Tiếu khẳng định có thể. Muốn là Tô Lâm biết nàng ý nghĩ này, khẳng định hội mắng to một tiếng tâm cơ biểu. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy cầu vồng đầu tiểu thái muội, sau đó môi son khẽ mở, chậm rãi hỏi, nghe không ra mảy may tâm tình. Ngược lại là một bên Diêm Đông Nhi không nói gì, chỉ là nhìn lấy Tô Lâm. Đương nhiên là cầu vồng đầu tiểu thái muội ha hô cờ mô mở, lại là phát hiện không biết làm sao trừng phạt Tô Lâm. Nàng tuy nhiên hỏng, nhưng là còn không có hỏng hoàn toàn, chí ít giết người phóng hỏa dạng này sự tình, nàng còn không dám làm. Đột nhiên, nàng nhãn tình sáng lên, sau đó chỉ cách đó không xa thùng rác, vui vẻ hô, ta nhìn không bằng đem hắn nhét vào trong thùng rác đi. Giống hắn dạng này đánh nữ nhân nam nhân, cũng là rắc rưởi, nhét vào trong thùng rác, phù hợp tốt. Hàn Tiếu Tiếu gật gật đầu, sau đó trở tay, ba một bàn tay, quất vào cầu vồng đầu tiểu thái muội trên mặt, cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại, ngươi cho chính ta nhảy vào trong thùng rác, nếu không lời nói, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Hàn Tiếu Tiếu một bàn tay, nhất thời đem cầu vồng đầu tiểu thái muội cho đánh ốc, nàng bưng bít lấy chính mình mặt, ngơ ngác nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, trên mặt một bộ ủy khuất biểu lộ. Chúng ta rõ ràng là một đám A, sao có thể đánh ta đâu? Không chỉ có nàng ốc, nàng bên người mấy cái nàng tiểu thái muội cũng ốc, liền chung quanh những hạ đó xem người qua đường tiểu đồng bọn cũng không làm rõ ràng được, đây là mấy cái ý tứ nội chiến sao. Chương 1502, xin lỗi. Cầu vồng đầu thái muội không phải không gặp qua Hàn Tiếu Tiếu nổi giận, nhưng là từ khi Hàn Tiếu Tiếu nhận biết Tô Lâm về sau, biết Tô Lâm yêu thích về sau, thì thuộc nữ không ít. Ít nhất là không còn có giống hai người vừa mới gặp mặt cuồng dã như vậy cùng thô bạo, tại đối với người thời điểm, cũng có lễ phép rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, cái này cầu vồng đầu tiểu thái muội cùng béo nha đầu mới dám ôm nàng bắp đùi, nếu không lời nói, sớm đã bị nàng dọa cho chạy. Cái này đánh người, hơn nữa còn là đánh mặt, cầu vồng đầu tiểu thái muội còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiếu Tiếu tỷ nhất định là bị tức choáng, nhất định là như vậy. Cầu vồng đầu tiểu thái muội một bên tâm lý như thế tự an ủi mình, một bên bụng mặt, đáng thương, lấy 10 phần ủy khuất khẩu khí đối Hàn Tiếu Tiếu hỏi, Tiếu Tiếu tỷ ngươi có phải hay không đánh lầm người, là cái này thối nam nhân khi dễ chúng ta, ngươi hẳn là đánh hắn mới. Là Hàn Tiếu Tiếu lạnh lùng liếc nàng một cái, sau đó khẽ nói, không có đánh sai, đánh cũng là ngươi a. Nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, cầu vồng đầu tiểu thái muội nhất thời kinh ngạc há hốc miệng ba, sau đó nói, chúng ta làm gì sai sự tình, gây Tiếu Tiếu tỷ ngươi tức giận a. Cái này cầu vồng đầu tiểu thái muội cũng không phải một kẻ đơn giản, lúc nói những lời này đợi, không cần ta, mà chính là dùng chúng ta, lời như vậy, liền đem cái kia mập mạp nữ sinh cùng mặt khác nữ sinh cũng cùng một chỗ kéo xuống nước, liền xem như Hàn Tiếu Tiếu muốn trách tội, cũng không phải trách tội nàng một người. Xin lỗi, Hàn Tiếu Tiếu từ tốn nói. A cầu vồng đầu tiểu thái muội nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, đầu tiên là gật gật đầu, chợt kinh hãi nói, A Tiếu Tiếu tỷ xin lỗi, từ khi nàng ôm vào Hàn Tiếu Tiếu bắp đùi, cho tới bây giờ đều là nàng khi dễ người, người khác cho nàng xin lỗi, còn chưa từng có nàng nói xin lỗi thời điểm, cho nên, cho dù là Hàn Tiếu Tiếu nói cho nàng xin lỗi, nàng cũng có như vậy một chút không quen. Mà như vậy một màn chần chờ, lại là để Hàn Tiếu Tiếu tức giận. Ta nói xin lỗi, ngươi nghe không hiểu lời nói sao? Hàn Tiếu Tiếu khuôn mặt phát lạnh, tuy nhiên mọc ra một trương mặt búp bê, nhưng là thân thể tại thời khắc này bỗng nhiên bộc phát ra nhiếp người khí thế, ngay cả Tô Lâm cũng không khỏi giật nảy cả mình. Tựa hồ tại chính mình rời đi một đoạn này không có thời gian, Hàn Tiếu Tiếu xem ra là làm một chút liền chính mình cũng không biết sự tình. Nàng tuy nhiên nhìn người vô hại và vật vô hại bộ dáng, nhưng là giờ phút này ánh mắt lại là bừng đáng sợ. Nhìn như vậy lấy, giống như một cái đã hiểu được săn thức ăn tiểu lão hổ, mặc dù có đáng yêu chất phác bề ngoài, thế nhưng là một khi lộ ra nó răng nanh, đột nhiên buộc phát ra phẫn nộ liền sẽ để người kìm lòng không được cảm giác được một trận dùng mình. Ba cái tiểu nha đầu tên lừa đảo bị Hàn Tiếu Tiếu khí thế chấn nhiếp, cả đám đều câm như hến, không đúng ứng thanh đúng. Sau đó cả đám đều đối Tô Lâm túi đầu không lưng, một mặt không tình nguyện nói ra, đại thúc, chúng ta biết sai. Tô Lâm một mặt im lặng, cũng không trả lời, lạnh hư một tiếng, nói, cần muốn nói xin lỗi không phải ta nói xong, lại là quay người, sau đó ngồi xổm người xuống, lộ ra một cái vẻ mặt vui cười một bên khen tiểu hài tử hiểu chuyện, một bên trợ giúp lão nhân thu thập những rơi đó trên mặt đất bình bình lo lo. Lão nhân hành động bất tiện, xoay người không tiện, nhóc con thì là theo Tô Lâm cùng một chỗ hỗ trợ nhặt cái bình. Lão miệng người bên trong đối Tô Lâm nói cảm tạ, ánh mắt lại là thỉnh thoảng hướng về Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi ở chỗ đó phương nhìn lại, trong ánh mắt lóe ra một tia lo lắng. Hiển nhiên, nàng hẳn phải biết Hàn Tiếu Tiếu mấy người các nàng thân phận không đơn giản, sợ các nàng trả thù. Dù sao, nàng một cái nhặt ve chai lão nhân, còn mang theo một đứa bé, đoán chừng tùy tiện một người, liền có thể lấn phụ các nàng. Tô Lâm một lần nhặt cái bình, một bên treo chọc nhóc con. Ngay tại Tô Lâm chuẩn bị nhặt cao y củ ô y củ nở dê cái bình thời điểm, hắn vừa mới cúi người, một chân lại là đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, sau đó một chân giẫm tại bình nước suối khoáng bên trên, phát ra một trận ba ba ba thanh âm. Tô Lâm ngẩng đầu, cũng là thấy rõ ràng chân chủ nhân bộ dáng. Một cái hơn 20 tuổi lớn đầu hói, da đầu bị cạo đến sáng loáng, miệng bên trong ngậm một cây tam, nghiêng miệng, nghiêng mắt, một bộ ngậm không muốn bộ dáng nhìn lấy Tô Lâm. Xem xét thì không giống người tốt lành gì, hoặc là nói hắn căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Mà sau lưng hắn, đồng dạng đi theo 5-6 cái cùng hắn không sai biệt lắm lưu manh. Tô Lâm cũng không sợ, mà chính là 10 phần lễ phép đối đầu chọc nói ra, phiền phức nhường một chút, người dẫm lên ta đổ vật ổ thật sao. Đầu chọc chừng Tô Lâm liếc một chút, sau đó túi đầu nói, ngươi nói là cái này đúng. Tô Lâm nói ra. Phanh, người đàn ông đầu chọc vừa dùng lực, đem dưới chân bị giẫm dẹp cái bình, lập tức bị đá xa xưa, phía sau hắn những tên côn đồ kia lúc này, cũng là phối hợp với cười rộ lên. Cùng lúc đó, cái kia cầu vồng đầu tiểu thái muội cũng là thấy cảnh này, một mặt kích động đối Hàn Tiếu Tiếu nói ra, Tiếu Tiếu tỷ, là đại cơ ca cái này tốt, chúng ta không cần nói xin lỗi, đại cơ ca khẳng định hội bảo hộ chúng ta không cần sợ tên đàn ông khốn kiếp kia. Im miệng, Hàn Tiếu Tiếu lạnh lùng nói một tiếng, ánh mắt lại là cùng Diêm Đông Nhi mở dạng, nhìn chằm chằm vào Tô Lâm, cầu vồng đầu tiểu thái muội nhất thời không dám nói lời nào. Tô Lâm sắc mặt trong nháy mắt thì lạnh xuống đến, sau đó lạnh lùng đối người đàn ông đầu chọc nói ra, kiếm bề hạ hạ, ha ha ha ha. Nghe được Tô Lâm lời nói, đại cơ ca nhất thời cười rộ lên, sau đó 10 phần ngông cuồng đối với mình sau lưng mấy cái huynh đệ hỏi, hắn cứ gọi ta kiếm bề. Hắn vợ ơ y ma gọi ta kiếm về, ngươi nhìn nói hắn có phải bị bệnh hay không a. Mà lúc này đây, lão nhân gia nhìn thấy một màn này cũng là lo lắng không thôi. Đối Tô Lâm nói ra, tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Cái kia cái bình chúng ta không muốn, ngươi mau chóng rời đi đi, cô nương kia y hề phục, nên bao nhiêu tiền, chúng ta hội bồi thường đi. Đại cơ ca chừng lão nhân gia liếc một chút, sau đó nói, ta không nói đi, ta con mẹ nó xem ai dám đi lão gia hỏa. Ta hiện tại cho ngươi đi đem cái kia chiếc lọ cho lão tử kiếm về, bằng không. Ba đại cơ ca lời nói đột nhiên im bặt mà dừng, một đạo vô cùng rõ ràng tiếng bạt thai vang lên lần nữa đến, đại cơ ca nửa bên mặt phía trên, cũng là xuất hiện một cái màu đỏ. Trường ấn, ôi ngọa tào mẹ nó, sát vách đại cơ ca ngược lại là so cái kia cầu vồng đầu tiểu thái muội mạnh hơn, bị Tô Lâm đánh một bàn tay, ngược lại là không có hù đến, phun một ngụm ngậm lấy từng tia vết máu nước bọt về sau. Trong miệng mắng to một tiếng về sau, trở tay đồng dạng cũng là một bàn tay hướng phía Tô Lâm mặt quất tới. À, cẩn thận, lão nhân gia cùng nhóc con đều không đành lòng thấy cảnh này, muốn lên ngăn cản đại cơ ca, nhưng lại là bị đại cơ ca sau lưng tiểu đệ ngăn cản, bên trong một cái dùng lực quá mạnh, lập tức lần nữa đem lão nhân gia cho đẩy lên trên mặt đất. Chương 1503, Nguyên nhân. Lấy Tô Lâm thực lực, đừng nói chỉ là đại cơ ca dạng này thực lực, liền xem như điệu tiên cảnh giới cao thủ đến, cũng phải ăn thiệt thòi. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không có sử dụng thực lực mình, mà chính là trực tiếp một cái bước xa hướng về phía trước, thân ảnh xê dịch, né tránh đại cơ ca một bàn tay, đồng thời, nhất quyền vung ra, trực tiếp đánh vào đại cơ ca xương mũi bên trên. Tô Lâm một quyền này mặc dù không có sử dụng hỗn độn chi lực địa đan lực lượng, nhưng là lực lượng cũng không phải bình thường người có thể gánh vác được. Đại cơ ca trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm, đồng thời thân thể ngã về phía sau. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Lâm trước kia thế nhưng là đánh quần chiến hảo thủ, không có chút nào khách khí, thuận thế trực tiếp một chân thẳng đạp đại cơ ca trước ngực, không cần tốn nhiều sức liền đem đại cơ ca thân thể đưa bay ra ngoài, cùng phía sau hắn sờ lên đến mấy cái tiểu đệ đụng thành một đoàn. Ôi ta qua mọi người nhất thời loạn cả một đoàn, mà lão nhân tại nhìn thấy Tô Lâm không có việc gì về sau, cũng là buông lỏng một hơi. Cho, đánh cho ta, đánh cho đến chết lúc này, đại cơ ca cũng là tại trong tiếng kêu gào thê thảm, phát ra hắn phẫn nộ gầm thét. Nhất thời, phía sau hắn mấy cái bị hắn đập ngã tiểu đệ tất cả đứng lên, nghĩ đến Tô Lâm phóng đi. Tô Lâm cười lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, thậm chí tất cả mọi người không nhìn thấy hắn làm sao xuất thủ, giống như chỉ là đi mấy bước, nhưng cái kia phóng tới hắn tiểu đệ thì từng cái bay rớt ra ngoài. Mà Tô Lâm thì như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đi đến đại cơ ca bên người, sau đó một cái tay đem hắn nhấc lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy đại cơ ca, hỏi, hiện tại, chúng ta có thể đi sao? Đại cơ ca trong ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi, nhưng là quét mắt một vòng cách đó không xa Hàn Tiếu Tiếu, trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia tàn khốc, giọng căm hận nói, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, đắc tội chúng ta Long Đồ Bang, cái này địa hải thành phố ngươi sợ là không sống được nữa, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không ba hắn lời nói vẫn không nói gì, Tô Lâm thì dùng trống không cái tay còn lại, rút hắn một cái miệng rộng. Trả lời ta vừa mới vấn đề, ta không có ngươi nói nhảm. Đại cơ ca nhất thời biến trung thực, ngậm miệng lại không nói lời nào. Hắn mấy cái tiểu đệ ngã trên mặt đất kêu thảm, mặc kệ là thật vẫn còn trang, dù sao tại kiến thức Tô Lâm cái kia quỷ mị một dạng thân thủ về sau, không có một cái nào đi cứu đại cơ ca. Mà lúc này đây, đột nhiên vang lên một trận xe hơi tiếng mô tơ, hai chiếc màu đen xe tải cũng là dừng lại, ngay sau đó cửa xe mở ra, ào ào ào lao xuống một đám thân thể mặc hắc y, cầm ống thép dao bờ ưu tuổi trẻ lưu manh. Những tên côn đồ kia không nói hai lời, liền nghĩ Tô Lâm vào tới, trên thân mang theo một bộ lao tử giết chết ngươi, ngươi chính là lao tử cựu nhân giết cha khí thế. Tô Lâm ánh mắt sững sờ, cho đại cơ ca thúc tuổi chó một cái, đại cơ ca trong miệng hét thảm một tiếng. Sắc mặt biến thành màu gan heo, liền bị Tô Lâm như là ném rác rưởi một dạng, vứt trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn quay người lại, phóng tới những hắc y rỉa nhân kia. Giết những hắc y rỉa nhân kia trong miệng mới tới kịp phát ra dạng này một tiếng tiếng la. Ngay sau đó bọn họ người liền bắt đầu giống như là đố mì nô bài giống như, phù phù phù phù toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Lúc này, ngã trên mặt đất đại cơ ca đã mắt trợn tròn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tại hiện thực thế giới bên trong, vợ y ma thật có lấy đánh 10, lấy đánh mấy chục người, quả thực cũng là lữ bố tái thế, quan vũ trọng sinh tốt, các ngươi đầy đủ lúc này, Hàn Tiếu Tiếu rốt cục mở miệng. Đại tiểu thư ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn không có ngã xuống, thì liền sẽ không để hắn thương hại ngươi. Đại cơ ca tuy nhiên tâm lý sợ hãi không muốn, nhưng là ngoài miệng vẫn là nói như vậy. Dù sao, Tô Lâm khẳng định không dám nhận đường phố giết người. Mà hắn chỉ cần tại đại tiểu thư trước mặt lưu lại như vậy một chút xíu ấn tượng tốt, chính mình nói bất định về sau liền sẽ thăng chức tăng lương, lên làm CEO, cưới bạch phú Mỹ, đi đến nhân sinh điên phong đâu. Đương nhiên, cùng hắn cùng một chỗ giằng co, còn có mấy cái hắn tiểu đệ. Nhưng là không biết vì cái gì, Tô Lâm nghe lấy bo nở hà nở lời nói, tâm lý lại cực cảm giác khó chịu. Bởi vì đứng lên những người kia, trên mặt mỗi người đều mang hạo nhiên chính khí. Một bộ chuẩn bị tùy thời anh dũng hy sinh bộ dáng. Nương, làm sao cảm giác mình giống như thành nhân vật phản diện đâu? Rõ ràng là bọn họ khi dễ người, chính mình thật sự là nhìn không được mới thấy việc nghĩa hăng hái làm. Làm sao hiện tại, những tên côn đồ này phản giống như là đồ long dũng sĩ, mà chính mình thì là cầm tù công chúa ác long. Uy, rõ ràng là các ngươi khi dễ người được không? Tô Lâm nhìn đối phương, sau đó nói, ta là tự vệ được không? Ngươi đụng đến bọn ta đại tiểu thư, thì ngươi sai rồi. Đại cơ ca nhìn chằm chằm Tô Lâm hung dữ nói ra. Ngoa tào, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta động các ngươi đại tiểu thư? Tô Lâm nói đến lúc này thời điểm, sau đó nhìn chằm chằm cách đó không xa Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, lạnh giọng nói ra, các ngươi hai cái tới đây cho ta há. Đại thúc vốn cho rằng hội nổi trận lôi đình, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi lúc này lại là ngoan ngoãn đi đến Tô Lâm trước mặt, rũ cụp lấy đầu, một bộ làm chuyện bậy bộ dáng. Tô Lâm nhìn lấy hai người, trong lòng cũng là có chu tờ như cờ ca chư nờ dê. Ngươi nói đi, hai cái này tiểu nha đầu, đánh có đánh không được, mắng lại không có gì chứng dụng, hắn cũng không biết xử lý như thế nào. Nói, các ngươi hôm nay vì cái gì phải làm như vậy? Tô Lâm cảm thấy vẫn là hỏi một chút tốt, sợ oan uổng các nàng. Ngươi tới nói Tô Lâm sợ loạn, cho nên chỉ Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Bởi vì ta rất lâu không nhìn thấy đại thúc vì ta đánh nhau, Hàn Tiếu Tiếu không chút do dự, nói thẳng ra lý do. Mà nghe được Hàn Tiếu Tiếu lý do về sau, đại cơ ca khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại lại muốn chết, không phải để Tô Lâm đánh chết, mà là mình qua tự sát. Cảm tình, chính mình vừa mới cái kia ra sức biểu diễn, căn bản liền không có chiếm được Hàn Tiếu Tiếu niềm vui. Hàn Tiếu Tiếu chỉ là đơn thuần muốn xem đến Tô Lâm vì nàng đánh nhau mà thôi, mà bọn họ thực cũng là một đống đạo cụ. Đại cơ ca cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi, cảm giác sẽ không bao giờ lại yêu. Mà ngay tại những này lưu manh du côn không biết làm sao bây giờ thời điểm, một trận tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên. Tựa hồ là trong đám người có người hảo tâm, sợ Tô Lâm bị khi phụ, cho nên thì báo động. Còi cảnh sát từ xa mà đến gần, những tên côn đồ kia cùng lưu manh nhất thời giật mình. Cơ ca, cảnh sát đến, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi, đi nhanh lên, Hàn Tiếu Tiếu thấp giọng nói ra. Đại cơ ca như được đại xá, chào hỏi vài tiếng đồng bạn về sau, thu lại địa lên trang bị, sau đó top 5 top 3 vội vàng rời đi. Cảnh sát phiền phức nhường một chút, chuyện gì phát sinh A? Tô Lâm, Tiếu Tiếu, Đông Nhi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới hai cảnh sát, bên trong một cái lại còn là người quen. Chương 1504, Đại Thúc. Tới cảnh sát không phải cái gì khác người, chính là Hàn Giao. Lúc đầu Tô Lâm còn tưởng rằng có hơi phiền thoái, hiện tại xem xét là Hàn Giao, cũng là yên tâm lại. Cười nhìn lấy nàng nói ra, không có chuyện gì, có mấy cái đuôi mù tiểu tử tìm ta phiền phức, hiện tại đã chạy thật không có sự tình. Hàn Giao một mặt câu nghi chi sắc, cái kia vừa mới làm sao nhiều như vậy người vây quanh, bây giờ không phải là không có A? Tô Lâm nói ra, bây giờ đầu năm nay, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, người khác sự tình cũng là cái náo nhiệt, ai nguyện ý chủ động quay phiền phức, cho nên, những hạng đó quan chi người khi nhìn đến cảnh sát đến từ về sau, cũng là làm điểu thú hình dáng giải tán lập tức. Nhiều, ta còn có chút việc, Tô Lâm nói xong, nhưng sau đó xoay người hướng đi cách đó không xa, một mặt lo lắng hai hùng lao bà cùng nhóc con trước mặt, nở nụ cười, nói, lão nhân già, ngươi không sao chứ không, không có việc gì cám, cảm ơn ngươi. Lão bà nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Không có việc gì, Tô Lâm nói xong, sau đó ngồi xổm người xuống, tiếp tục giúp bọn hắn thu thập tán loạn trên mặt đất những cái kia bình bình lo lo. Ngay tại Tô Lâm bắt đầu nhặt cái bình về sau, Hàn Tiếu Tiếu cùng Hạ Đông Nhi cũng là nhìn nhau, sau đó đi tới, ngồi xổm người xuống, cùng Tô Lâm cùng một chỗ nhặt lên cái bình. Mà nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi cũng bắt đầu ngồi xổm xuống nhặt cái bình, cái kia mấy cái nàng tiểu thái muội lúc này cu nở dê không biết làm sao bây giờ, đi cũng không được, không đi cũng không được, muốn qua nhặt cái bình, các nàng cũng mất hết mặt mũi. Ngược lại là lúc này Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi cùng các nàng hình thành so sánh rõ ràng, hai trên mặt người đều lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười, duỗi ra trắng non tay nhỏ, không e dè bắt đầu nhặt lên mặt đất rất rưởi. Đại thúc, chúng ta giúp ngươi, Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm, một mặt xiểm cười nói. Hừ, Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Đại thúc, vấn đề này cũng không phải ta sai. Có thể trách ta sao? Ta thế nhưng là cái gì cũng không làm, ngược lại là ngươi đưa ta y hề phục, bị hắn đẩy một cái, ấn cái trước màu đen thủ ấn, ta mặc kệ, ngươi muốn lại cho ta mua một kiện. Hàn Tiếu Tiếu chấp lấy vô tội mắt to, đối Tô Lâm nói ra. Hai người đối thoại, tựa hồ là bị cách đó không xa lão bà nghe được, coi là Hàn Tiếu Tiếu là đang trách Tô Lâm, không khỏi mở miệng nói, tiểu cô nương, van cầu ngươi không muốn theo tôn nhi ta so đo. Cũng đừng trách tên tiểu tử này, muốn trách thì trách lão bà tử ta đi, đều là ta sai. Lão bà, ta không sao, cũng không trách người nhóm vừa mới, đều là ta sai, ngài không có bị thương chớ. Hàn Tiếu Tiếu lắc đầu, nói ra. Ách lao bà bà lúc này, cũng là bị Hàn Tiếu Tiếu trả lời cho làm sửng sốt, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lao bà bà cũng không phải người ngu, nàng thế nhưng là biết vừa mới cái kia mấy cái nàng tiểu thái muội đều là dưới tay nàng, lúc này Hàn Tiếu Tiếu xin lỗi, để cho nàng có chu tờ không biết làm sao. Lao bà bà, không có việc gì ngươi đừng sợ, Tô Lâm một bên an ủi rồi nhắn hiệu, ánh mắt lại là đảo qua cách đó không xa đứng đấy bốn nàng tiểu thái muội, nói thật, hôm nay phát sinh vấn đề này, nói đến, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi trách nhiệm cũng không lớn, mấu chốt là dưới tay nàng cái kia mấy cái nàng tiểu thái muội. Bị Tô Lâm ánh mắt chừng một cái kia mấy cái nàng tiểu thái muội thân thể không khỏi lắc một cái, vừa mới Tô Lâm phát huy thời điểm bộ dáng, trong nháy mắt thì xuất hiện trong đầu. Nếu như Tô Lâm ra tay với các nàng, ngẫm lại đều không rét mà run. Xin lỗi Hàn Tiếu Tiếu lúc này, cũng là lạnh lẽo khuôn mặt nói ra. Nàng đối Tô Lâm có sắc mặt tốt, không có nghĩa là nàng đối cái kia mấy cái nàng tiểu thái muội cũng có sắc mặt tốt. Cái kia mấy cái nàng tiểu thái muội lúc này nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu tức giận, sắc mặt cũng là tái đi, khẽ cắn môi, sau đó đi tới, cái kia cầu vồng đầu tiểu thái muội càng là từ trong túi quần móc bóc ra. Kéo ra một xếp nhỏ tiền mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy lao bà bà, sau đó giống như là đuổi ăn mày một dạng nhét đến lao bà bà trong tay, mở miệng nói ra, những số tiền kia ngươi cầm lấy đi nhìn thầy thuốc, có còn lại thì cho tiểu hoa này tử mua chút ăn ngon, coi như là ta nói xin lỗi lời. Còn chưa dứt, một bên nhóc con đột nhiên nhảy lên trước, lập tức đâm vào nàng trên đùi, lúc đầu khí lực cũng không tính toán lớn, nhưng là lệch không khéo nàng mặc là giày cao gót, cho nên... Một tràng phía dưới, nàng dưới chân một huy, trọng tâm mất cân bằng, đúng là trực tiếp từ mặt ngã lăn xuống tới. Tuy nhiên bậc thang không cao, bất quá dù là như thế, nàng ngã vẫn là không nhẹ. Ai muốn ngươi tiền bẩn người xấu nhóc con hai tay chống nạnh, một mặt quật cường chi sắc, xem ra lòng tự trọng rất mạnh. Cầu vồng đầu tiểu thái muội bên người mấy cái tiểu đồng bọn bận bịu tới đỡ dậy nàng, cái kia mập mạp tiểu thái muội hỏi, không có việc gì ta không, không có việc gì. Nàng chính nổi giận hơn, bất quá nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu hờ hững ánh mắt, lập tức đổi giọng nói không có việc gì. Tô Lâm đồng dạng hờ hững nhìn lấy nàng, dưới chân giày cao gót gót giày đã đoạn, vị lan can còn run rẩy, hàm răng cắn chặt môi dưới, khỏe mắt ủy khuất ngậm lấy nước mắt, quật cường lấy không lộ ra đau đớn tiểu đại nhân bộ dáng, làm cho lòng người sinh chịu mến. Tô Lâm suy đoán nàng chật đến chân, nhưng lại là một điểm cũng không đồng tình nàng. Vừa mới nàng đẩy lão nhân cùng đạp nhóc con rất cay bộ dáng, Tô Lâm có thể không có quên, đây cũng là nàng nên được, một điểm cũng không đáng giá mọi người đồng tình. Ngược lại là lão nhân cảm thấy hơi khó, nói thật, có lẽ 5-600 khối đối với người khác mà nói không tính là gì, nhưng là đối với nàng mà nói không phải cái con số nhỏ, lúc đầu cất đứng lên coi như yên tâm thoải mái, nhưng là bây giờ, chính mình Tôn Nhi lại đem con gái người ta cho đẩy cái té ngã. Tiền này nàng hiện tại cũng không tiện thu. Người thành thật cũng là ăn thiệt thòi. Tô Lâm lắc đầu, đem giỏ trúc sách tơ y lão nhân bên cạnh, cũng là từ trong túi móc ra mấy trăm khối tiền, thân mật xoa bóp nhóc con non nớt lại khỏe khuôn mặt, cười nói, tiểu tử ngốc, nàng làm sai sự tình, xin lỗi bồi thường tiền cũng là phải, ngươi làm sao không muốn đâu như vậy đi, coi như là ca ca cho ngươi, tiền này cũng cầm, mưa nhanh rơi lớn. Tranh thủ thời gian mang mãi mãi về nhà mua chút ăn ngon. Tiểu hài tử tuy nhiên tuổi còn nhỏ, không biết nhiều tiền tiền thiếu, nhưng ít ra biết tiền có thế mua được ăn ngon, không chịu muốn vẹn vẹn bởi vì nho nhỏ lòng tự trọng cố chấp phá lúc này nghe nói xem như Tô Lâm cho, liền đỏ lên khuôn mặt nhỏ không tốt lắm ý tứ nhận lấy, bất quá vẫn là lễ phép nói ra, cảm ơn các ca. Ngoan Tô Lâm cười lấy sờ sờ nhóc con đầu, sau đó nói, nhanh trời mưa. Tranh thủ thời gian cùng mãi mãi về nhà đi tốt nhóc con vui vẻ lên chút gật đầu, sau đó thì lôi kéo lao bà rời đi. Không biết xấu hổ, còn ca ca đâu, rõ ràng cũng là cái đại thúc Hàn Giao một mực không hề rời đi, lúc này tìm tơ y cơ hội mở miệng kiểu nói này, nhất thời để Tô Lâm cười cho cứng ở trên mặt. Tô Lâm hung hăng trừng Hàn Giao một mặt, không nói gì, sau đó đi đến Hàn Tiếu Tiếu bên người, đối Hàn Tiếu Tiếu nói ra, nói đi, nói cho ta biết. Ngươi chuẩn bị làm sao xử phạt các nàng? Chương 1505, anh hùng cứu Mỹ. Mấy nữ sinh cũng không phải người ngu, phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngu ngốc cũng nhìn ra được, Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu quan hệ không tầm thường, lúc này nhớ tới các nàng vừa mới sở tác sở vi, tại tăng thêm Tô Lâm vừa mới lời nói, trên trán nhất thời xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Cả đám đều mười phần khẩn trương nhìn chằm chằm Hàn Tiếu Tiếu, bởi vì Hàn Tiếu Tiếu lời nói, quyết định các nàng tiếp xuống vận mệnh. Dù sao, theo các nàng, Tô Lâm nhưng mà cái gì cũng có thể làm đi ra ác ma nam nhân. Hàn Tiếu Tiếu chấp chấp chính mình đáng yêu mắt to, quét mấy người liếc một chút, sau đó nói, đại thúc, ta có thể không biết các nàng, ngươi muốn làm sao xử phạt các nàng thì làm sao xử phạt các nàng đi, ồ thật sao thế, nhưng là các nàng đều nói là ngươi người A. Tô Lâm hai tay ôm ở trước ngực, nhiều hứng thú nhìn lấy mọi người. Các nàng Hàn Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng, sau đó nói, các nàng còn chưa xứng Tiếu Tiếu tỷ, chúng ta cái kia cầu vồng đầu tiểu thái muội còn muốn nói điều gì, nhưng là còn chưa nói xong, liền bị Hàn Tiếu Tiếu quát lạnh một tiếng cắt đứt. Im miệng, ta nói chuyện với đại thúc. Lu Cờ Na Ho đến phiên các ngươi xen vào Hàn Tiếu Tiếu nói chuyện với Tô Lâm thời điểm, mặc dù là mềm nhũn, nhưng là hắn người liền không có loại đãi ngộ này, dù sao, địa hải thành phố thế giới dưới lòng đất tiểu công cử danh hào cũng không phải nói không. Nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu biểu lộ, mấy cái nàng tiểu thái muội nhất thời không dám nói lời nào. Tô Lâm lúc này, ánh mắt cũng là rơi vào mấy cái cá nhân trên người, sờ sờ lỗ mũi mình về sau đó mở miệng nói ra. Ngươi nói, ta muốn làm sao trừng phạt đám các ngươi đâu đại thúc, chúng ta biết sai, buông tha chúng ta đi, trước hết nhất nói xin lỗi là cái kia dáng người cao gầy nữ sinh. Đại thúc, buông tha chúng ta đi, chúng ta biết sai thật, chúng ta biết cầu vồng đầu tiểu thái muội cùng tròn vo tiểu thái muội lúc này cũng là vội vàng xin lỗi. Hiện tại biết sai, Tô Lâm vừa cười vừa nói. Vâng, biết sai, chúng ta sai, ba người tranh thủ thời gian gật gật đầu. Tô Lâm, các nàng vẫn là mấy đứa bé. Ngươi có thể đừng làm loạn a. Lúc này, Hàn Giao đi đến Tô Lâm bên người, thấp giọng với Tô Lâm nói, ta là cảnh sát, ta cũng không thể để ngươi làm loạn. Tô Lâm lại là lắc đầu, nói, hiện tại các nàng vẫn là hài tử, đợi các nàng sau khi lớn lên, thì là người xấu, luôn cái gì lão cũng là hùng lão nhân dạng này người, là xã hội sâu mọt, đối với xã hội một chút tác dụng cũng không có, nếu như lần này bởi vì các nàng vẫn là hài tử, thì không đối các nàng làm ra. Trừng phạt, như vậy các nàng thì hội cho là mình hôm nay làm sự tình cũng không có sai. Tô Lâm đang nói lời nói này thời điểm, thanh âm rất lớn, giống như là nói với Hàn Giao, lại như là đúng ba nàng tiểu thái muội cùng chung quanh vây xem những quần chúng kia nói. Không lấy thiện tiểu mà không vì, không lấy ác tiểu mà vì đó làm sai sự tình, nên nhận trừng phạt. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Giao không nói lời nào. Chung quanh những hạ đó quan chi trên mặt người cũng là lộ ra một tia vẻ xấu hổ. Tô Lâm ánh mắt lần nữa rơi vào ba cái thái muội trên thân, sau đó nói, lúc đầu, lấy các ngươi vừa mới làm sự tình, ta là hẳn là trực tiếp đem các ngươi ném trong thùng rác, để các ngươi cố gắng tỉnh lại một chút. Bất quá, nể tình các ngươi tuổi còn nhỏ, hơn nữa còn là nữ sinh, dạng này trừng phạt đối cho các ngươi tới nói, có chút nặng. Cho nên ta quyết định không làm như vậy. Hâu nghe được Tô Lâm không đem các nàng ném trong thùng rác, ba người cũng là buông lỏng một hơi. Bất quá, cái này cũng không đại biểu ta buông tha các ngươi. Tô Lâm lời kế tiếp, làm cho các nàng vừa mới thả lỏng trong lòng, lần nữa treo lên. Như vậy đi, địa hải thành phố hẳn là có viện dưỡng lao đi thì phạt ba người các ngươi. Mỗi cuối tuần qua viện dưỡng lao trợ giúp những mẹ góa con tôi đó lao nhân làm công nhân tình nguyện đi vân vân vân. Chúng ta qua. Chúng ta nhất định đi, ba người tranh thủ thời gian gật gật đầu. Tô Lâm nói xong, sau đó đối Hàn Tiếu Tiếu nói ra, chuyện này ngươi cũng có trách nhiệm, cho nên giám sát các nàng sự tình thì giao cho ngươi. Lu Cờ Na Ho ngươi phát hiện các nàng là thực tính ăn năn, Lu Cờ Na Ho liền có thể không cần đi tốt điểm này, Hàn Tiếu Tiếu ngược lại là không có phản đối. Địa Hải Đại học là địa hải thành phố lớn nhất đại học tốt. Lúc đầu Tô Lâm là muốn chuẩn bị một người tìm đến Triệu Dung. Nhưng là Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi không phải muốn đi theo, cho nên thì cùng đi. Nói đến cũng là vận khí, các nàng vừa mới tiến trừa nở dê ho cờ không bao lâu, liền thấy Triệu Dung, hắn vừa mới nghĩ mở miệng, nhưng lại phát hiện Triệu Dung tựa hồ là gặp được phiền phức. Đây là muốn anh hùng cứu Mỹ. Tô Lâm cười khổ không thôi, có vẻ giống như mình tới chỗ nào thì có phiền phức đâu. Triệu Dung hôm nay cùng thường ngày không hề có sự khác biệt, tan học về sau. Nàng thì khẽ hát ôm sách vở, hướng về căn tin đi đến thời điểm, đột nhiên thì bị một đám học sinh chặn lại đường đi. Tam nữ hai nam, người tới đều là Triệu Dung đồng học, đều là địa hải đại học học sinh. Triệu Dung hiển nhiên biết bọn hắn, không khỏi mở miệng hỏi, các ngươi muốn làm gì Triệu Dung, ngươi cái này không biết xấu hổ biểu nện, con mẹ nó ngươi dám đoạt bạn trai ta cầm đầu là một cái tóc dài phất phới nữ sinh, sắc mặt nàng lanh khốc, mặc trên người một thân màu đen da trang, có một cái lam sắc thời thượng hai vai bao, nhìn có một cố lanh khốc phong phạm. Tại nàng đưa tay chỉ Triệu Dung thời điểm, lộ ra trên mu bàn tay một đóa hoa hồng máu hoa văn thân thể. Tiên manh, ngươi nói cái gì đó ta lu cờ na ho đoạt lấy bạn trai ngươi Triệu Dung không khỏi nhữ mày nói ra. Bởi vì Triệu Dung tính cách ôn nhu ánh sáng mặt trời, bình thường cùng đồng học quan hệ cũng không tệ. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là nàng nhu nhược không có tính khí. Riêng là bị chính mình cùng trường đồng học mắng không biết xấu hổ biểu nện, cái này khiến nàng rất khó lấy tiếp nhận, trong lòng cũng là tức giận phi thường. Tiên manh cười lạnh một tiếng, nói, con mẹ nó ngươi còn dám có mặt phủ nhận ngươi nói, đêm qua, ngươi theo Vu Minh đi chỗ nào Vu Minh Triệu Dung cẩn thận hồi tưởng một chút, nói ra, há, trường học muốn vì nâng làm một lần từ thiện quên tiền hoạt động, ta cùng Vu Minh là người chủ trì, hắn hẹn ta cùng đi tập diễn một chút. Tập diễn Tiên manh cười lạnh không thôi. Con mẹ nó ngươi coi ta là kẻ ngu a tất cả mọi người đến xem, đều tốt nghe một chút. Những này được đi học biểu nện cũng là không giống nhau à, là lục trà biểu, yêu đương vụng trộm thì yêu đương vụng trộm nha, còn đường hoàng địa nói cái gì tập diễn quả nhiên, nhân dân sức sáng tạo là vô cùng. Hiện tại mọi người có phải hay không vừa học đến một chiều vương long, về sau ngươi muốn là đem người nào bạn gái cho ngủ, ngươi liền nói mang nàng qua tập diễn, ngươi nói bạn trai nàng hội sẽ không tin tưởng ngươi đứng sau lưng tiền manh một cái nam sinh hắc hắc hắc cười ngây ngô, sau đó nói. Sao lại có thể như thế đây không biết xấu hổ như vậy sự tình, thân thể vì muốn tốt cho thế kỷ 21 thanh niên ta, nhưng làm không được. Chương 1506, người nào? Mọi người nhìn xem, tất cả xem một chút à, liền Vương Long không biết xấu hổ như vậy người đều nói hắn không làm được không biết xấu hổ như vậy sự tình. Triệu Dung a Triệu Dung, ngươi nói ngươi một cái nữ hài tử ra. Làm sao lại có thể làm được như thế làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự tình đến đâu tiền manh lúc này nhìn lấy Triệu Dung ánh mắt cũng là càng thêm băng lãnh, thái độ càng thêm ác liệt, đương nhiên, trong miệng lời nói cũng là càng thêm khó nghe. Người cái tiểu biểu nện, khắc mẹ hắn cả ngày giả ra một bức bản cô nương băng thanh ngọc khiết bạch liên hoa bộ dáng, thực con mẹ nó ngươi thực chất bên trong cũng là một cái dâm đãng nữ nhân, ngươi hãy thành thật nói. Có phải hay không là cái nam nhân ngươi đều muốn thử một chút đối phương cái gì tư vị tiền manh Triệu Dung trong ánh mắt, lúc này đã bắt đầu ngậm lấy nước mắt, ta muốn ngươi lập tức nói xin lỗi ta nàng bị tiền manh lời nói cho tức giận đến thân thể phát run, thanh tú khuôn mặt. Nhỏ cũng là kéo căng quá chặt chẽ, chỉ tiền manh giòn vừa nói, ta cùng Vu Minh sự tình gì đều chưa từng xảy ra, ta khuyên ngươi lập tức hướng ta nói xin lỗi. Nếu không... Ta liền muốn hướng trường học phản ứng ngươi việc các hạ hạ, ha ha ha ha nghe được Triệu Dung lời nói, tiền manh ngược lại cười ha hạ, nàng một mặt vẻ khinh bỉ, ngươi còn coi mình là 3 tuổi tiểu hài tư A đi trường học cáo lao sư, ngươi đi à, có bản lĩnh ngươi đi A Triệu Dung, ta đoán chừng ngươi còn không biết ta tiền manh cười lạnh không thôi. Tuy nhiên chính ngươi không muốn nói, nhưng là những nếm đó đến ngon ngọt nam nhân cũng sẽ không bảo thủ dạng này bí mật. Có đôi khi, nam nhân bắt quái. So nữ nhân còn khủng bố. Ngươi biết ta là làm sao biết chuyện này ta qua tìm Vu Minh thời điểm. Vu Minh chính hướng hắn những bạn bè đó nói khoác đêm qua đã đem ngươi bắt lại. Nói tại lúc trước hắn, ngươi thì đã không phải là một cái chim non. Triệu Dung, ngươi còn muốn tiếp tục giả bộ xuống dưới sao ta không có. Hắn gật người. Triệu Dung nghe được tiền manh lời nói, tức giận toàn thân phát run lên. Bởi vì tức giận hốc mắt đều đỏ thấu, nhưng là vẫn cố gắng không để cho mình khóc lên. Ta cùng hắn sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Chúng ta chỉ là cùng một chỗ tập diễn vừa xuống đài từ mà thôi. Về sau hắn hướng ta thổ lộ, nhưng là bị ta cự tuyệt. Ta căn bản một điểm cũng không ưa thích hắn. Ngươi không thích hắn ngươi lừa gạt quỷ đâu muốn là trầm ti âm nói như vậy. Chúng ta còn tin, ngươi hắc hắc tiền mảnh cười lạnh một tiếng. Tiếp tục nói, Vu Minh thế nhưng là trường học của chúng ta chưa nở dê ho cờ cỏ. Hơn nữa còn là đội bo nở dê dô đội trưởng. Đừng bảo là ngươi. Mọi người người nào không thích hắn ngươi cứ nói đi, chứ hoa. Khôi trầm ti âm bên ngoài, trong trường học này cái nữ sinh không thích hắn hắn trả hướng ngươi thổ lộ áp phi, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dáng gì, thật cao lạnh à, Vu Minh hướng ngươi thổ lộ, sau đó bị ngươi cự tuyệt. Triệu Dung a Triệu Dung, ngươi có phải hay không muốn nói cho chúng ta biết, ngươi so những sở hữu đó ưa thích vù mình nữ sinh đều phải đẹp, đều muốn ưu tú. Ta không phải ý tứ này, ta chính là ta ý tứ là ta không thích hắn, không thích hắn ngươi cùng với hắn một chỗ một buổi tối, không thích hắn ngươi còn cùng hắn qua tập diễn Triệu Dung, ngươi là cảm thấy ta khờ đâu, vẫn cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, ngươi không cảm thấy chính ngươi mẹ hắn trang quá đầu sao, ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận. Ta thì không có cách nào đối phó ngươi, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem quần áo ngươi cho xé nát, để ngươi trong trường học trình diễn một trận chạy trần chuồng vợ kịch lớn, ta nhìn ngươi về sau còn có hay không mặt câu dẫn ta nam nhân ngươi cái tên điên này. Triệu Dung dọa đến hoa dung thất sắc. Ta mới không phải người điên, ngươi ngược lại là cái biểu nện, ngươi muốn mặt, thù muốn ra, Triệu Dung, ngươi nhanh thừa nhận đi, chúng ta cũng không có làm gì, ta cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Ta cũng sẽ không thích hắn vịt chết còn mạnh miệng. Ta ghét nhất ngươi dạng này, Lục Trà biểu đến, tất cả mọi người thêm chút sức, cho ta cùng một chỗ cố gắng đem nàng y phục cho xé. Ta ngược lại muốn xem nàng đến lúc đó còn mạnh miệng một đám người xung lại, đem Triệu Dung thân thể gầy yếu cho xúm lại ở giữa. Tiền kia manh càng là thủ đường sông, trực tiếp đưa tay kéo Triệu Dung quần cúc áo, chuẩn bị đem quần nàng cho đào kéo xuống. Dừng tay. Các ngươi buông tay cho ta. Triệu Dung một tay gắt gao lôi kéo chính mình quần, một tay kia là gắt gao ôm lấy bộ ngực mình, tránh cho chính mình y phục bị bọn họ cho xé rách rơi. Xé, cho ta hung hăng xé. Tiền manh thở hổn hển, một mặt vẻ dữ tợn. Đều nói nữ nhân tranh giành tình nhân 10 phần đáng sợ, nếu không phải tận mắt nhìn đến lời nói, còn thật không thể tin được, trên thế giới vậy mà lại có như thế ác độc nữ sinh. Y phục xé toang, ta tới quay chiếu. Ta muốn đem nàng quả chiếu phát cho trường học mỗi một cái nam sinh. Hừ, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn, nàng về sau còn thế nào dạng bảo trì chính mình tươi mát nhỏ, tiểu thuần khiết hình tượng dừng tay, các ngươi tất cả dừng tay. A Triệu Dung dù sao cũng là một cái nữ hài tử, mà lại đối phương nhiều người như vậy, tuy nhiên nàng 10 phần kiên cường, nhưng là ơ thơ y điếm na y, một người nữ sinh gặp được loại sự tình này, vẫn là không nhịn được khóc lên. Tình huống như vậy quá hung hiểm. Dạng này hậu quả quá nghiêm trọng. Những học sinh này ở giữa một chút mâu thuẫn, có đôi khi so đại nhân xuất ra thủ đoạn còn muốn dơ bẩn buồn nôn. Đây là giáo dục sai lầm, cũng là quốc gia bi ai. Những người này G-G-I-N dễ bạo, mà lại làm việc lại không quan tâm hậu quả, hoàn toàn không muốn làm như vậy về sau. Nữ sinh còn sống sót bằng cách nào? Nhanh đào, Vương Long con mẹ nó, ngươi chưa ăn cơm à, dùng một chút sức lực không được sao? Nàng cũng không phải bạn gái của ngươi. Ngươi ôn nhu như vậy, khi nàng là mẹ ngươi còn có ngươi, con mẹ nó ngươi đứng ở đằng kia theo cái người chết giống như làm gì? Nhanh lên, chú ý góc độ, đừng ngăn cản ta quay chụp góc độ, ta muốn chụp ảnh, chờ sau đó phát microblog, phát trường học BBS diễn đàn. Ba Tiền Manh đang chụp ảnh, điện thoại di động đột nhiên không có dấu hiệu nào từ trong tay nàng bay kéo ra ngoài, sau đó ném xuống đất, phát ra một tiếng vang dọn. Mới nhất bản hoa hồng kim bình quả điện thoại di động rơi xuống đất ngã thành hoa bình phong, trên màn hình còn có Triệu Dung rơi lệ mặt bị cắt đứt ra vô số toái phiến. Tiền Manh cũng là cực kỳ tức giận, bắt đầu bốn phía tìm kiếm tạo thành điện thoại di động của nàng bay ra ngoài thủ phạm, không khỏi khóa chặt tại một cái nàng không biết trên thân nam nhân, nổi giận mắng, mẹ ngươi chết, chạy tới quản nhiều ba lời nói không nói chuyện, ngược lại là Tiền Manh trên mặt chịu một cái vang dội cái tát. Con mẹ nó ngươi dám đánh ba nàng, lời nói lần nữa còn chưa nói hết, trên mặt lại chịu một cái bạt hai. Liên tục mấy cái bàn tay quất tới, Tiền Manh hoàn toàn ngốc rơi. Nàng trừng to mắt nhìn lấy không biết lù cờ na ho xuất hiện, mang trên mặt ý cười nam nhân, tựa như là đang nhìn một cái chính đối hắn mỉm cười ác ma. Nam nhân này, hắn đến là ai a, ngươi đến là ai? Vương Long nuốt nước miếng một cái, lên tiếng hỏi. Chương 1507, còn có việc sao? Ba theo Vương Long hỏi lần nữa, trên mặt hắn lại chịu một bàn tay. Mà lại, bởi vì lần này nam nhân dùng sức quá mạnh, cho nên thân thể của hắn cũng đi theo hướng về sau ngã quỵ quá khứ, đặt ngông ngã ngồi tại cứng rắn địa mặt đất xi măng bên trên, phát ra đông một tiếng. Ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể vô duyên vô cớ đánh người đâu? Ba vừa rồi lôi kéo Triệu Dung tóc nữ hải tử trên mặt cũng chịu một cái bạt hai. Khoe miệng nàng tràn ra một chút thơm máu. Trên gương mặt một cái đỏ tươi trưởng ấn hồng hồng, nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy không một lời lên tiếng lại liều mạng huy động bàn tay nam nhân, thân thể không ngừng run rẩy. Những học sinh này rốt cục sợ hãi, bọn họ buông ra Triệu Dung cánh tay, buông nàng xuống y y phục, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Tiền Manh vị trí chỗ ở dựa sát vào. Trong lòng bọn họ, Tiền Manh chính là các nàng người đáng tin cậy, Tiền Manh không ngã, bọn họ thì còn có cơ hội. Bọn họ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tâm lý có khuất nhục hỏa khí, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, trước mặt nam nhân này sớm đã bị bọn họ công kích cắt xương toái phiến. Nhưng là, bọn họ lại không dám phản kích, bởi vì bọn hắn biết mình không phải nam nhân này đối thủ. Nam nhân không để ý tới bọn họ, mà chính là ôn nhu quanh người, sau đó nhìn thấy nữ hải tử chính mặt đầy nước mắt địa ôm chặt bộ ngực mình. Nàng đầu tóc rối bời, y phục trên người cũng là bị xé mở mấy cái lỗ lớn, lộ ra chân nhăn chân bóng da thịt, khóa kéo cũng là đã bị kéo ra một bộ phận, lúc này bị nàng chăm chú che chở. Tô Lâm trong mắt lóe lên một tia hồng quang, không khỏi sắp bị hắn che giấu quá khứ, trên mặt lộ ra một tia ôn nhu thần sắc, đem Triệu Dung nâng đỡ. Chậm rãi nói ra, đừng khóc, ngốc bức sẽ cười. Không muốn túi đầu, hoàng quan hội rơi Triệu Dung nghe được Tô Lâm lời nói, nhếch miệng liều mạng lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào một câu cũng nói không nên lời. Ngươi là nàng người nào nhìn thấy Tô Lâm vợ ơ y ma giống như là không nhìn thấy bọn họ một dạng, không nhìn các nàng, Tiền Manh không khỏi giận dữ. Nàng bưng bít lấy chính mình gương mặt, mười phần khó chịu. Riêng là tại chính mình không thích mặt người trước bị người liên tục tát mấy bạt hai. Cái này khiến nàng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Tiền Manh cảm thấy mình phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Lưu lại tên ngươi, chuyện này chúng ta vẫn chưa xong. Ba Tiền Manh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì thử một chút, trên mặt nàng thì lại chịu một cái bạt hai. Cái tắt vang rội, âm thanh truyền ngàn dặm. Tô Lâm quay đầu, khỏe miệng hơi nhếch lên, nhìn lấy những liều mạng đó lui lại nam sinh nữ sinh, nhẹ giọng hỏi, còn muốn sự tình sao thực? Cũng quái mấy người bọn hắn không may, vừa vặn đụng tới Tô Lâm tâm tình không tốt thời điểm. Vừa mới Tô Lâm thì đụng phải mấy cái bất học vô thuật học sinh xấu, hiện tại lại đụng phải. Cái này khiến Tô Lâm không thể không hoài nghi có phải như vậy hay không. Học sinh xấu có rất nhiều, chúng ta thường xuyên tại trên Internet nhìn thấy một chút chừa nở dê ho cờ bạo lực sự kiện, tỉ như một đám nam sinh đánh nhau một tên nam sinh khiến nam sinh thụ thương nằm viện, hoặc là một đám nữ sinh đánh nhau một tên nữ sinh. Xé nàng y hề phủ, đập nàng quả chiếu, thậm chí còn đem quá trình tuyên bố đến mịt rồ. Được diễn đàn, không chỉ có không cho là nhục, ngược lại coi đây là quang vinh, thủ đoạn rất cay, khiến người ta không rét mà run. Còn có cấp cao học sinh xảo trá bắt chẹt cấp thấp học sinh, tan học ngươi đừng đi lời như vậy, thậm chí đều thành một câu lưu truyền rất rộng khôi hài tính lời cửa miệng. Có đôi khi ngươi không thể không sinh ra dạng này nghi vấn. Hiện tại học sinh đến ở trường học học một vài thứ trường học, còn lúc trước trường học là giáo thư dục nhân địa phương, sao làm sao trong trường học bọn nhỏ thì tràn ngập bạo lực khuynh hướng cùng sát khí lệ khí. Đương nhiên, sự tình cũng không phải là không có càng tốt biện pháp giải quyết, bất quá không phải tại chúng ta nơi này, mà là tại nước Mỹ. Một đoạn thời gian trước truyền thông đưa tin cùng một chỗ chấn kinh Hoa Hạ cùng nước Mỹ du học sinh vụ án bắt cóc, một đám Hoa Hạ du học sinh đối với mình đồng bào tiến hành bắt cóc. Bức bách cái kia tên nữ sinh tại nha ăn quỷ 20 phút, đối nàng tiến hành thi bạo, không chỉ có lột sạch nàng y y phục, thậm chí còn cần tàn thuốc chờ bị phòng thân thể nàng, dùng cái bật lửa nhóm lửa tóc, ép buộc nàng nằm dạp trên mặt đất ăn hạt cát, cạo đi tóc nàng, buộc nàng ăn hết các loại, thủ đoạn tới hung tàn, khiến cho người giận sôi. Nếu như vậy sự tình phát sinh ở Hoa Hạ, đương nhiên, cũng không phải nói Hoa Hạ liền không có phát sinh dạng này sự tình. Mà chính là những cái kia phạm tội người luôn luôn lấy bọn họ vẫn là đám trẻ con hoặc là luật bảo hộ trẻ vị thành niên cho tùy tiện tha thứ, nhiều nhất cũng là trở về tỉnh lại 2 ngày, hoặc là viết một phần cái gọi là kiểm điểm tới một cái ghi tội phân xử, nhìn thì theo không có xử lý một dạng. Thậm chí còn nhiều ra một chút khiến người ta cảm thấy buồn cười danh từ. Như là cái gì kích tình giết người, mang không tính cưỡng gian, nhưng là... Tại những cái kia phạm tội người coi là cái này là tiểu hài tử ở giữa nhà tròi hành vi, nước Mỹ pháp luật lại muốn đem bọn hắn đưa vào ngục giam cùng giá trên trời tiền đặt cọc trừng phạt không sai. Chúng ta đều đồng ý một câu, hài tử đều có phạm sai lầm quyền lợi, nhưng là hài tử không có phạm pháp quyền lợi. Nếu như không thể để bọn hắn phải trả cái giá nặng nề, dạng này sự tình vẫn hội ở trường học loại này thánh khiết cao quý địa phương tầng tầng lớp lớp. Tô Lâm không cho là mình là một người tốt. Ở trường học đến trường thời điểm, hắn cũng thừa nhận chính mình không phải một cái hảo học sinh. Nhưng là, hắn không phải hảo học sinh, vẹn vẹn học tập không giỏi, cũng không phải là nhân phẩm hắn cùng nhân cách không được, hắn tình trạng là hữu tuyến hỏng. Nhưng là, và hôm nay mặc kệ là lúc trước hắn gặp được mấy cái nàng tiểu thái muội, vẫn là hôm nay gặp được tiền manh chờ người, bọn họ hành vi đều đã siêu việt chính mình dễ dàng tha thứ tuyến. Đây cũng không phải là học sinh ở giữa cười cợt đùa giỡn, mà chính là đối một người nhân sinh tiến hành hủy diệt tính công kích. Nếu như không phải Tô Lâm lúc này chạy đến lấy Triệu Dung tính cách, nếu như bị tiền manh các nàng trò đùa quái đản giống như đem quả chiếu phát cho trong trường học mỗi một cái nam sinh, nàng hậu nhân sinh đem lại biến thành cái gì bộ dáng, vạn nhất nàng muốn là làm ra cái gì cực đoan sự tình, do ai đến vì thảm kịch phụ trách, đến lúc đó sẽ có người đứng ra nói nàng chỉ là một đứa bé. Nàng không nghĩ tới dạng này hậu quả, nàng không phải cố ý, sau đó nhanh nhẹn thu thập hành lý chuyển trường chạy trốn. Nhưng là, Triệu Dung đâu, nàng làm sao bây giờ khác bảo hôm nay gặp được là Triệu Dung, cho dù là gặp được hắn không biết nữ hài tử, dạng này sự tình cũng không phải Tô Lâm có thể dễ dàng tha thứ. Chính mình không phải người tốt, nhưng là Triệu Dung chỉ là một tên đệ tử, vẫn là một tên thiên tính thuần lương hảo học sinh. Đồng thời, nàng còn là mình muốn bảo vệ người. Cho nên Tô Lâm khi nhìn đến dạng này sự tình thì phá lệ tức giận, xuất thủ cũng là phá lệ không khách khí. Còn có việc sao, những lời này là Tô Lâm mang theo cười nói, hoặc là nói không phải cười, mà chính là vẻ trào phúng. Nếu như là hắn thời điểm, Tô Lâm thậm chí đều chẳng muốn cùng với các nàng nói nhảm, trực tiếp thì đem các nàng bốc hơi. Nhưng là lúc này khác biệt, nơi này là Hoa Hạ, hơn nữa còn là tại Triệu Dung trước mặt. Tô Lâm không muốn để cho nàng nhìn thấy những hắc ám đó đổ vật. Chương 1507, lăn nghe được Tô Lâm còn có việc sao mấy chữ, tiền manh vốn là còn muốn nói mấy cái câu nói mang tính hình thức, nhưng là không biết vì cái gì, tại tiếp xúc đến Tô Lâm cái kia lạnh như băng ánh mắt về sau, đến miệng một bên thô tục thì làm sao cũng không có cách nào phun ra. Không có cách nào. Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao? Tiền manh không thể trêu vào Tô Lâm. Cho nên chỉ có thể hung hăng chừng Triệu Dung liếc một chút, nhưng sau đó xoay người hướng phía nơi xa đi qua. Tiền tiền manh đúng không? Tô Lâm đột nhiên lên tiếng hô. Nghe được Tô Lâm tiếng la, tiền manh thân thể khẽ run lên, đồng thời cũng là dừng lại. Nàng chậm rãi quay người, sau đó một mặt sợ hãi nhìn lấy Tô Lâm, tâm lý đang không ngừng bồn chồn. Trước mắt nam nhân đối với nàng tới nói, cũng là một cái ma quỷ, hắn đến còn muốn làm gì nếu như đối phương cũng phải đảo chính mình y hề phụ, vậy mình muốn làm sao không được, nhất định không thể để cho đối phương làm như thế. Bất quá, để tiền manh hơi yên tâm là, Tô Lâm cũng không có làm như vậy. Ta biết trong lòng ngươi khẳng định không phục. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Bất quá không quan hệ, ta thích có ngạo khí người, cũng ưa thích đôi những cái kia tự nhận là có năng lực người xuất thủ, mặc kệ nam người vẫn là nữ nhân. Chu Lâm nhìn lấy Tô Lâm, không nói gì. Mà Tô Lâm tiếp tục nói, bất quá, nếu như ngươi còn dám ở trường học tiếp tục tìm Triệu Dung phiền phức. Lời nói Tô Lâm sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thanh âm cũng là biến băng lãnh đứng lên, nói, như vậy ngươi mới vừa nói mỗi một việc, ta đều sẽ ở trên thân thể ngươi từng cái làm đến, mà lại làm đỏ ngươi còn hung ác, để ngươi căn bản tìm không thấy một tia uy hiếp ta cơ hội. Tiền manh ha hô cờ mô mờ, muốn nói cái gì? Nhưng lại phát hiện mình căn bản nói liên tục uy hiếp Tô Lâm ngoan thoại đều không có dũng khí. Còn có việc sao? Tô Lâm tiếp tục hỏi nói, không có lời nói, thì cút đi cho ta. Tiền manh bọn họ nghe được Tô Lâm lời nói, tựa như là một đám chấn kinh con thỏ mở dạng, trong nháy mắt liền chạy rời hiện trường, giống như Tô Lâm là cái gì hồng hoang manh thú. Cứ như vậy thả đi các nàng sao, có muốn hay không? Ta lúc này, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi cũng là đuổi kịp đến, sau đó mở miệng nói ra. Sắc mặt hai người cũng không quá tốt. Bất quá, các nàng cũng là hiểu chuyện. Biết Tô Lâm tại xử lý sự tình thời điểm, chính mình cũng không thích hợp nhúng tay. Cho nên, nàng tại vừa mới thời điểm, chỉ là tại cách đó không xa nhìn lấy, cũng không có mở miệng. Mãi cho đến tiền manh mấy người bọn hắn rời đi, Hàn Tiếu Tiếu mới mở miệng nói ra. Bất quá, Hàn Tiếu Tiếu lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Lâm hung hăng vừa trừng mắt cho ngăn cản. Không có việc gì, Tô Lâm sờ sờ Triệu Dung đầu, ôn nhu nói ra. Triệu Dung còn tại nghẹn ngào, nàng cúi đầu nhìn lấy không dám nhìn Tô Lâm, tựa như là sợ Tô Lâm cười lời nói nàng giống như, nói, ta có phải hay không rất lợi hại mất mặt không có. Tô Lâm lắc đầu. Làm sao lại mất mặt đâu, mất mặt là bọn họ làm sao lại như vậy, lại không người nào dám lấn phụ bọn họ. Triệu Dung vô ý thức đáp. Có lẽ bọn họ hiện tại còn chưa ý thức được, bất quá. Nếu như bọn họ còn tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, đợi đến về sau, bọn họ hội vì chính mình hôm nay sở tác sở vi cảm thấy xấu hổ. Mà lại, nếu như bọn họ đến chết không đổi lời nói, bọn họ cuối cùng hội vì chính mình hành vi trả giá đắt. Dù sao, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý giống như ta, cho bọn hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Tô Lâm vẻ mặt thành thật nói ra, hắn nhìn lấy Triệu Dung, tiếp tục nói, mà lại ngươi không có làm gì sai, lại gặp phải bọn họ dạng này công kích, làm sao lại cảm thấy mất mặt đâu. Ta chính là cảm thấy, bọn họ khi dễ ta thời điểm, ta không nên khóc. Triệu Dung ấy ấy nói ra, thực ta là không muốn khóc. Thế nhưng là nhìn thấy ngươi xuất hiện thời điểm, không biết vì cái gì, ta liền không nhịn được khóc lên. Ta chính là cảm thấy đặc biệt ủy khuất tốt, không có việc gì. Tô Lâm lần nữa sờ sờ Triệu Dung đầu, sau đó nói, đừng khóc, ta đã cảnh cáo bọn họ nhất định không dám khi dễ như vậy ngươi. Ta cũng nhất định sẽ không lại cho phép bọn họ khi dễ như vậy ngươi. Ta không có thật không có, câu dẫn bạn trai nàng. Triệu Dung đầu buông xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín vẻ u sầu, mặc dù bây giờ đã không khóc, nhưng là vừa vặn nàng xác thực nhận không nhỏ kinh hãi. Nàng là một cái rất đơn thuần nữ hài tử, cùng rất nhiều há mồm con mẹ ngươi im miệng làm ni muội nữ sinh so sánh, ngay cả nói ra câu dẫn dạng này chữ đều có một ít do dự. Tuy nhiên nàng biết Tô Lâm là sẽ không tin tưởng tiền manh bọn họ nói tới những cái kia, nhưng là Triệu Dung còn là muốn chính mình tự mình nói một lần. Chính mình không phải bọn họ miệng bên trong nói tới loại kia hạ lưu không chịu nổi nữ nhân. Tô Lâm cười cười, không nói gì, tiếp tục chờ Triệu Dung nói tiếp, hắn cũng muốn biết đến là nguyên nhân gì, đáng giá những người kia dùng loại này ác độc thủ đoạn tới đối phó Triệu Dung. Thực ta một chút đều không thích Vũ Minh, ta cảm thấy hắn quá dối trá. Ỷ vào chính mình dáng dấp đẹp mắt một chút, ra thế đỡ một ít, hắn trừ tiền manh bên ngoài, còn có tốt mấy nữ bằng hữu. Tựa hồ là cảm thấy mình vừa mới nói Vu Minh dáng dấp đẹp trai có chút tờ không ổn, sau đó Triệu Dung lại tranh thủ thời gian giải thích nói ra, thực ta cũng không thấy cho hắn đẹp trai. Hắn còn không có Tiểu Lâm ca người đẹp trai đây. Đó là đương nhiên. Tô Lâm chẳng biết xấu hổ gật gật đầu. Bỏ đi tư tâm, Tô Lâm không thể không thừa nhận, mình quả thật là một cái khó gặp đại soái ca. Đoán chừng toàn bộ địa hải đại học, không có người so với hắn đẹp trai hơn. Trường học muốn tổ chức một cái thai khu từ thiện quyên tiền dạ hội, ta cùng Vu Minh là hai cái người chủ trì. Chúng ta chuyện quan trọng trước tập diễn một chút, Vu Minh nói qua cửa trường học mở một cái phòng ta cảm thấy không tốt, sau đó hắn hướng ta thổ lộ, ta cự tuyệt. Không nghĩ tới hắn trả sau lưng nói ra câu nói như thế kia đến hãm hại ta. Ngươi thật sự là quá không rõ nam sinh. Tô Lâm vừa cười vừa nói, ta nói là quá không rõ kẻ đổi bại tâm lý. Ngươi chính là cùng hắn đối liếc một chút, trong lòng của hắn đều đã đem quần áo ngươi lột vô số lần. A nghe được Tô Lâm câu nói này, không chỉ có Triệu Dung kinh ngạc, ngay cả Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi cũng là há to mồm. Nghĩ thầm, ta bình thường cùng nhiều ít nam sinh đối diện ánh mắt A mắc cỡ chết người. Ta không phải nói sở hữu nam sinh. Tô Lâm nhìn thấy ba người biểu lộ, liền biết các nàng hiểu sai, không khỏi giải thích nói. Ta nói là hướng về mình như thế nam sinh, thì không nên cho hắn bất cứ cơ hội nào. Dù sao, giống như ta vậy nam nhân tốt vẫn là có không ít đu nở dê. Tiểu Lâm ca ngươi là tới tìm ta A đu nở dê. Ta muốn cứ gọi ngươi cùng đi cùng A Di ăn một bữa cơm. Ta không muốn để cho mẹ ta lo lắng. Chuyện này ta không có khả năng nói cho nàng. Ừm. Tô Lâm gật đầu, nói, chỉ cần ngươi không nói, A Di là sẽ không biết. Đợi chút nữa. Ta phải đi sa thải người chủ trì chức vụ. Sẽ không lại cùng Vu Minh có bất kỳ tiếp xúc. Dạng này cũng tốt. Tô Lâm gật đầu nói, những chuyện kia căn bản không được đoán luyện người tác dụng, tiếp tục làm cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tiểu Lâm ca, tuy nhiên ta biết câu nói này rất lợi hại tầm thường, nhưng là ta vợ nở con nở muốn nói với ngươi sở xì một câu. Cảm ơn ngươi. Tô Lâm lắc đầu, nói, ngốc nha đầu, bất quá chỉ là bị chó cắn một cái mà thôi. Coi là cái gì nếu không sự tình tốt, ngươi bây giờ y phục vừa mới bị bọn họ làm bẩn, không thể mặc, ta dẫn ngươi đi mua mấy món quần áo mới đi, dù sao đợi chút nữa muốn đi gặp A Di, cũng không thể dạng này đi gặp nàng á ửng. Chương 1508, mua áo phong ba. Một hàng mấy người hướng về ngoài trường học một cái tiểu thương trận đi đến. Lúc đầu dựa theo Tô Lâm ý tứ, là chuẩn bị mang Triệu Dung là trung tâm thành phố đại hình cửa hàng, nhưng là Triệu Dung sợ lãng phí. Tô Lâm không lay chuyển được Triệu Dung, đành phải đi theo nàng cùng đi trường học bên cạnh tiểu thương trận. Trong trường học, dù sao vẫn là phổ thông học sinh nhiều một ít, những hồng nhị đại đó, thương đệ nhị, ít đệ nhị, con ông cháu cha cái gì là có, nhưng là dù sao cũng là số ít. Cho nên ở trường học chung quanh, vẫn là những cái kia tiện nghi quán cơm nhỏ cùng cửa hàng nhiều một ít. Nhân dân quần chúng tiền, mới là dễ kiếm nhất. Nữ hài tử nha, đều ưa thích dạo phố, cho dù là tại những này giá rẻ trong thương trường, các nàng cũng có thể tràn đầy phấn khởi, như là tràn ngập điện đùn trà mạn mở dạng, tìm kiếm lạc đàn tiểu quái thú. Ba đàn bà thành cái chợ. Triệu Dung mấy người các nàng tiến vào tiểu trong thương trường, nhất thời tựa như là biến một người một dạng, giống như đã đem vừa mới không nhanh cấp quên mất. Ba người một đường đi đi nhìn xem, gặp được ưa thích thì dừng lại nhìn xem, đương nhiên, đại đa số thời điểm là nhìn xem, cũng không mua. Tô Lâm cũng không nóng nảy, Triệu Dung vừa mới kinh lịch loại sự tình này, hiện tại thư giãn một tí, đối nàng cũng xác thực rất tốt. Dung tỷ tỷ, ngươi qua đây, ngươi nhìn cái này va y thế nào lúc này, Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên nhìn thấy một kiện màu xanh biếc va y, sau đó cầm lên đối Triệu Dung nói ra, ta cảm thấy à, ngươi muốn là mặc vào xinh đẹp va y nhìn nhất định đặc biệt mỹ lệ, ta cảm thấy nhà này va y rất thích hợp ngươi, ngươi tùy ý chọn, hôm nay ta đến tính tiền. Ta năm nay tiền lì xì nhưng không có cho ta cha lừa gạt qua, đều tôn ở lỡ y đây. Triệu Dung nhìn lấy trên kệ áo mặt rực rỡ muôn màu y hề phục, lắc đầu, nói ra, ta đã co va y, theo, tùy ý chọn một kiện là được ai nha, ngươi những y phục đó đều mặc bao lâu á hẳn là muốn vứt bỏ. Còn có, ngươi những va y đó đều là năm ngoái, năm nay còn không phải không có mua sao cũng không phải đi nói năm không tốt. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút một cái nữ hải tử sao có thể không có mấy món xinh đẹp và y đâu lại nói, cái này cũng không phải rất đắt, tốt thử một chút đi đu nở dê đờ y, tiểu cô nương hảo hữu ánh mắt, đây là năm nay kiểu mới nhất, cô nương ngươi xinh đẹp như vậy, mặc vào nhất định đẹp mắt cái tiệm này mặt không là rất lớn, không có phục vụ viên, thì một cái chủ quán, nhìn. Thấy Tô Lâm Triệu Dung các nàng sau khi đi vào, lập tức liền nở nụ cười chào đón. Đối với Hàn Tiếu Tiếu đề nghị, Tô Lâm đương nhiên là tuyệt đối tán thành. Triệu Dung cùng Triệu Mẫu thói quen qua một mạc thời gian, cho nên bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không xài tiền bậy bạ. Nhưng là, người nào không hy vọng thân nhân mình qua đỡ một ít đâu, Triệu Dung dù sao vẫn là một cái trang điểm lộng lẫy cô nương, nhiều mấy bộ quần áo xinh đẹp, tổng không sai a, còn có kia cái gì cảnh sát phục a, nữ tiếp viên hàng không trang a, đồng phục y tá a, nữ quần áo tù nhân xinh ngắn ngủi. Mỗi một loại sinh hoạt đều muốn thể nghiệm một phen nha. Bằng không lời nói, không phải không công đi tới nơi này thế giới đi một lần. Tô Lâm cảm thấy, mẹ, chính mình nghĩ muốn làm sao càng ngày càng ô đâu đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Tô Lâm đang muốn mở miệng, khuyên Triệu Dung thử một chút, dù sao Hàn Tiếu Tiếu nói, là nàng hoa chính mình tiền lì xì, chính tốt trên người mình cũng không mang bao nhiêu tiền. Đúng lúc này, cứ A-H-N-G bên ngoài đột nhiên hối hả chuyển đến vài tiếng lộn xộn tiếng bước chân. Mấy cái thân hình cao lớn nam nhân đi tới, cầm đầu gã đại hán đầu chọc liếc mắt liền thấy đứng tại Tô Lâm bên người Triệu Dung, con mắt lập tức thì sáng lên, la lớn, ngươi chính là Triệu Dung đi, ngươi cũng dám khi dễ muội muội ta, hôm nay ngươi không cho ta phía dưới ăn, ta liền để ngươi ăn không ôm lấy đi. Câu nói này vừa ra tới, cái kia bọn đàn ông thì không chút kiêng kỵ cười lên ha hả, người đàn ông đầu chọc cười đến ngông cuồng, cười phách lối, cười không kiêng nể gì cả, hắn đang vì mình. Câu này kinh điển lời kịch đắc ý không thôi. Đương nhiên, nếu như có thể lời nói, nam nhân càng hy vọng trong tay mình lúc này, có thể có một cái khuyết đại âm thanh còi, lời như vậy, hắn liền có thể cầm khuyết đại âm thanh còi làm cho cả cửa hàng trong cửa hàng người đều có thể nghe được chính mình trong lúc vô tình nói ra cái kia câu nói đùa. Cỡ nào hài hước khôi hài lời kịch ta, so với cái kia viết thối điều ti viết còn tốt hơn tốt ngàn vạn lần, nếu như chính mình sinh hoạt tại cổ đại lời nói không chừng cũng là một cái đại tài tử, nói không chừng hiện tại tiểu học sinh con không phải Lý Bạch Đỗ Phụ thi tử, mà chính là hắn làm. Những theo đó theo tại người đàn ông đầu chọc sau lưng cùng một chỗ tiến đến nam nhân cũng là cười đến thư sướng. Đương nhiên, cái kia trong tươi cười có chút không có hảo ý mặc kệ tâm lý quả nhiên là cảm thấy hắn nói chuyện thú vị, vẫn cảm thấy hắn thô bỉ, cảm thấy hắn hạ lưu, mặt mũi vẫn là muốn chiếu cố đến. Dù sao chúng ta hoa hạ có câu châm ngôn đúng a tốt bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, mỗi lần ăn cơm cũng phải làm cho người tính tiền, dù sao cũng phải nỗ lực một chút gì a, bằng không lần sau làm sao còn sẽ có tốt như vậy, sự tình mặt mũi cũng nên cho người ta một chút, dù là hắn nói cũng không tốt cười. Nghiễm Bình ca, ngươi đến là muốn ăn Triệu Dung tiểu cô nương dưới đến mặt, vẫn là muốn ăn Triệu Dung tiểu cô nương phía dưới đâu? Một cái nhìn mang liếc trong mắt, giữ lại tóc dài xóa vai, nhìn mười phần nhã nhặn nam nhân chớp bị ổi mắt nhỏ, cười ha hả nói ra. Không thể không nói là, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Dạng này người, mới là đáng sợ nhất, bị ổi nhất trừ bằng. Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao chúng ta Nghiễm Bình ca là ai? Đương nhiên là muốn ăn Triệu Dung tiểu cô nương phía dưới ta qua, không không, nói sai, là muốn ăn Triệu Dung tiểu cô nương phía dưới một cái mặc trên người kiểu áo tôn trung sơn, trong lòng bàn tay, vuốt vuốt một chuỗi kim cương bồ đề tử, khoe miệng của hắn có một khỏa màu đen đại nốt ruồi, phía trên còn mọc ra một cây lớn lên tròm râu dài, nhìn theo. Trên đường cái khắp nơi lôi kéo đại cô nương tiểu tức phụ bán hộ thân phủ giang hồ tên lừa đảo giống như lúc địa thần côn vừa cười vừa nói. Đây không phải một cái ý tứ sao? Triệu Dung phía dưới cùng Triệu Dung phía dưới có cái gì khác biệt không? Cũng có thể ăn sao? Tuy nhiên ta chưa từng ăn qua, nhưng là Nghiễm Bình ca đã nghĩ như vậy ăn, muốn đến hẳn là đều ăn thật ngon a. Giữa đám người một người mặc phấn hồng sắc câu phục, trên thân sát gây mũi thấp kém nước hoa, hắn mỉm cười, nắm bắt một cây tay hoa. Sau đó hòn à hòn ẹn nói, Triệu Dung tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, người ta cũng đều nguyện ý đi theo Nghiễm Bình ca cùng một chỗ ăn ăn một lần đâu Kiến Hoành. Ngươi có buồn nôn hay không? Chử bằng nghe được nương nương khang lời nói, nhịn không được gác hẳn một chút, vô ý thức rời xa hắn mấy bước. Sau đó nói, Nghiễm Bình ca mới không có ngươi nặng như vậy khẩu vị đâu. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ, chính mình qua hộp đêm bên trong, tìm mấy cái con vịt, Nghiễm Bình ca mới chướng mắt ngươi đây ôi, Chử bằng. Ngươi đây là muốn đánh nhau sao? Nương nương khang Diêu Kiến Hoành nghe xong Chử bằng lời nói, nhất thời giống như là sù lông gà trống, giận. Chương 1510, không có tố chất. Triệu Dung nhìn tựa hồ nhận biết những người này. Gò má nàng hồng nhuận phân phớt, quai hàm cổ vũ sĩ khí, trong ánh mắt cũng là mang theo từng tia sát khí. Nàng nết miệng, nhìn chằm chằm cái kia người đàn ông đầu trọc, nói ra, Tôn Nghĩa Bình, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Ta với ngươi không quen, cũng sẽ không cho ngươi phía dưới ăn, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đi nhanh lên, đừng làm trở ngại chúng ta dạo phố. Nghe được Triệu Dung vợ ơ y ma hồi phục chính mình, Tôn Nghiễm Bình cũng là không khỏi càng thêm khởi kình. Dù sao, trước kia Triệu Dung thế nhưng là không thèm để ý hắn. Khoe miệng của hắn không khỏi gạt ra vẻ mỉm cười, sau đó nhanh chân hướng phía Triệu Dung đi tới. Thân hình khổng lồ đứng tại Triệu Dung trước mặt tựa như là một cái đại gấu xám tại mơ ước một con thỏ trắng nhỏ, cho người ta một loại thỏ trắng nhỏ mọc cánh khó thoát cảm giác. Tôn Nghiễm Bình khổ người so sánh lớn, trọn vẹn tầm 1m9 còn nhiều, so Tô Lâm đều cao hơn nửa cái đầu. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Triệu Dung, sau đó nói, Triệu Dung tiểu muội muội, ngươi câu nói này nói đến thì có vấn đề, tiệm này là các ngươi nhà mở vẫn là thế nào? Liền xem như thật là các ngươi nhà mở, cái kia mở ra cửa tiệm làm ăn, các huynh đệ nhóm tới cổ động, nơi đó có đem khách nhân hướng mặt ngoài đuổi đạo lý a ngươi ta, vậy ngươi từ từ xem, chúng ta đi trước Triệu Dung. Nhìn thấy Tôn Nghiễm Bình đi tới, doa đến không khỏi lui lại hai bước, né tránh nam nhân này khoảng cách gần bức bách. Đi cái gì đi ca ca, ta hôm nay còn thì không cho ngươi đi, ngươi phía dưới ta còn không ăn được. Đi cái gì đi? Tôn Nghiễm Bình cái kia nheo lại trong ánh mắt, có không còn che giấu tà quang, chậm rãi tiếp tục nói, muội muội, ca ca ước ngươi không phải một hồi hai hồi. Muốn không như vậy đi, không xuống mặt cho ta ăn cũng được. Buổi tối hôm nay theo ca qua quán bar đi chơi, ta cho ngươi biết, ngươi muốn uống rượu gì ca ca thì cho ngươi điểm cái gì tiểu. Ngươi muốn chơi cái gì ca ca liền để ngươi chơi cái gì, toàn bộ địa hải thành phố quán ba tùy ngươi chọn, ngươi nói thế nào ta không đi. Triệu Dung mười phần dứt khoát cự tuyệt nói. Nghe được Triệu Dung lời nói, Tôn Nghiễm Bình sắc mặt trong nháy mắt thì biến âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Triệu Dung, lạnh giọng nói ra, Triệu Dung, nói như vậy, ngươi là không nể mặt ta, ta cho ngươi biết, muốn là khác nữ đồng học. Nhưng không có loại đãi ngộ này, vậy các ngươi phải đi tìm những cái kia nguyện ý cùng các ngươi qua người đi. Triệu Dung nói ra, có Tô Lâm ở chỗ này, Triệu Dung nàng có thể một điểm cũng không sợ hãi. Không có tố chất. Tô Lâm lắc đầu, chật chật lên tiếng. Thật sự là không có tố chất ta nói thật, tuy nhiên lúc đến đợi, Tiền Manh đã nhắc nhở qua Tôn Nghĩa Bình, tại Triệu Dung bên người, có một cái lợi hại nam nhân. Nhưng là, Tôn Nghiễm Bình tại sau khi vào cửa, nhìn thấy Tô Lâm như vậy nhỏ gầy, bởi vậy cũng không có tránh thức đem Tô Lâm để vào mắt. Chỉ là, không nghĩ tới là, Tô Lâm lại đột nhiên ở giữa lên tiếng gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Cái này khiến Tôn Nghiễm Bình không thể không đối hoài nghi một chút Tô Lâm IQ, chẳng lẽ gia hỏa này thật là một cái ngu ngốc người giống về giống, nhưng là đang giống trước đó, có phải hay không cũng cần phải nhìn kỹ một chút các huynh đệ bên này có mấy người, ngươi nói một mình ngươi, dáng dấp còn theo mặt trắng nhỏ giống như, coi là thật động thủ ra ra quyền đầu thế nhưng là không có mắt. Mỗi người đều muốn anh hùng cứu Mỹ, nhưng là tại anh hùng cứu Mỹ trước đó muốn trước hảo hảo suy nghĩ một chút, xuất thủ về sau ngươi đến là anh hùng hay là cầu hùng. Bởi vì, coi như cầu hùng cứu Mỹ nhân, đại đa số cũng bất quá là đổi lấy một câu ngươi là một người tốt hoặc là cảm ơn ngươi loại hình, sau đó muội muội thì biến mất không còn tăm hơi vô tung, cảnh sát tới làm điều tra thời điểm, thậm chí đều không ai đồng ý giúp đỡ làm một cái khẩu cung. Từ vào cửa bắt đầu, Tôn Nghiễm Bình cũng chỉ là quét Tô Lâm liếc một chút, hiện tại hắn ánh mắt rốt cục chuyển rời đến Tô Lâm trên mặt, nghiêm túc ở trên người hắn dò xét một phen, giống như là muốn hảo hảo nhận thức một chút Tô Lâm giống như. Bởi vì hắn cảm thấy, mang theo muội tử tới này loại dội mặt tiền cửa hàng đến dạo phố nhất định không phải là cái gì hiển hách nhân vật. Hiển hách nhân vật làm sao có thể chạy đến nơi đây đến mua loại này 3-40 khối tiền y di phục loại địa phương này, chỉ có loại kia trong sân trường nghèo hài tử mới có thể tới. Nói không chừng Tô Lâm cũng là trong sân trường nào đó một học sinh, mà lại Tô Lâm nhìn thật là có điểm học sinh bộ dáng. Đương nhiên, hắn Tôn Nghiễm Bình thế nhưng là ngoại lệ. Nếu như hắn không phải vì Triệu Dung, hắn mới không nguyện ý mang theo các huynh đệ đến loại này tiệm nát dạo phố đâu, hội bẩn chân hắn. Ôm muội tử, qua loại kia cấp cao đại hình cửa hàng không ngừng mua mua mua mới là hắn sinh hoạt, bởi vì tiền đối với hắn mà nói, căn bản không phải tiền, mà chính là một đống con số. Ba Tôn Nghiễm Bình đem hắn cái kia đầy đạn, mọc ra không ít lông tơ bàn tay nặng nề mà đập vào Tô Lâm trên bờ vai. Đương nhiên, đây là Tô Lâm cố ý để hắn đập. Nếu không lời nói, hắn liền Tô Lâm góc áo đều sợ không tới. Bất quá, vừa mới để Tôn Nghiễm Bình đập bên trên, Tô Lâm thì hối hận, bởi vì không biết nguyên nhân gì, Tôn Nghiễm Bình tay rất bẩn, nhìn Tô Lâm không khỏi khẽ nhíu mày, lại cũng không nói thêm gì, dù sao, hắn nhưng là người văn minh. Người văn minh làm sao có thể cùng xã hội nguyên thủy người chấp nhặt đâu uy, huynh đệ, nói cái gì đó bởi vì Tôn Nghiễm Bình thân cao thể mạnh. Cho nên tại nói chuyện với Tô Lâm thời điểm, không khỏi thân thể khom người xuống. Đương nhiên, vì biểu hiện hắn hữu hảo, tại lúc nói những lời này lợi, hắn là cười ha hả nói. Bởi vì hắn đại mập đầu khoảng cách Tô Lâm quá gần, cho nên Tô Lâm thậm chí có thể thấy rõ ràng trên mặt hắn lông tơ. Thật sự là một cái còn không có tiến hóa hoàn toàn đại tinh tinh á. Tô Lâm ở trong lòng không khỏi đầu đen rau muống một câu, cái này Tôn Nghiễm Bình đúng là xấu xí như vậy một chút. Nếu như không phải là bởi vì trong nhà hắn có tiền, mà lại hắn lại xuất thủ ha ho pho nở dê lời nói, phía sau hắn những tiểu đồng bọn đó thậm chí cũng không nguyện ý cùng hắn cùng nhau đùa giỡn. Nghe được Tôn Nghiễm Bình tra hỏi, Tô Lâm không thể không hoài nghi hắn thính lực có phải hay không có vấn đề, hắn ngẩng đầu nhìn Tôn Nghiễm Bình, sau đó lặp lại một câu vừa mới chính mình nói chuyện, ta nói ngươi không có tố chất. Ha ha, ha ha ha ha, nghe được Tô Lâm lời nói, Tôn Nghiễm Bình không khỏi cười ha hả. Cười thời điểm, lớn nhất đại trương, Tô Lâm thậm chí đều nhìn thấy hắn đầu lưỡi lớn tại trong mồm chớp chớp, một cỗ khó ngửi miệng thối cũng là từ hắn trong mồm truyền đến, để Tô Lâm từng đợt buồn nôn. Ngưng cười, Tôn Nghiễm Bình nhìn xuống Tô Lâm, nói, huynh đệ, ngươi cái này là cái thứ nhất đối ta nói như vậy người vậy ngươi nói một chút đi, huynh đệ chúng ta mấy cái, chỗ nào không có tố chất cái này Tôn Nghiễm Bình cũng không phải người ngu. Tại lúc nói những lời này đợi, chưa hề nói là ta không có tố chất, mà chính là nói huynh đệ chúng ta mấy cái, lời như vậy, trong nháy mắt đem hắn cùng phía sau hắn mấy cái tiểu đồng bọn thì buộc chung một chỗ. Tô Lâm một câu, trong nháy mắt mà đắc tội tất cả mọi người. Tuy nhiên một hồi nếu như động thủ lời nói, ngại với mình mặt mũi, những người kia đều sẽ động thủ, nhưng là nếu như Tô Lâm đem bọn hắn cũng mắng, loại kia dưới thời điểm, không cần hắn nhiều lời. Mọi người cũng biết nên làm như thế nào. Chương 1511, hù chết bà bảo. Lời nói không phải nói như vậy. Không biết vì cái gì, hiện tại Tô Lâm không muốn giữ như vậy lệ, tựa hồ là không muốn tại Triệu Dung trước mặt biểu lộ chính mình hung tàn một mặt. Cho nên, Tô Lâm quyết định theo những người này giảng giảng đạo lý. Đương nhiên, nếu như đạo lý giảng không thông, Tô Lâm đang quyết định sử dụng bạo lực. Hắn vẻ mặt thành thật nhìn lấy Tôn Nghĩa Bình, sau đó nói, rất rõ ràng, như ngươi loại này phương thức nói chuyện lộ ra đặc biệt không có tố chất đều không có, người cũng không phải là người. Làm người đâu, tố chất là cơ sở, có tố chất người, mới lộ ra có hàm dưỡng. Tôn Nghĩa Bình nghe được Tô Lâm câu nói này, không khỏi vui, cái kia đập vào Tô Lâm trên bờ vai đại thủ cũng là không khỏi bắt đầu dùng lực, tựa như là tại Tô Lâm cổ vũ sĩ khí cố lên giống như, nói ra, tiếp tục, ngươi tiếp tục, ta hỏi ngươi vậy ngươi cảm thấy cái dạng gì phương thức nói chuyện mới so sánh có tố chất đâu, thí dụ như ngươi câu nói mới vừa rồi kia thì rất lợi hại không đúng. Tô Lâm trên mặt mỉm cười, làm ra một bộ thích lên mặt dạy đời bộ dáng, vẻ mặt thành thật cùng Tôn Nghiễm Bình tiến hành học thuật nghiên cứu thảo luận, tới nỗi trên bờ vai tiếp nhận một chút kia trọng lực, mập mạp này nếu là không sợ đem chính mình móng vuốt cho bắt chật khớp, hắn liền tiếp tục dùng lực đi, coi như là miễn phí xoa bóp. Ngươi mới vừa nói cái gì tới, ngươi nói muốn tới ăn Triệu Dung? Dưới Tô Lâm nhìn một chút Triệu Dung vô hạn phẫn nộ tiểu bộ dáng, đằng sau lời nói, lại là thế nào cũng nói không nên lời. Hắn lắc đầu, nói thật, câu nói như thế kia ta liền thuật lại một lần dũng khí đều không có. Quá ô, quả thực thì theo ô yêu vương một dạng. Ta thật sự là nói không nên lời, ngượng ngùng a thực đi, cái này cũng không thể trách ngươi, bởi vì trên xã hội rất nhiều người đều sẽ phạm loại này ma bệnh. Bản thân không có văn hóa gì, lại ưa thích coi vô sỉ là tát phong thú, coi hạ lưu là thành hài hước, đem không có tố chất xem như phong nhã tại hướng công chúng huyền diệu. Thực không biết tất cả mọi người ở trong lòng mắng to hắn là ngốc bức một cái không biết xấu hổ. Ngươi tại sao cùng chúng ta Nghiễm Bình ca nói chuyện đâu? Nghiễm Bình ca, đánh hắn, đối hắn mặt rút hắn nha, dùng sức, không phải cho ta mặt mũi, rút hắn cái không biết xấu hổ cái kia nương nương khang giống như là sủ lông công. Kích một dạng, vô cùng bất mãn nhảy ra. Tô Lâm ngẩng đầu liếc hắn một cái, đem hắn tướng mạo cho ghi ở trong lòng. Tâm lý ám đạo đợi chút nữa chính mình nhịn không được thời điểm. Nhớ kỹ dựa theo hắn nói, hung hăng rút hắn không biết xấu hổ, đối mặt rút đu nở dê đờ y, nhìn đem hắn lôi kéo, theo cái gì nhân vật như bức giống như cái kia cầm trong tay đồ chơi văn hóa tay xuyên, Tô Lâm cũng không biết tên là gì kiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân nói, biết nơi này là địa phương nào sao, nơi này là địa hải đại học, ở chỗ này, chúng ta Nghiễm Bình ca nói hai, liền không có dám nói một thật sao. Tô Lâm liếc hắn một cái. Sau đó từ Tôn nói, các ngươi hẳn là tân sinh hoặc là học sinh chuyển trường A, làm sao ngươi biết? Nương nương khang vô ý thức đáp, mấy người bọn hắn xác thực như là Tô Lâm nói, là chuyển trường học sinh. Tôn Nghiễm Bình lúc đầu tại Kinh Đô Đại học đến trường, nhưng là bởi vì ở trường học trong lúc đó, cùng một cái đại học nữ lao sư làm loạn quan hệ nam nữ, mà hắn phong lưu thành tính, có nữ rất nhiều người, cái này nữ lao sư buộc hắn cùng hắn kết hôn, hắn không đồng ý, hai người ở trên sân thượng đẩy đẩy đánh một chút phía dưới. Nữ lao sư vừa mất đủ, thì rơi xuống, kết quả chết. Chuyện này na ho rất lớn, ảnh hưởng rất lợi hại ác liệt. Tuy nhiên Tôn Nghiễm Bình bằng vào trong nhà mình quan hệ, đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, nhưng là hắn khẳng định là không thể tiếp tục đợi tại Kinh Đô Đại học. Sau cùng, Tôn Quang Minh lựa chọn cùng Kinh Đô Đại học tên Địa Hải Đại học, bởi vì nơi này mỹ nữ cũng nổi danh. Tới nơi nói mọi người hỏi vì cái gì hắn có thể tới Địa Hải Đại học, còn không cần khảo thí. Đó là bởi vì tại Hoa Hạ, bình thường tới nói đều là có hậu môn, chỉ là nhiều khi, ngươi cấp bậc không đủ, cho nên cho dù là ngươi có tiền, cái kia cửa sau cũng sẽ không xông ngươi mở. Bởi vì sợ chính mình đến Địa Hải Đại học không thích ứng, cho nên Tôn Nghiễm Bình còn mang mấy cái theo chính mình quan hệ không tệ chó săn. Đương nhiên, cũng là bởi vì Kinh Đô sự kiện quá ác liệt, cho nên mới Địa Hải Đại học về sau, hắn hơi điệu thấp một chút như vậy. Chắc không được các ngươi không biết ta, Tô Lâm từ tốn nói, nếu như các ngươi nhận biết ta, thì không hội nói chuyện với ta như vậy. Đám kia đám côn đồ nghe được Tô lời nói, đầu tiên là ngốc trệ một lát, sau đó cười lên ha hả. Nương nương khang thậm chí đều bưng bít lấy chính mình cái bụng, cười hoa chi loạn chiến nói ra, cười chết người nhà, thật sự là cười chết người nhà ơi huy, tiểu gia hỏa này thật đúng là ngốc đáng yêu a. Nói theo thật giống như, hù chết bảo bảo các huynh đệ. Các ngươi có nghe hay không, các ngươi tin hay không, không quản các ngươi tin hay không, dù sao ta là tin tưởng gia hỏa này, lần này chúng ta là đá trúng thiết bản ha ha ha, mẹ, hắn có phải hay không thiểu năng trí tuệ a, ta thật không lừa các Người Tô Lâm có chút không cam lòng lại giải thích một câu. Mình quả thật là một cái nhân vật ngu bức, bọn họ cũng thực đá trúng thiết bản, bọn họ làm sao lại không muốn thư chính mình phán đoán đâu, đợi chút nữa. Bảo Bảo nói không chừng thực biết bị hù chết ra. Tôn Nghiễm Bình sắc mặt tâm trầm, hắn đập vào Tô Lâm cái kia trên bờ vai đại thủ cũng là càng thêm dùng lực, nói ra, đã huynh đệ ngươi như bức như vậy, vậy ngươi có thể được thật tốt cùng ta nói một chút, cái gì gọi là tố chết, chúng ta đều là thôn quê thô bị người, cũng làm cho các huynh đệ hảo. Hảo mà được thêm kiến thức, giải một chút thành phố lớn cách sống. Tôn Nghiễm Bình thực trong lòng cũng cảm thấy rất buồn bực, chớ nhìn hắn thân cao mã đại. Hắn cũng không phải trông thì ngon mà không dùng được, bình thường cũng thường xuyên đoán luyện, thậm chí còn chuyên môn theo một chút đánh võ huấn luyện viên học qua, lực tay nhi cũng xác thực không nhỏ. Tại kinh đô thời điểm, hắn đã từng bóp qua người khác, bàn tay một dựng vào tiểu tử kia bả vai, tên kia liền trực tiếp chỗ này, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, kêu cha gọi mẹ xin buông tay đâu. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra đây, chính mình cũng nhanh xử xuất bú sữa sức lực. Hắn một chút phát giác đều không có, không phải là làm bằng sắt hay sao, vẫn là nói, chính mình hôm nay trong thân thể căn vốn là không có gì khí lực tốt. Đã Tô Lâm rất là rộng lượng gật gật đầu, sau đó nói, đã các ngươi khiêm tốn thỉnh giáo, vậy ta thì lòng từ bi nói cho các ngươi biết. Chúng ta Hoa Hạ văn tự bác đại tinh thầm, tùy ý địa tổ hợp liền sẽ có vô cùng tận địa diệu dụng, liền lấy ngươi vừa mới nói câu nói kia đi, nữ thần phía dưới có chu tờ mặt. Ta cảm thấy cái này ví dụ vẫn rất chuẩn xác. Nghe được Tô Lâm lời nói, vô luận là Triệu Dung Hàn, Tiếu Tiếu còn có Diêm Đông Nhi, mấy người các nàng trên mặt đều lộ ra phẫn nộ thần sắc, thấy khiến người ta không nhịn được muốn gặm một ngụm. Tôn Nghiễm Bình mấy người bọn hắn càng là không chịu nổi, ánh mắt tỏa ánh sáng, hận. Không thể xông đi lên lột sạch các nàng y dề phụ. Đại thúc Hàn Tiếu Tiếu bắt đầu làm nũng, ngươi ngươi sao có thể nói vô sỉ như vậy lời nói, chúng ta vẫn là hài từ đâu. Chương 1512, mẹ, thiểu năng trí tuệ. Nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, Tô Lâm tranh thủ thời gian giải thích nói, há, ta không phải nói các ngươi, ta nói là nữ thần phía dưới ngươi coi nữ thần là thành chính mình không biết nữ nhân xinh đẹp là được mà. Lúc này đây, Tôn Nghiễm Bình cũng là nhìn Hàn Tiếu Tiếu liếc một chút, tuy nhiên cảm thấy nàng khá quen, nhưng là thực sự là nghĩ không ra, chính mình đã gặp ở nơi nào nàng, mà nghĩ không ra. Tôn Nghiễm Bình cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, Triệu Dung là Địa Hải Đại học học sinh, cái kia Hàn Tiếu Tiếu nói không chừng cũng thế, mình tại Địa Hải Đại học bên trong, gặp qua các nàng vậy cũng là bình thường sự tình. Mà Tô Lâm nhìn một chút Tôn Nghiễm Bình cùng hắn đám tiểu đồng bạn, lấy một cái lao sư phải có chuyên nghiệp cùng tận trách ngữ khí đặt câu hỏi, nói ra, vậy ta hỏi hỏi các ngươi, câu nói này biểu đạt mấy tầng ý tứ há? Hẳn là có mấy cái ý tứ. Cái kia cầm đồ chơi văn hóa tay xuyên nam nhân mở miệng nói, nó phủ lên một loại bi thương bầu không khí, ám chỉ nhân vật vận mệnh bi thảm, đồng thời vạch trần thê thảm xã hội hoàn cảnh, vì đợi chút nữa ngươi bị đánh chôn xuống phục bút. Sau cùng cùng hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại ngươi hình thành so sánh rõ ràng. Đánh giám nương nương khang khinh bỉ nhìn nam nhân liếc một chút, nói ra, ngươi cho rằng ngươi đây là tham gia thi đa y ho cờ đâu. Rõ ràng là hai tầng ý tứ, tầng thứ nhất ý nghĩa nói là nữ thần phía dưới, à, cũng là nữ thần làm mặt có chu tờ mạn, tới nỗi nói mặt khác một tầng hắc hắc, người ta vẫn là cái bảo bảo, thật sự là ngượng ngùng nói, dù sao các ngươi thì tự mình nghĩ đi. Nói xong, còn đối Tôn Nghiễm Bình ném một cái mị nhãn, lộ ra một bộ ngươi hiểu ta hiểu, tất cả mọi người hiểu biểu lộ. Thấy Tô Lâm vô cùng buồn nôn, nếu không phải hắn cố nén, sớm liền đi qua. Một bàn tay hướng về hắn mặt hô qua. Tô Lâm mang theo ẩn ý nhìn cái kia vướt vướt đồ chơi văn hóa tay xuyên nam nhân, sau cùng đưa ánh mắt rơi vào nương nương khang trên thân, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi trả lời là chính xác đó là đương nhiên, nhà chúng ta Nghiễm Bình ca cũng thường xuyên khen ta thông minh. Nương nương khang nghe được Tô Lâm lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra một bộ đắc ý thần sắc, nhìn lấy Tôn Nghiễm Bình ánh mắt cũng là không khỏi càng thêm nóng bỏng. Tô Lâm tâm lý một trận ác hàn, miệng bên trong lại tiếp tục vừa cười vừa nói, vị này nương nương khang à, không đúng, hẳn là vị bạn học này trả lời vô cùng chính xác. Nữ thần phía dưới có chu tờ mặt, câu nói này từ mặt chữ lên lý giải lời nói, đúng là có hai tầng ý tứ. Chúng ta có thể đơn thuần hiểu lầm hắn là tại đánh giá nữ thần phía dưới đầu mối thả nhiều, cho nên bà tờ đầu ăn có chu tờ mặt. Đồng thời, chúng ta còn có thể rất lợi hại không khỏe mạnh địa hướng một cái khía cạnh khác qua liên tưởng. Cho nên, cái này muốn nhìn nghe lời người cùng người nói chuyện ở giữa quan hệ. nếu như nghe lời người cùng người nói chuyện là bằng hữu bình thường lời nói, cái kia chính là đối diện đầu đánh giá, coi như nghe lời người đối câu nói này vô cùng không hài lòng, nhưng bởi vì còn có ý khác đến đánh hiểm trợ, cũng sẽ cho người cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục nhưng là đâu. Nếu như hai người quan hệ là mập mờ đối tượng hoặc là người yêu quan hệ, cái kia liền có thể hướng một phương hướng khác đến nghĩa rộng, dù sao, người là cảm tính động vật. Dạng này mang theo tình thú lời nói, tức đề cao giữa hai người hỗ động thú vị tính, cũng gia tăng tình thú sắc mà không uế, thú mà không dâm, phong lưu mà không hạ lưu, đây mới là chúng ta tiếng Hoa nói nhiều tầng ý tứ mị lực. Mà lại các ngươi chẳng lẽ không biết, đánh giá một người nam nhân có phải hay không có mị lực, không ở chỗ hắn có gan hay không trước mặt người khác nói mang theo nhan sắc cho cười, mà ở chỗ hắn nói một cái màu vàng cho cười mọi người cũng đều cảm thấy hắn khôi hài có nội hàm, tất cả mọi người thích vô cùng hắn, mà không phải cảm thấy hắn là một cái đại ngô cờ bức nói đến đây, Tô Lâm không khỏi hơi đòn đến, sau đó ánh mắt rơi vào Tôn Nghiễm Bình trên thân, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái trao phúng mỉm cười, tiếp tục nói, tục ngữ nói tốt, xuất lực ra ba y phần, lưu ba phần tự vệ. Mà ngươi đây, vừa ra tay thì đem hết toàn lực. Bắt đầu ngươi thì thẳng vào chủ đề, tiến đến liền nói muốn ăn nữ thần phía dưới. Đây là cái gì hành vi? Đây là tìm đường chết hành vi, trực tiếp liền đem chính mình sở hữu đường lui cho phá hỏng. Chân chùi, không còn che giấu chính mình háo sắc vô sỉ cùng thể nội bạo động bất an muốn vạn hỏa. Đương nhiên, loại ngôn ngữ này biểu đạt chỗ xấu thì có rất nhiều, thứ nhất, chứng minh ngươi đúng là một cái chính cống lưu manh. Thứ hai, chứng minh ngươi là một cái không có văn hóa không có tố chất lưu manh. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, ngươi dạng này là đuổi không kịp nữ hải tử. Bởi vì nữ hải tử là vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng loại này không học thức cùng không có tố chất lưu manh qua quán bar uống rượu. A, ta nói là cô bé tốt. Ngươi muốn là ném ra 100 vạn. Nguyện ý vì tiền, từ đó biến tùy tiện đứng lên không phải người hỏng nữ nhân vẫn là hội có không ít, tuy nhiên trong nội tâm nàng hội mắng ngươi đại ngô cơ bức, nhưng là trên mặt còn sẽ vì ngươi, à, không đúng, vì ngươi tiền tách ra mỹ lệ nụ cười hiện trừ nở dê biến 10 phần yên tĩnh, mọi người cả đám đều trừng to mắt nhìn lấy Tô Lâm, giống như là nhìn lấy một cái từ xã hội nguyên thủy đến người nguyên thủy một dạng. Cái này ngốc bức là không muốn sống a mẹ. Thiểu năng trí tuệ A Tôn Nghiễm Bình tiểu đồng bọn tâm lý đều nghĩ như vậy. Mẹ, gia hỏa này nhất định là một cái thiểu năng trí tuệ Tôn Nghiễm Bình tâm lý nghĩ như vậy đến. Hoa, chào đại thúc thú vị tốt có nội hàm tốt có tố chất rất đẹp thật tuyệt tốt ra sức rất muốn cho đại thúc sinh con hàng tiếu tiếu mang trên mặt một tia đỏ bừng chi sắc, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm, nếu không phải hiện tại trận có thích hợp hay không, nàng đã sớm nhào tới ôm lấy Tô Lâm. Tiểu Lâm ca Triệu Dung tâm lý có chút lo lắng, hắn ở trường học thời điểm, nghe qua Tôn Nghiễm Bình tên, cũng biết hắn là từ kinh đô đến, rất có bối cảnh. Mặc dù biết Tô Lâm cũng không đơn giản, nhưng là nàng trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng, nàng sợ hãi Tôn Nghiễm Bình tại kinh đô rất có thế lực, dù sao, kinh đô thế nhưng là dưới chân thiên tử, hoàn toàn không phải địa hải thành phố có thể đánh đồng. Nghiễm Bình ca nương nương khang nhìn thấy Tôn Nghiễm Bình ngẩn người không nhúc nhích. Trong lòng cũng không khỏi sốt ruột, lên tiếng nhắc nhở. Ngươi ngược lại là nói một câu a muốn mắng cái gì liền mắng cái gì, muốn làm cái gì các huynh đệ cũng đều sẽ giúp ngươi, người nào không giúp, xem người ta không lì hệ Uber ý hà nở, ngươi nhưng chớ đem chính mình cho ngột ngạt ta, không đáng giá nói thật, cái này Tôn Nghiễm Bình còn xác thực sắp bị Tô Lâm những lời này cho ngột ngạt. Hắn tức giận a, hắn phẫn nộ a, hắn cảm giác chính mình mất mặt. Hắn phí thật lớn kình. Thật vất vả mới nói ra một câu như vậy nghe tựa hồ khôi hài hài hước lời nói, con mắt chính là vì cho Triệu Dung lưu lại một khắc sâu ấn tượng, hôm nay gặp mặt câu đầu tiên lời kịch hắn đều tại đường đi bên trên muốn thật lâu, thậm chí liền ngữ khí động tác biểu lộ đều trong đầu tập diễn thật lâu, tại sao lại bị tiểu tử này cho phê đến không đáng một đồng đâu. Chương 1513, Lưu Manh. Nói thật, Tôn Nghiễm Bình không sợ bị người nói hắn không có tiền, nhưng là hắn chán ghét người khác nói hắn không học thức. Mấu chốt là Tô Lâm còn mắng hắn là lưu manh là, chính hắn cũng thừa nhận, mình quả thật là lưu manh, chút điểm này hắn ngược lại không phủ nhận. Bởi vì hắn cảm thấy lưu manh cũng không có cái gì không tốt, ra ngoài có rượu bia uống, có sâu nướng ăn, còn không cần mỗi ngày đi làm đánh thẻ, không cần thụ cấp trên làm khó dễ áp bách. Nhưng là, Tô Lâm nói hắn là không có văn hóa lưu manh, đây cũng là ơ chửa cờ mặt đánh người mặt. Người nào không học thức, người nào không học thức, người con mắt nào nhìn đến lao tử không học thức. Tại kinh đô thời điểm, Tôn Nghiễm Bình là kinh đô đại học cao tài sinh, hiện tại đến địa hải thành phố, hắn là địa hải đại học cao tài sinh, chỗ nào không có văn hóa ta con mẹ nó khác không, cũng là văn hóa phần lớn là bằng không sao có thể nói ra như vậy khôi hài hài hước lời nói. Nghĩ tới đây, Tôn Nghiễm Bình cũng là càng ngày càng tức giận. Sắc mặt hắn từ bạch biến thành đen, lại từ hắc biến tử, sau cùng từ hắc tử biến thành đỏ thẫm. Đây là tức giận đến. Hắn biểu lộ dữ tợn, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng là tràn ngập không có hảo ý. Đồng thời, Tôn Nghiễm Bình đập vào Tô Lâm trên bờ vai đại thủ cũng là bóp lạch cạch rung động. Sắc mặt hắn dữ tợn, một mặt hung tướng, nghiến răng nghiến lợi hung dữ đối Tô Lâm nói: "Ngươi vợ ơ y ma nói ta không học thức, còn nói ta không có tố chất, mẹ, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn, ngươi có hay không văn hóa, ngươi có hay không tố chất, một lát chúng ta động thủ. Ngươi ngàn vạn yếu tố chất, cũng tuyệt đối không nên khóc." Triệu Dung nhìn thấy một màn này, có chút sốt ruột, không khỏi mở miệng nói: "Tôn Nghĩa Bình, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian buông tay, nếu không ta cần phải báo động." Đương nhiên, Triệu Dung đây cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Tuy nhiên nàng biết Tô Lâm lợi hại, nhưng là Tôn Nghiễm Bình bọn họ người bên kia cũng không ít, nàng sợ hãi Tô Lâm ăn thiệt thòi. "Báo động hạ hạ, vậy liền báo động à, mẹ, tiểu biểu đệ ngươi xem một chút cảnh sát đến sẽ giúp người nào." Tôn Nghiễm Bình hai mắt đỏ thẫm, mãnh liệt quay người, nhìn về phía Triệu Dung con mắt tựa như là một cái cho nở tùy thời chuẩn bị cắn người một ngụm chó điên, lên tiếng mắng: "Thối biểu đệ! Lao tử sớm tôi muốn đem ngươi cho mạnh lên một người không có văn hóa không có tố chất cũng không có nhân phẩm biểu hiện ở thơ y điếm na y, cũng biểu hiện càng thêm rõ ràng như chó một dạng, nói trở mặt, liền trở mặt." Bởi vì trong lòng hắn không có tuyến, cũng không có đạo đức, đương nhiên, hắn cũng sẽ không nói cái gì tín dự, trừ e ngại bạo lực, e ngại những cái kia so với hắn lợi hại hơn đồ vật, nó đồ vật đối bọn hắn tới nói đều là cầu thí, cũng có thể trả đạp cùng vi phạm. Triệu Dung nghe được Tôn Nghiễm Bình lời nói, sắc mặt không khỏi hơi hơi trắng lên. Nàng là một cô gái tốt, thật sự là không quá thích hướng dạng này đối thoại phương thức, quá bẩn. Nàng cái miệng nhỏ nhắn mở ra, lại là không biết hẳn là dùng cái gì càng thêm có lực lời nói đến phản bác Tôn Nghiễm Bình. Tôn Nghiễm Bình có thể mắng nàng là nhỏ biểu nện, thậm chí có thể nói ra lão tử sớm tối đem ngươi cho bên trên hèn hạ như vậy vô sỉ hạ lưu lời nói. Nhưng là nàng lại không có cách nào mắng Tôn Nghiễm Bình là đại biểu nện lao nương sớm tối đem ngươi cho thiến loại hình lời nói. Nếu như nàng khi thật như vậy mắng lời nói, Tôn Quang Minh đoán chừng hẳn là sẽ cao hứng hỏng. A đang chửi nhau cùng phương diện đánh nhau, nữ nhân là trời sinh người yếu. Tô Lâm sắc mặt không khỏi biến âm trầm xuống. Nói thật, thực dạng này mắng chửi người lời nói, nếu như là tại bình thường gặp được, Tô Lâm cũng không cảm thấy đây là cái gì đại sự, thậm chí Tôn Nghiễm Bình các nàng như thế mắng hắn, hắn đều không cảm thấy cái gì. Bởi vì hắn ép căn bản không hề đem Tôn Nghiễm Bình mấy cái rác rưởi này để vào mắt. Nhưng là, hắn không thích có người mắng Triệu Dung. Riêng là lúc này Triệu Dung bị Tôn Nghiễm Bình lời nói phần dông nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh, Tô Lâm tâm lý liền càng thêm phẫn nộ. "Đừng khóc." Tô Lâm nhìn lấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hốc mắt ngậm lấy ủy khuất địa nước mắt Triệu Dung cười an ủi nói ra: "Ngươi quên mình vừa mới nói với ngươi sao, đừng khóc, ngốc bức sẽ cười. Không muốn túi đầu, hoàng quan hội rơi. Còn có, ngươi cũng biết lo lắng ta." Đừng nhìn ra hỏa này hài to mặt lớn, hình dáng cao lớn thu cạnh theo một cái đại tinh tinh giống như, thực hắn cũng chính là chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được, trong thân thể căn bản liền không có một chút khí lực. "Ngươi nhìn hắn tay khoác lên bả vai ta buổi sáng, ta một điểm cảm giác cũng không có, thì theo cho ta xoa bóp vẫn là loại kia múc nước phân xoa bóp." Nghe được Tô Lâm nói như vậy, Triệu Dung trên mặt lo lắng mới ít một chút, nhưng là vẫn nhắc nhở Tô Lâm nói ra: "Vậy ngươi cũng cẩn thận một chút, bọn họ nhiều người mà nghe được Tô Lâm lời nói, người khác thì không vui." Tô Lâm nói như vậy, thế nhưng là trần trụi trước mặt mọi người đánh bọn hắn mặt ra người muốn mặt, thù muốn ra. Bọn họ thân là Tôn Nghiễm Bình tiểu đệ, dĩ nhiên chính là vì Lao Đại giải quyết khó khăn, lúc này Lao Đại bị người khinh bỉ, bọn họ nếu là không biểu thị một chút, chẳng phải là để cho lão đại trái tim băng giá. A nương nương khang lúc này mặt mũi tràn đầy ghen tung mà nhìn xem Tô Lâm, thanh âm cực cú hoán nói ra: "Nghiễm Bình ca à, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra à, ngược lại là làm một chút lực a, ngươi sẽ không thích bên trên tên mặt trắng nhỏ này a, ngươi xem một chút, hắn miệng lưỡi bén nhọn. Khẳng định là một chút cũng không hiểu đến hầu hạ người, không có người nào tốt, căn bản là không xứng với ngươi Nghĩa Bình ca, ngươi muốn là không còn khí lực, để cho ta tới cho ngươi thêm chút sức đây. Người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân đưa trong tay đồ chơi văn hóa tay xuyên thu lại, nhìn chằm chằm Tô Lâm lên tiếng nói ra. Cho người ta cảm giác cũng là hoàng thượng không nội, sốt ruột tử thái giám. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Tôn Nghiễm Bình thực lực, vừa mới Tôn Nghiễm Bình tay nắm tại Tô Lâm trên bờ vai, đồng thời còn làm lớn như vậy nửa ngày sức lực, Tô Lâm chẳng những không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thậm chí liền một cái không thoải mái biểu lộ đều không có biểu hiện ra ngoài. Điều này nói rõ cái gì, cái này mẹ hắn sự thật không phải bày ở trước mắt sao? Tôn Nghiễm Bình coi trọng tiểu tử này, cho nên cố ý tới nước. Quên nói, bởi vì Tôn Nghiễm Bình vòng sinh hoạt khác biệt, cho nên gia hỏa này hướng giới tính cũng là có chút điểm biến thái, là song tính luyến, không chỉ có ưa thích muội tử, còn ưa thích nam nhân, nương nương kia nói cũng là Tôn Nghiễm Bình nuôi một cái đi được. Mà mẹ nó đại gia ngươi Tôn Nghiễm Bình thật sự là thụ không Tô Lâm châm chọc khiêu khích, đương nhiên, hắn cũng không nguyện ý bị chính mình đám tiểu đồng bạn xem thường. Cho nên, hắn giận, hắn muốn bạo phát. Chỉ gặp Tôn Nghiễm Bình một cái tay dùng sức nắm lấy Tô Lâm bả vai, ấn lấy hắn để hắn không có cách nào né ra hoặc là dãy rủa. Đồng thời, cái tay còn lại trưởng trực tiếp thì vòng đứng lên, hung hăng hướng phía Tô Lâm trên gương mặt thổi qua qua. Hô trưởng phong trận trận. A Triệu Dung không khỏi dọa đến nhắm mắt lại. Yên tĩnh giống như chết yên tĩnh khi mọi người tại đây thấy rõ ràng phát sinh trước mắt hết thảy thời điểm, không chỉ có Triệu Dung sửng sốt. Ngay cả Tôn Nghiễm Bình cùng hắn mang theo những tiểu đồng bọn đó cũng toàn bộ đều sửng sốt. Chương 1514, đừng khóc. Tôn Nghiễm Bình cái kia toàn lực vung ra một bàn tay, thì như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị Tô Lâm nắm ở trong tay, mặc cho Tôn Nghiễm Bình ra sao dùng sức, cũng không cách nào tiến lên một điểm, thậm chí, hắn liền từ Tô Lâm trong tay rút ra đều làm không được. Sắc mặt hắn đỏ lên, âm trầm sắp chảy ra nước. Tôn Nghiễm Bình mang theo tiểu đồng bọn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, thậm chí đều quên nói chuyện, quên tiến lên trợ giúp Tôn Nghiễm Bình. Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, nhìn lấy gần trong gang tấc Tôn Nghiễm Bình mặt béo, cười ha hả nói ra, ta nói, ngươi có phải hay không giữa trưa chưa ăn cơm, có thể hay không dùng thêm chút sức. Ta Tôn Nghiễm Bình trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, khẽ nhếch miệng, vờ ơ ý ma không biết dùng lời gì để phản bác Tô Lâm. Bởi vì hắn lần này thế nhưng là thật liền bú sữa khí lực đều dùng tới, nhưng là Tô Lâm tay tựa như là một thanh sắt thép cự kiềm mở dạng, gắt gao kẹp lấy tay hắn, không chỉ có không nổ ra được, thậm chí trên bàn tay, còn truyền đến nóng bỏng đau đớn, giống như sắp gây mất một dạng, hắn sao có thể dùng lực phi đột nhiên. Tôn Nghiễm Bình đối Tô Lâm mặt, một cục đờm đặc thì từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Đây là hắn có thể nghĩ đến. Duy nhất một loại có khả năng công kích đến Tô Lâm phương thức, không chỉ có đột nhiên, mà lại khiến người ta khó lòng phòng bị, nói không chừng hắn có thể nhân cơ hội này, liền có thể từ Tô Lâm trong tay cho tránh thoát. Tô Lâm cũng là bị Tôn Nghiễm Bình cử động cho giật mình. Hắn là thật không nghĩ tới Tôn Quang Minh vậy mà lại làm ác tâm như vậy sự tình, bởi vậy chỉ có thể trừng to mắt nhìn lấy một màn này sinh, hắn chưa kịp ngăn cản, hắn cũng không nghĩ tới muốn đi ngăn cản. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng Tôn Nghiễm Bình là một cái đường đường chính chính lưu manh đâu, không nghĩ tới hắn là loại tên lưu manh này. Bất quá, Tô Lâm dù sao cũng là tu giả, nếu như là người bình thường lời nói không chừng thật đúng là sẽ bị Tôn Nghiễm Bình cho đánh lén thành công. Nhưng là Tô Lâm là ai, tại Tôn Nghiễm Bình cục đàm bay hướng mình thời điểm, Tô Lâm thì động. Tô Lâm thân thể đột nhiên nhanh lùi lại, đương nhiên, hắn nắm bắt Tôn Nghiễm Bình cánh tay cũng không có buông ra. Cho nên, tại Tô Lâm lui lại thời điểm, Tôn Nghiễm Bình cũng là bị Tô Lâm lôi kéo, đi theo Tô Lâm lui lại thân thể tiến lên. Mà Tôn Nghiễm Bình trong miệng cái kia cục đàm bay về phía Tô Lâm tốc độ không có Tô Lâm lui lại tốc độ nhanh, cho nên, tại hắn lôi kéo Tôn Nghiễm Bình lui lại thời điểm, Tôn Nghiễm Bình thì trực tiếp như vậy đâm vào cục đàm phía trên. Ba cục đàm đâm vào, không, hẳn là Tôn Nghiễm Bình đâm vào chính mình nôn cục đàm phía trên, dính tại trên quần áo, nhìn vô cùng buồn nôn. Ngươi thực sự là Tô Lâm nhìn một chút, trong ánh mắt toát ra một tia chán ghét thần sắc, đồng thời cũng là ở trong lòng nói với chính mình chờ hạ chú ý, tại đánh Tôn Nghiễm Bình thời điểm, tuyệt đối không nên đánh vào khối đó, tiết kiệm dính trên người mình buồn nôn. Ngươi thật sự là một đống đỡ không nổi tường thối bùn nhão. Nói xong câu đó, Tô Lâm nắm lấy Tôn Nghiễm Bình, thủ đoạn cũng là lần nữa bắt đầu dùng lực, đùng đùng không dứt. Tôn Nghiễm Bình lại một lần nữa nghe được tay mình đầu ngón tay lạch cạch rung động. Hắn biểu lộ lại một lần nữa biến dữ tợn vặt mẹo, cái chán bắt đầu có từng viên lớn mồ hôi hột nhỏ giọt xuống. Con mẹ nó ngươi, thả, cho lão tử buông tay. Tôn Nghiễm Bình cố nén trên tay cảm giác đau, bày ra một bức lao tử hoàn toàn có thể nhịn thụ bộ dáng. Một chiêu này là cùng Tô Lâm học, thanh âm bình tĩnh chấn định còn mang theo phách lối nói, con mẹ nó ngươi buông tay cho ta a. Tô Lâm sẽ buông tay sao? Đương nhiên sẽ không buông tay. Ngươi khi dễ Triệu Dung không cần tính toán, lại vẫn hướng phía ta nhổ nước miếng, cái này thì làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ngươi không biết ta là có bệnh thích sạch sẽ sao? Càng ngươi vẫn là một người nam nhân, cái này liền càng thêm khó mà khiến người ta chịu đựng. Nghĩ tới đây, Tô Lâm cũng là càng thêm tức giận, cho nên trên tay cũng là không khỏi tiếp tục tăng lực. Tôn Nghiễm Bình xương tay tiếp tục ra lạch cạch tiếng vang, sắc mặt cũng là tăng thành màu gan heo. Đương nhiên, lúc này xương tay phát ra âm thanh đã không có trước đó như vậy thanh thúy, chuyển tới đều là đứt quãng trầm đục tựa như là da thịt chỗ sâu tại bạo giang đờ u một dạng, không ngừng có hạt đậu vỡ ra. Mau buông tay a. Tôn Nghiễm Bình rốt cục chống đỡ không nổi, mãnh liệt cảm giác đau khiến cho hắn không chỉ là tại chảy mồ hôi nước, mà lại là tại chảy nước mắt. Vừa rồi nói với Tô Lâm một hồi ngươi đừng khóc. Tôn Nghiễm Bình khóc, hơn nữa còn là khóc đến lách ca lách cách, khóc thương tâm gnchtờ, khiến người ta còn tưởng rằng hắn bị Tô Lâm làm gì giống như. Đương nhiên, đang khóc thời điểm, Tôn Nghiễm Bình cũng không có quên để Tô Lâm buông tay. Các ngươi mẹ hắn mau tới cho lão tử đánh hắn a, đau chết ta. Nhìn thấy Tô Lâm không buông tay, Tôn Nghiễm Bình đành phải đem hy vọng ký thác vào chính mình tiểu đồng bọn trên thân. Những này tiểu đồng bọn cũng thật sự là người mù, một điểm ánh mắt cũng không có, chẳng lẽ không nhìn thấy chính mình đang gặp Tô Lâm ngược đãi sao? Chẳng lẽ bọn họ thì không có nghe được, chính mình trong thanh âm, bao hàm nhiều loại tâm tình thống khổ sao? Chúng ta lên nhanh đi cứu Nghiễm Bình ca. Nghe được Tôn Nghiễm Bình tiếng la, dưới tay hắn tiểu đồng bọn cũng là kịp phản ứng, hướng về Tô Lâm phóng đi. Xông lên phía trước nhất lại là cái kia nương nương hàng, trong miệng hắn hô to, giơ chính mình vác lấy túi sách, thì hướng phía Tô Lâm đập tới. Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, kéo một phát Tôn Nghĩa Bình, sau đó nương nương khang cái kia dùng chỉ toàn thân mình chính mình, xuất ra nhất kích trí mệnh túi sách công kích, thì nện ở Tôn Nghĩa Bình trên đầu. Tôn Nghĩa Bình bị nương nương khang nện như thế một chút, bị đau hô một tiếng, cả giận nói, con mẹ nó ngươi không có mắt sao? Lão tử để ngươi đánh là hắn, không phải ta Nghĩa Bình ca, ta không phải cố ý. Nương nương khang cũng không nghĩ tới có thể như vậy, nuốt nước miếng một cái về sau, lần nữa giơ lên túi sách hướng phía Tô Lâm đập tới. Âm túi sách vẫn là nện ở Tôn Nghiễm Bình trên đầu. Ngoại tào ba tại Tôn Nghiễm Bình bạo nói tục thời điểm, Tô Lâm cũng là lắc một cái vai, Tôn Nghiễm Bình một con kia nắm lấy bả vai hắn cánh tay cũng là trở tay thì quất vào nương nương khang trên mặt, một tát này lực lượng cực lớn, nương nương khang do xoay sở không kịp, lại bị Tôn Nghiễm Bình cho rút lui lại mấy bước, sau đó ngã nhào trên đất. Tô Lâm có thể không có quên, bắt đầu thời điểm, nương nương khang muốn để Tôn Nghiễm Bình quất chính mình mặt. Đã dạng này, vậy hắn liền để Tôn Nghiễm Bình rút hắn mặt. Nghiễm Bình ca, ngươi đánh ta làm gì? Nương nương khang ngã trên mặt đất, một mặt ủy khuất nhìn lấy Tôn Nghiễm Bình. Tôn Nghiễm Bình còn một mặt phiền muộn, bởi vì hắn cũng không nghĩ lấy muốn rút nương nương khang, chỉ là không biết vì cái gì, chính mình thì quất lên. Mà lại hắn vừa mới còn chịu nương nương khang hai pha tờ túi sách công kích đâu, rút hắn một bàn tay, cũng là có thể nói qua qua. Nghiêm ngặt tính toán ra, hắn vẫn là ăn thiệt thòi một người đâu. Chương 1515, cha, cầu ngươi. Cùng lúc đó, cái kia người mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn, tay cầm đồ chơi văn hóa tay xuyên nam nhân lúc này cũng là xông lên. Hắn mười phần âm hiểm, đi ra ngoài đều là mang theo vũ khí, cái kia vũ khí không phải cái gì khác đồ vật. Đúng là hắn trong tay đồ chơi văn hóa tay xuyên, cái này đồ chơi văn hóa tay xuyên bình thường nhìn, cũng là một chuỗi cây cột, nhưng là nếu như động thủ, cái kia chính là công kích lợi khí a. Hắn vung tay lên, thì hướng về Tô Lâm gương mặt đập tới. Mà Tô Lâm đã sớm để phòng hắn đâu, nhìn thấy hắn công kích, cười lạnh một tiếng, sau đó một chân đá ra. Đương nhiên, bởi vì Tô Lâm cách cái này đồ chơi văn hóa tay xuyên nam xa xôi, hắn chân cũng không có loại kia tự do co duỗi công năng. Cho nên một cước này, tự nhiên không phải đá vào đồ chơi văn hóa tay xuyên trên thân nam nhân. Hắn một cước này, là đá vào Tôn Nghĩa Bình trên thân. Nhưng là, lúc này, cái kia đồ chơi văn hóa tay xuyên nam nhân lại là đột nhiên sắc mặt cứng đờ, trong miệng hét thảm một tiếng, sau đó ôm chính mình tiểu đinh đinh, trên mặt đất bắt đầu không ngừng đánh lan. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm một chân đá vào Tôn Nghĩa Bình trên đùi, mặc dù không có đá đồ chơi văn hóa tay xuyên nam nhân, nhưng là Tôn Nghĩa Bình chân bị Tô Lâm đá đứng lên sau khi, lại là đá vào đồ chơi văn hóa tay xuyên nam đu y người dễ cây. Cho người ta cảm giác là được đồ chơi văn hóa tay xuyên nam nhân trực tiếp nghĩ đến Tôn Nghĩa Bình chân đánh tới. Hắn gọi tiếng thay nhau nổi lên, cho người ta một loại có rất lợi hại tiết tấu cảm giác, giống như bị mấy người đại hán cho vòng. Mà cao y củ ổ y cu nở dê bởi vì động thủ chấm nhất, cho nên trốn qua một kiếp, nhưng là hắn lúc này, cũng là đã nhanh chỗ sung yếu đến Tô Lâm bên người. Nhìn lấy chính mình tiểu đồng bọn hạ chàng nhất kích Tô Lâm, cái kia nhìn lấy chính mình như là nhìn lấy đợi làm thịt cừu non ánh mắt, nam nhân nhất thời sợ hãi. Tại lập tức vọt tới Tô Lâm trước mặt trước đó, hắn đông nhiên một cái phanh lại, sau đó phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ gối Tô Lâm cách đó không xa, mở miệng nói, đại ca, ngươi đại nhân có đại lượng, thả chúng ta Nghĩa Bình ca đi đã cứng rắn không được, vậy đến mềm. Tôn Nghĩa Bình nhìn thấy chính mình tiểu đệ, vợ y ma hướng mình địch nhân cầu xin tha thứ, cũng là giận không chỗ phát tiết, đang muốn chuẩn bị mắng chửi người, nhưng là hắn bây giờ còn đang Tô Lâm trong tay, theo Tô Lâm trên tay hơi hơi dùng lực, hắn chuẩn bị tiếng mắng lại là biến thành thống khổ kêu gào. Cha, cầu ngươi ngươi mau buông tay cha, ta sai ta thật biết rõ ta sai, ngươi thả ta đi cha, ta cũng không dám lại ra ngài dơ cao đánh khẽ ra ta sai, cầu ngươi. Coi ta là thành là một cái dám thả đi tiểu đệ lúc này, cũng là ngơ ngác nhìn lấy Tôn Nghĩa Bình, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, lao đại của mình lại vào lúc này, phát ra như thế không biết xấu hổ cũng không muốn mặt mũi cầu xin tha thứ thanh âm, quả thực thật không có hữu tuyến. Bọn họ không nghĩ tới, lao đại của mình, lại là loại này lao đại. Mất mặt ra Tôn Nghĩa Bình cũng không có tiếp lấy gọi Tô Lâm tổ tông, không phải hắn không nghĩ, mà chính là nói không nên lời. Hắn lời mới vừa mới nói được một nửa thời điểm, thân thể liền bắt đầu run rẩy, sau đó chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, người cứ như vậy thẳng tắp địa ngã ngược lại trên sàn nhà. Phanh một tiếng, mười phần vang dội. Hắn cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp cứ như vậy nện ở mặt tiền cửa hàng sàn nhà gạch phía trên, còn đem sàn nhà gạch cho ném ra mấy đầu vết nước. Một màn này còn hơi để Tô Lâm cho kinh hãi lập tức, gia hỏa này muốn là nói mình chưa từng luyện thiết bố sam. Còn thật là khiến người ta không có cách nào tin tưởng. Tôn Nghĩa Bình tay hỏng, trên tay hắn bàn tay nhìn đã biến hình vặn mẹo, hoàn toàn không giống một người bình thường bộ dáng. Bởi vì hắn trên bàn tay xương cốt bị Tô Lâm cho bóp hoàn toàn biến thành một đống toái phiến, liền xem như cao minh nhất giải phẫu sư cũng không có cách nào lại đem hắn quyền đầu cho phục hồi như cũ, trừ phi là thần tiên hạ phàm. Đương nhiên, liền xem như thần tiên hạ phàm, cũng sẽ không cứu hắn dạng này cặn bã. Bất quá, cũng chính bởi vì dạng này, cho nên Tôn Nghĩa Bình mới thẳng thắn trực tiếp đau nhức ngất đi, chí ít dạng này có thể thiếu thụ điểm tội. Đối đãi người xấu, Tô Lâm xác thực không có hắn bề ngoài biểu hiện ra thiện lương như vậy nhân tử, mỗi một lần đều là thế mạnh như trẻ che mở dạng, lanh khóc vô tình. Tôn Nghĩa Bình té lăn trên đất hôn mê bất tỉnh, mà chính hắn đám tiểu đồng bạn có thể tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Nương Nương Khang lúc này cũng không kêu gào, sưng mặt bò qua qua. Liều mạng loạn choạng Tôn Nghĩa Bình thân thể, giống như là chết lao công một dạng, thanh âm thê lương hô, Nghĩa Bình ca a Nghĩa Bình ca ngươi không thể chết ngươi ngàn vạn không thể chết ta đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lâm, mặt mũi tràn đầy hung ác quát, Nghĩa Bình ca chết, ngươi hại chết hắn, ta cũng không muốn sống ta muốn liều mạng với ngươi nói, nương năm trước đột nhiên bạo khởi, giống như là một cái phẫn. Nộ như chó điên, khua tay song chảo, hướng phía Tô Lâm đứng phương hướng nhào tới. Phanh Tô Lâm không có khách khí, một chân đá qua, Nương Nương Khang thân thể thì trong cửa hàng lăn lộn không ngừng. Cách cách cách cách thân thể của hắn đụng ngã tại một bên khác áo trên kệ, có lẽ là Tô Lâm dùng sức quá mạnh, cũng có thể là những áo đó cái vốn chính là giả mạo phi pháp sản phẩm, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, giá áo chân từ giữa đó cắt thành hai đoạn. Ao ào ào trên kệ áo mặt treo móc áo còn có các loại y y phục, lúc này toàn bộ đều rơi vào Nương Nương Khang trên người trên mặt, hắn trên đầu bị một kiện áo ngực ngăn trở, hai mắt không nhìn thấy. hắn một bên dùng hai tay liều mạng xé rách, vừa bắt đầu dãy rủa lấy, muốn đứng lên. Nhưng là, hắn kéo một phát, càng nhiều móc áo cùng y phục rơi ở trên người hắn, đem hắn hoàn toàn chôn xuống. Tô Lâm ánh mắt băng lãnh, mà nhìn chằm chằm vào tại đống quần áo bên trong Nương Nương Khang, lạnh giọng nói ra, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi vừa rồi để ngươi Nghiễm Bình ca dùng sức quất ta mặt, quất ta cái chết không biết xấu hổ, không cần nể mặt ngươi khi đó, ta liền nghĩ một hồi muốn quất ngươi cái này chết không biết xấu hổ bất quá. Tô Lâm cuối cùng không có đi rút Nương Nương Khang mặt, bởi vì Vi Nương Nương nói lúc này rơi vào đống quần áo bên trong, hắn thực sự không có cách nào ra tay. Mà lúc này đây, cái kia đồ chơi văn hóa tay xuyên nam nhân muốn đứng lên quay người muốn chạy, bất quá Tô Lâm thân thể nhảy lên thì tiến lên bắt hắn lại trong tay nắm bắt kim cương bổ đệ tử tay xuyên. Sau khi nắm được đống nhiên dùng lực, thân thể của hắn liền bị Tô Lâm cho xách quay lại. Ta hắn vừa mới muốn nói điều gì, nhưng là còn chưa kịp nói ra miệng, Tô Lâm thủ đoạn nhất động, liền đem kim cương bổ đệ tử bọc tại trên cổ hắn, sau đó dụng lực kéo một phát, nam nhân nhất thời nói không ra lời. Băng Tô Lâm lần nữa dùng lực, cái kia kim cương bổ đệ tử tay xuyên cũng là không chịu nổi Tô Lâm đại lực, trực tiếp đứt đoạn. Kim cương bổ đệ tử tán loạn trên mặt đất, không ngừng bắn bay nhảy lên, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Chương 1516, ta là tin Phật. Bởi vì thụ cái này kéo một phát chi lực, cái kia tiểu áo Tôn Trung Sơn thân thể nam nhân cũng là đứng không vững, một cái lảo đảo về sau, thì nặng nề mà ngã ngược lại trên sàn nhà. Hắn miệng lớn thở dốc vài tiếng, sau đó vừa muốn đứng dậy chạy trốn, Tô Lâm lại là như cùng một con quỷ mị mở dạng, xuất hiện tại hắn trước người, đại cước vung lên, thì giẫm tại hắn trên ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Ngươi muốn làm gì? Kiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân sắc mặt biến đổi, hô hấp cũng là cứng lại, mấu chốt là bởi vì hắn ngã xuống địa phương, có mấy khỏa kim cương bổ đệ tử, cách hắn phía sau lưng đau nhức. Tuy nhiên tâm lý sợ muốn chết, nhưng là ngoài miệng vẫn là uy hiếp nói ra, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng động tới chúng ta có thật nhiều huynh đệ vừa rồi muốn là ta nhớ không lầm lời nói, là ngươi nói muốn là ngươi Nghiễm Bình ca không còn khí lực lời nói, ngươi thì thay hắn đến thêm chút sức. Đúng hay không? Phương Viêm cười ha hả nhìn lấy giang hồ thầy lang, lên tiếng hỏi. Cái kia tiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân sắc mặt không khỏi hơi đổi, cảm tình Tô Lâm đây là đang thu được về tính sổ sách ra. Hắn thật thật hối hận chính mình vừa mới miệng tiện, nếu không phải là bởi vì miệng tiện lời nói, hắn cũng không trở thành cùng Nương Nương Khang cùng một chỗ bị tội, thật sự là quá không may. Ta chính là như vậy nói chuyện. Tiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân tranh thủ thời gian ngụy biện, nói ra, ta là tin Phật. Tục gia đệ tử, ngươi nhìn trong tay của ta cầm đều là Phật Châu. Đây là Bồ đệ tử, Kim Cương Bồ đệ tử. Năm đó Phật Tổ cũng là tại dưới cây Bồ đề ngộ ra Bồ đề tâm. Người xuất ra lòng dạ từ bi, ta cho tới bây giờ đều không cùng người khác đánh qua một trận, làm sao lại quá khứ đánh ngươi thì sao, chỉ đùa một chút, cũng là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Tô Lâm giống như là nhìn lấy ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn, sau đó nhíu mày, nói ra. Chính ngươi là ngu ngốc vẫn là coi ta là ngu ngốc, ngươi cho rằng ta không biết trong tay ngươi kim cương bổ đệ tử là cái gì? Ta hai cái sư phụ cũng là người xuất gia, nhưng là bọn họ đã cứu mệnh ta, vậy chúng ta là người. Một nhà A tiểu áo Tôn Trung Sơn nam trên mặt người nhất thời vui vẻ, tranh thủ thời gian vội vàng theo Tô Lâm lôi kéo làm quen, nói không chừng Tô Lâm một cao hứng, liền đem chính mình để thoát khỏi. Bọn họ muốn là biết người xuất gia bên trong còn có ngươi ngu như vậy bức bại loại, nhất định sẽ tự mình động thủ đến đem ngươi cho thiến. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó nói, thương lượng với ngươi sự kiện, về sau lúc ra cửa đợi có thể hay không đừng mang theo cái này bồ đề tử Phật Châu, ngươi tướng mạo quá xấu, mà lại phẩm vị quá thấp, còn không có tố chất, hội kéo thấp chúng ta Phật môn chỉnh thể nhan trị cùng thẩm mỹ quan. Không có vấn đề. Không có vấn đề, ta về sau không mang, ta cam đoan cũng không tiếp tục mang, ta lại mang lời nói. Ta thì phát sóng trực tiếp chặt tay kiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân vội vàng đáp ứng. Lúc này, đừng nói là để hắn không mang đồ chơi văn hóa tay xuyên, cũng là Tô Lâm để hắn về sau không muốn mặc quần áo chạy trần chuồng, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Người đáp ứng sảng khoái như vậy, vừa nhìn liền biết là tại qua loa. Tô Lâm nói ra. Không, không có, ta không có qua loa. Ngươi kiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân tranh thủ thời gian phủ nhận nói, tuy nhiên trong lòng của hắn thật sự là nghĩ như vậy. Dù sao về sau có thể hay không gặp được Tô Lâm còn khác nói sao, coi như gặp được, hắn cũng có thể thật xa thì né tránh, cho nên Tô Lâm để hắn đáp ứng sự tình hoàn toàn thì không là cái gì sự tình. Trong lòng ngươi không phải nghĩ như vậy? Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, sau đó không đợi kiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân trả lời, tiếp tục nói, ta ghét nhất người khác gạt ta. Mũi chân hắn tại kiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân ở ngực trung gian nhẹ như vậy nhẹ chợt uốn éo, sau đó ba ba hai tiếng, kiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân xương sườn thì đoạn hai cây. Lúc này hắn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, mắt trợn trắng lên, tựa như là một con cá chết nằm xuống đất trên bàn. Hắn rất muốn hỏi hỏi Tô Lâm vì cái gì không theo lẽ thường ra bài, đáng tiếc lúc này hắn căn bản là nói không ra lời. Người khác muốn chạy trốn, Tô Lâm lên tiếng quát, đứng lại thế là, tất cả mọi người ngừng tại cửa ra vào không dám nhúc nhích. Các ngươi chuẩn bị cứ như vậy đi? Tô Lâm trố mắt nhìn, lạnh giọng hỏi. Bịch theo một tên tiểu lưu manh quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, lập tức liền bịch bịch quỳ một chỗ. Bọn họ một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ, nói ra, ra ra, ra ra, chúng ta sai, chúng ta thật biết sai, lần này là đã chúng thiết bản, ngài thì đại từ đại bi tha cho chúng ta đi, cầu ngài chúng ta cũng không dám lại, thật cũng không dám lại. Tựa hồ là phát hiện cầu Tô Lâm không có gì chứng dụng, bọn họ quyết định sử dụng đường cong cứu quốc sách lược, quay người đối Triệu Dung dập đầu, nói ra, Triệu Dung nãi nãi, ngài giúp chúng ta nói một câu, chúng ta thiếu ngài phần nhân tình này, về sau thì khẳng định cũng không dám lại đến quấy rối ngươi, ngài có khó khăn gì cùng chúng ta tịt một tiếng, chỉ cần chúng ta làm được, nhất định núi đao biển lửa, giúp ngươi làm được. Vũ Minh tên kia không phải quấy rối ngài sao? Quay đầu chúng ta phải đi đem đánh hắn một trận, để hắn cũng không dám lại tìm ngài. Lúc đầu Triệu Dung còn muốn thay bọn họ cầu tình, dù sao nàng tâm địa thiện lương, nhưng là nghe được bọn họ vờ ơ y ma gọi mình mãi mãi, Triệu Dung trong nháy mắt thì không muốn cho bọn hắn cầu tình. Lòng của nữ nhân tình, ngươi hoàn toàn không hiểu rõ. Phanh phanh phanh, bọn họ đem sàn nhà đập phanh phanh vang, muốn có được Tô Lâm tha thứ. Dù sao, bọn họ cũng không muốn giống Tôn Nghiễm Bình cùng tiểu giáo Tôn Trung Sơn nam nhân như thế xương cốt đứt gãy, bệnh liệt nửa người. Càng không có loại kia đầu có thể đứt máu có thế chạy tuyệt đối không có khả năng quỳ xuống dập đầu đầu ngốc tinh thần. Tô Lâm thủ đoạn thật sự là quá ác độc, bọn họ thân thể hiện tại còn nhịn không được co giật. Tốt những người này đều là Tôn Nghĩa Bình nanh bước, Tô Lâm cũng lười nhác chấp nhặt với bọn họ, hắn cũng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, vừa mới đối với hắn bất kính, đều chiếm được phải có trừng phạt. Người nào ném rác rưởi người nào mang đi. Tô Lâm chỉ trên sàn nhà nằm vật xuống lấy Tôn Nghĩa Bình cùng kiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân, hung ác vừa nói, đem bọn hắn cho ta khiêng đi ra, khác ảnh hưởng chúng ta tâm tình vâng vâng vâng. Một đám tiểu lưu manh không dám phản bác. Tranh thủ thời gian cùng một chỗ động thủ đem Tôn Nghiễm Bình cùng tiểu giáo Tôn Trung Sơn nam nhân cho dịu dắt đứng lên, chuẩn bị khiêng đi. Chờ một chút, Tô Lâm đột nhiên mở miệng nói, tiểu lưu manh nghe được Tô Lâm lời nói, thân thể đều là khẽ run lên, nhưng sau đó xoay người e ngại nhìn lấy Tô Lâm, không biết Tô Lâm muốn làm gì. Lần này, ta buông tha các ngươi bất quá, nếu như ngươi còn dám ở trường học tìm Triệu Dung phiền phức. Tô Lâm mui chân nhẹ nhàng địa trên mặt đất đồng dạng vòng. Cái kia cứng rắn sàn nhà liền bị hắn cho cắt ra tới một cái hình tròn bánh nướng xuống tới. Như vậy, chân của ta cũng không phải là rơi trên sàn nhà, mà chính là rơi trên người các ngươi. Sở hữu tiểu lưu manh đều trừng to mắt nhìn lấy Tô Lâm chân, nhìn lấy cái kia bị hắn dùng mũi chân cho cắt chém đi ra chỉnh tề sàn nhà, đồng tử nở lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người này mẹ hắn còn là người sao? Hắn không phải là mới vừa từ tương lai trở lại robot ke huy đi hệ thở A. Chương 1517, Tuyết Hận. Nhớ kỹ sao? Nhìn thấy mọi người không trả lời, Tô Lâm không khỏi trầm giọng nói lần nữa. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tiểu lưu manh tranh thủ thời gian giống là tiểu kê trục gạo một dạng gật đầu. Đều cút đi cho ta! Tô Lâm mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói ra. Tất cả mọi người như được đại xá, nộ khí tiêu hết, tựa như là một đám chấn kinh con thỏ trốn rời hiện trường. Tất cả mọi người hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, nếu có thể lời nói. Dài một hai cánh thì càng tốt hơn, dạng này thì không cần lo lắng Tô Lâm hội đuổi kịp bọn họ. Tô Lâm lúc này, quay người nhìn lấy Triệu Dung cùng Hàn Tiếu Tiếu bọn họ, vừa mới muốn nói điều gì, nhưng là bên cạnh lại là vang lên một tiếng kêu sợ hãi, ngược lại là đem Tô Lâm cũng giật mình. Ôi uy, các ngươi mẹ hắn ngược lại là chờ ta một chút nha. Nương nương khang lúc này, cũng là mình từ đống quần áo bên trong đứng lên, hướng phía bên ngoài đuổi theo mà đi. Hắn cũng không muốn ở cái này đáng sợ địa phương đợi, thật sự là quá kinh khủng, kém chút đem bảo bảo dọa cho chết. Những tiểu lưu manh đó đều đi, Tô Lâm mở miệng nói ra, không có sao chứ mà lúc này đây, Triệu Dung cũng là mở miệng nói ra, không có sao chứ hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, ngay sau đó không khỏi đều cười. Tốt, chúng ta tiếp tục mua quần áo đi, Tô Lâm nói nói, tuy nhiên bị mấy cái lưu manh phá hư tình thú, nhưng là y phục vẫn không thể không mua à, lão bản đâu lúc này, Tô Lâm cũng là bốn phía tìm kiếm, phát hiện tiệm này mặt lão bản vờ ơ y mà không thấy. Vừa mới còn ở nơi này Triệu Dung cũng là ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ ngay lúc này, từ quầy thu ngân phía dưới, bà chủ đột nhiên chậm rãi đem đầu vân ra, nói, ta ở chỗ này nguyên lai, ngay tại vừa mới Tôn Nghiễm Bình bọn họ những tiểu lưu manh đó lúc đi vào đợi, bà chủ vì sợ phiền phức, thì lặng lẽ trốn đi, bởi vì nàng không thể trêu vào những người kia. Dù sao, nàng cũng là cần sinh hoạt, nếu như đắc tội Tôn Nghiễm Bình bọn họ, nàng về sau sợ là ở chỗ này không đi xuống. Cho nên, nàng chỉ có thể lựa chọn làm bộ không thấy được. Cái này không thể trách nàng, chỉ có thể trách nàng không có phản kháng lực lượng. Thật, thật xin lỗi bà chủ từ quầy thu ngân đi tới, một mặt ấy nấy đối Tô Lâm bọn họ nói, ta không phải cố ý ngươi không muốn giải thích. Tô Lâm lắc đầu, nói, ta có thể hiểu được ngươi không trách ta không có giúp các ngươi sao bà chủ kỳ quái hỏi. Trách ngươi Tô Lâm hỏi ngược lại. Vì cái gì trách ngươi, ngươi lại không có nghĩa vụ giúp chúng ta Tô Lâm đón đến, sau đó nói tiếp, mà lại ta đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như ta ở vào lão bản ngươi lập trường, khả năng ta cũng sẽ làm ra cùng ngươi đồng dạng sự tình. Ngươi phải hiểu được đổi vị suy nghĩ. Đổi vị sau khi tự hỏi, lòng dạ thì sẽ trở nên khoáng đạt rất nhiều. Bởi vì nhiều khi, chúng ta đều có thể tùy tiện biến thành một người khác, một cái nguyên bản chúng ta không thích người cảm ơn. Cảm ơn ngươi bà chủ cảm kích nói ra, Tô Lâm đem những tên lưu manh kia đều đuổi đi, nếu như Tô Lâm muốn trách nàng lời nói, nàng có thể không chịu được nổi. Không cần cảm ơn ta, bởi vì ta theo vừa mới đám kia tiểu lưu manh không giống nhau. Bất quá, thực rất nhiều người cảm thấy ta cùng bọn hắn là cùng một loại người. Không muốn phủ nhận, ta biết ngươi vừa mới cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là, ta cùng bọn hắn thật không phải cùng một loại người. Bởi vì ta bản chất là tốt, trong lòng ta thực là yêu thích hòa bình. Ta không lại bởi vì lợi ích hoặc là nó một chút không hài lòng phải đi hại tính mạng người, khiến người ta cửa nát nhà tan, ta hy vọng tất cả mọi người còn sống, đều sống được thật tốt. Tô Lâm tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt có một tia bi thương. Ta biết oán niệm có đầu nợ có chủ đạo lý, là những tiểu lưu manh đó muốn khi dễ ta, cho nên ta đem bọn hắn đuổi đi. Nhưng là... Ta không hội bởi vì bọn hắn tại ngươi mặt tiền cửa hàng bên trong khi dễ ta, cho nên ta liền muốn qua quái mặt tiền cửa hàng chủ nhân. Nếu như ta thật như vậy làm lời nói, ta liền thành một cái khác tiểu lưu manh. Tô Lâm lời nói này, tựa hồ là tự nhủ, cũng giống là đúng hàng tiếu tiếu các nàng nói. Nói đến thực chúng ta vẫn là thiệt thòi lớn. Người khác có thể không có lý do gì muốn khi dễ ngươi, thì khi dễ ngươi, mà chúng ta lại chỉ có thể đem bọn hắn đuổi đi. Nhưng là... Người tốt không phải liền là thường xuyên ăn thiệt thòi sao nếu như mỗi người cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi nếu như người khác mắng ngươi một câu, ngươi phải đi mắng người khác cả nhà, nếu như người khác không lái xe cẩn thận đụng vào người nhà ngươi, ngươi thì lái xe đụng người khác cả nhà, nếu như người khác làm bị thương người nhà ngươi, ngươi phải đi giết người khác cả nhà, lời như vậy, trên thế giới nơi nào còn có người bình thường người còn là người sao đây là sát nhân cuồng. Ma A ta nghĩ... Nếu như ta cũng là nói như vậy, các nàng đoán chừng đều sẽ không thích ta đi nói xong lời cuối cùng. Tô Lâm ánh mắt chính là rơi vào Hàn Tiếu Tiếu cùng Triệu Dung trên người các nàng. Đu nở dê vờ ơ y a nghe được Tô Lâm lời nói, bà chủ vờ ơ y ma gật gật đầu. Sau đó thấp giọng nói ra, tại thế gian này nào có tránh thức báo thù ai nhiều nhất bất quá là tuyết hận mà thôi. Người bị hại luôn luôn càng thêm ăn thiệt thòi một chút. Bởi vì, nếu có lựa chọn lời nói, ta tin tưởng bọn họ đại đa số hy vọng hết thảy đều không có phát sinh, bọn họ quan tâm nhất người còn hạnh phúc an khang còn sống. A Tô Lâm nghe xong bà chủ câu nói này, lại là đột nhiên như bị sét đánh, cả người ngốc đứng ở tại chỗ. Đúng A Tô Lâm con mắt không khỏi biến nước át. Hắn không phải là không nghĩ như vậy đâu, hắn là hy vọng dường nào cha mẹ mình còn khỏe mạnh, mình có thể hiếu thuận bọn họ. Về sau liền xem như đem gờ giúp 935 tổ chức cho tiêu diệt. Cái kia cha mẹ của hắn cũng không có cách nào sống tới. Nhưng là, mặc dù là dạng này, bất quá hoan có đầu, nợ có chủ, phụ mẫu mối thù không đội trời chung, dù là chỉ là tuyết hận, hắn cũng phải tuyết. Đại thúc ngươi làm sao lúc này? Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm ngẩn người, đụng chút hắn hỏi. A a, ta không sao. Tô Lâm trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, ta nhớ tới một ít chuyện. Tranh thủ thời gian cho ngươi Dung Dung tỷ chọn thân máy bay y hề phục, chúng ta xong trở về ăn cơm tốt Thủy Nguyệt Động Thiên. Đây là một nhà độc đáo quán trà. Tô Lâm sau khi lên lầu, thì chọn một tới gần cửa sổ vị trí, điểm một bình Tây Hồ Long Tỉnh. Không có chờ quá lâu, một cái đầu mang mũ lưỡi chai, mang theo kính mát, trên mặt mang theo khẩu trang, thấy không rõ lắm mặt, nhưng là thân hình tịnh lệ nữ nhân chậm rãi đi tới, kéo ra cái ghế ngồi tại Tô Lâm đối diện. Nữ nhân dò xét liếc một chút cảnh vật chung quanh, sau đó lấy mắt kiếng xuống cùng khẩu trang, lạnh nhạt nói, nghĩ như thế nào uống trà ta không giảm béo, ta muốn ăn cơm chỗ này so sánh thanh tĩnh, tiết kiệm bị người quấy rầy. Tô Lâm nói ra, cho nên chỉ có thể mời ngươi uống trà. Nói cũng là nữ nhân cười khẽ. Nghe nói ngươi bây giờ tại Hoa Thành cuộc sống tạm bợ trôi qua rất lợi hại, thư thái. Tô Lâm cho đối phương rót một ly trà, sau đó chính mình bưng lấy chén trà nhấp một ngụm, nói ra, thời gian trôi qua vẫn được. Nếu như ngươi nói cho ta biết ngươi đến kinh lịch một ít gì lời nói, ta liền càng thêm thư thái. Chương 1518, một vấn đề. Nghe được Tô Lâm lời nói, nữ nhân yêu kiều cười không thôi, yêu diễm môi đỏ, phát ra mê hoặc trí mạng lực. Nhưng là, lúc này Tô Lâm lại là tâm như chỉ thủy, cũng không có chút nào ba động. Bởi vì trước mắt nữ nhân tuy nhiên mọc ra một trường tiểu mỹ khuôn mặt, nhưng là vẫn không phải hắn trước đây quen biết cái kia nàng, Tô Lâm cũng không xác định. Nữ nhân một đầu ngón tay vướt vướt hơi cuộn tóc dài, nhìn lấy ngồi tại đối diện Tô Lâm nói ra, ngươi thật muốn biết. Muốn Tô Lâm nhìn chằm chằm nữ nhân, sau đó khẳng định nói ra, hắn xác thực nghĩ. Vậy ta lại không nói cho ngươi. Trên mặt nữ nhân nụ cười càng thêm xinh đẹp, nhưng lại nói là ra cự tuyệt Tô Lâm lời nói. Lòng của nữ nhân, biển châm. Không phải có câu nói xong sao, nữ hải tử tâm tư ngươi khác đoán, bởi vì ngươi đoán cũng đoán không cho phép. Vì cái gì, chẳng lẽ ngươi ăn dấm sao? Tô Lâm có chu tờ nghi hoặc hỏi, tại hắn trong ấn tượng, đái na hẳn không phải là dạng này người a, không sai. Cái này tịnh lệ nữ nhân, không phải cái gì khác người, chính là đại minh tinh cùng Diệu Âm môn trưởng môn thương yêu nhất đệ tử đái na. Ha ha, đái na cười lạnh một tiếng, liếc Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, ngươi không biết sao, trên thế giới này, chỉ có không yêu nữ nhân ngươi, lại là không có không ăn dấm nữ nhân. Suy nghĩ kỹ một chút lời nói, đái na lời nói không phải là không có đạo lý. Trên thế giới này, nghiêm ngặt nói đến thật đúng là chỉ có hai loại nữ nhân, một loại là không yêu nữ nhân ngươi, một loại là yêu ngươi, mà yêu nữ nhân ngươi làm sao lại có không ăn dấm đâu. Nếu như một nữ nhân toàn tâm toàn ý địa yêu ngươi, như vậy thì hy vọng thân thể ngươi là nàng, ngươi tâm linh là nàng. Ngươi mua xe tử là nàng, ngươi mua nhẫn kim cương là nàng, ngươi mua phòng ốc là nàng, ngươi thẻ ngân hàng cũng là nàng, ngay cả chính ngươi tiểu kim khố đều là hắn. Mà đái na tuy nhiên bình thường biểu hiện rất đại độ, nhưng là Tô Lâm biết, trước kia đái na là rất cẩn thận mắt. Có thể là bởi vì lớn tuổi, thành thục một chút, nếu như dựa theo trước kia đái na tính khí, biết Tô Lâm có nhiều như vậy nữ nhân lời nói, nhất định sẽ đánh hắn kêu cha gọi mẹ. Sau đó đem hắn mệnh căn tử cho một đao cắt đứt. Nghĩ như vậy, Tô Lâm cũng là có chút buồn bực nhìn lấy ngồi tại đối diện đái na, nói ra, đã ngươi không muốn nói, vậy ngươi tìm ta là chuyện gì? Ta tới nhìn ngươi một chút. Đái na nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, ta sợ ngươi qua không tốt, cho nên thì tới xem một chút, không nghĩ tới là, ta theo ngươi hai ngày, phát hiện ngươi qua rất tốt, mỗi ngày đều có mỹ nữ bộ y tiếp. Qua so ta trong tưởng tượng tốt rất rất nhiều. Người biến Tô Lâm nhìn lấy đái na, sau đó nói, trước kia ngươi không phải như vậy. Đu nở dê vở ơ y a, đái na nói, ta biến, nhưng là người không đều là một mực đang biến sao? Ngươi hay là người trước kia ngươi sao? Khoa học gia nói, người toàn thân tế bào, mỗi 7 năm liền sẽ tiến hành một lần toàn bộ thay thế, cũng liền nói, thực mỗi qua 7 năm, chúng ta liền đã không còn là trước kia chính mình, đã biến thành một người khác, ta biến. Đây không phải là rất bình thường sao? Hiện tại ngươi xem hết ta, ta có thể nói cho ngươi, ta rất khỏe. Tô Lâm nói, nếu như ngươi không có việc gì lời nói, mời rời đi đi. Nói thật, Tô Lâm cũng không biết mình đối đái na là tình cảm gì. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đái na là Tô Lâm lần thứ nhất ưa thích, cũng là lần đầu tiên thầm mến nữ nhân. Hắn đối nàng vẫn rất có cảm giác, nhưng là hiện tại, kinh lịch hư linh cảnh bên trong sự tình, Tô Lâm còn có thể coi Đái Na là thành nguyên lai Đái Na sao? Nguyên lai Đái Na sẽ không đối Tô Lâm nữ nhân làm chuyện gì, nhưng là hiện tại Đái Na đâu lấy hiện tại Đái Na thực lực. Nếu quả thật muốn đối phó Tô Lâm nữ nhân bên cạnh lời nói, trên cơ bản các nàng đều không có nửa điểm sức chống cự thì được giải quyết. Tô Lâm thừa nhận hắn ưa thích Đái Na, nhưng là hắn cũng không thể lừa gạt mình. Hắn đối bên cạnh hắn nữ nhân đều 10 phần ưa thích, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào qua thương tổn các nàng. Cho dù là Đái Na, vậy cũng không được làm sao. Đái Na cười nói, chẳng lẽ ngươi là sợ ta khi dễ người khác sao? Không phải, Tô Lâm lắc đầu, sau đó nói, là ta đang khi dễ người, cho nên ngươi đừng tới, ta sợ hãi ngươi đem bọn hắn cho chơi hỏng a. Đái Na nghe được Tô Lâm lời nói, nhất thời kích động lên, nói, thật sao vậy thì thật là quá tốt, người nào may mắn như vậy à, có thế bị ngươi khi dễ không được, Tô Lâm ta hiện tại cũng muốn khi dễ người, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi cùng nhau khi. Phụ người khác thế nào không tốt lắm? Tô Lâm lắc đầu, nói ra. Đái Na nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi bĩu môi, sau đó nói, thật nhỏ mọn, ngươi chẳng lẽ liền không thể ha ho phò nở dê một chút à? Ta đến địa hải thành phố đều không có cái gì chơi vui sự tình. Thật không cho phát hiện ngươi bây giờ có một cái tốt chơi đùa chơi, chúng ta cùng nhau chơi đùa không tốt sao? Đái Na Tô Lâm hai mắt nhìn chằm chằm Đái Na, sau đó nói, ngươi tỉnh táo một chút, trước kia ngươi có thể không phải như vậy, trước kia ta là cái dạng gì? Đái Na khỏe miệng hơi nhếch lên, sau đó nói, trước kia ngươi thiện lương mỹ lệ, tràn ngập ái tâm, liền tiểu động vật đều không nỡ thương tổn. Tô Lâm nói ra, vậy ta hiện tại không thiện lương, không tốt, không có ái tâm sao? Đái Na hỏi. Ngươi vẫn là một dạng mỹ lệ, nhưng là ngươi có biết hay không, ngươi giết người cái này lúc trước ngươi nghĩ đến không dám nghĩ. Tô Lâm có chút tờ đau lòng nhức óc nói ra, hắn có thể cho phép chính mình biến thành hai tay dính đầy máu tươi lao phủ, nhưng lại không hy vọng chính mình nữ nhân cũng thay đổi thành như thế. Bởi vì, nếu quả thật có tội lời nói, Tô Lâm hy vọng sở hữu tội ác đều thêm ở trên người hắn, không muốn đối những nữ nhân kia có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đái Na nghe được Tô Lâm lời nói, sắc mặt không khỏi hơi hơi tối sầm lại, sau đó cúi đầu nhấp một ngụm Tô Lâm cho nàng châm trà nước. Trang diện có chu tờ kiềm chế, cũng có chút ngột ngạt. Vài giây đồng hồ về sau, khi Đái Na lần nữa lúc ngẩng đầu lên đợi, biểu hiện trên mặt đã khôi phục vừa mới cái kia thần thái phi dương bộ dáng, ánh mắt có chu tờ trêu tức nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói, Tô Lâm, ngươi có phải hay không đang trách ta? Trách ta không có nói cho ngươi biết ta đến kinh lịch một ít chuyện gì ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi lại. Tô Lâm nói, mỗi người không phải đều có sao, chính như ta từ nước ngoài quay lại, ngươi không phải cũng không có hỏi ta mấy năm này ta ở nước ngoài qua thế nào? Ngươi muốn nói, ngươi tự nhiên sẽ nói cho ta biết, ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta Đái Na thở dài một hơi, ta không có khả năng nói cho ngươi, nhưng là ta có thể nói cho ngươi là, đây hết thảy, ta đều là có nỗi khổ tâm, một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch ta khổ tâm, ngươi cũng sẽ không lại trách ta. Ngươi, ta còn có thể hỏi lại ngươi một chuyện không? Chương 1519, mặt sông thần bí nhân. Ta còn có thể hỏi lại ngươi một chuyện không? Đái Na nhìn lấy Tô Lâm, một mặt chờ mong, sợ Tô Lâm nói ra cự tuyệt lời nói. Tô Lâm trầm mặc, không nói gì. Nếu như, ta nói là nếu như ta năm đó tiếp nhận ngươi truy cầu, kết quả xe có hay không có cái gì khác biệt? Đái Na nhìn thấy Tô Lâm không có phản đối, sau đó hỏi. Sự tình đều đã phát sinh, không có cái gì nếu như chúng ta đều là người trưởng thành, không muốn như thế ngây thơ có được hay không? Chúng ta chỉ có kết quả, Tô Lâm nói, huống chi không phải có cái từ gọi là tuổi trẻ khinh cuồng sao? Người nào lúc tuổi còn trẻ không biết làm mấy món ngốc bức sự tình, coi là trong sông có long cung, coi là trên núi có ác long, coi là trên mặt trăng có hàng Nga, coi là tay cầm tay, hôn cái miệng liền có thể sinh con, coi là nhìn thấy ngực lớn nữ nhân liền cho. Giang là mối tình đầu. Tô Lâm Đái Na nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi tức giận vô cùng, trong tay chén trà bị nàng nắm đến kéo kẹt rung động. Giống như đồ sứ làm chén trà không chịu nổi gánh nặng, tuy thời đều có phá tan đến khả năng. Tô Lâm lại là sắc mặt bình tĩnh, một vừa uống trà, một bên lặng lặng nhìn lấy nàng. Đột nhiên, chờ một lúc, Đái Na cúi đầu nhìn xem, trước ngực mình, nói, ta tại thời cấp 3, ngực ta rất lớn sao? Phốc, Tô Lâm thật sự là không có nhẫn lại, một ngụm liền đem trong mồm nước trà phun ra qua, bối rối tìm kiếm khăn tay lau miệng. Đái Na nhìn lấy Tô Lâm quỳnh hình dáng, không khỏi khanh khách yêu kiều cười, một bức đại thù đến báo vui vẻ bộ dáng. Tô Lâm từ trên mặt bàn khăn tay trong hộp quất ra mấy tờ giấy khăn lau khỏe miệng cùng trên mặt bàn nước đọng, có chút tức giận nhìn chằm chằm Đái Na, phẫn nộ nói ra, Đái Na, ngươi chút nghiêm túc có được hay không? Chúng ta đang nói mối tình đầu đâu là ngươi trước không nghiêm túc. Đái Na khinh thường bĩu môi, sau đó cái mũi hơi vện, rất là khinh thường nói, là ngươi nói trước đi nhìn thấy ngực lớn nữ nhân liền cho rằng là mối tình đầu đâu, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Khi đó, chúng ta toàn trường nữ sinh, người nào ngực có ngươi đại nói đến đây? Tô Lâm ánh mắt cũng là không khỏi rơi vào Đái Na trước ngực, nhìn Đái Na khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, dù sao nữ nhân nhà, mặc kệ nàng cỡ nào mạnh mẽ, bị nam nhân ngay thẳng như vậy nhìn lấy trước ngực vĩ đại, cũng là hội thẹn thùng. Chậc chậc chậc, đáng tiếc cái gì? Nghe được Tô Lâm một bên lắc đầu, một bên nói đáng tiếc, Đái Na nhịn không được hỏi. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, vẫn là giống như trước đây. Đại Đái Na đột nhiên rất muốn đánh người Tô Lâm. Ngươi còn nhớ rõ sao trước kia lớp chúng ta cái kia hai hổ tử? Đái Na nâng cái má, nhìn lấy ngồi tại đối diện Tô Lâm, mở miệng nói ra, hắn giống như cũng thích ta bất quá. Mỗi lần hắn đưa ta lễ vật về sau, đều sẽ bị người không khỏi rượu đánh cho mặt mũi bầm dập. Sau đó mỗi lần hắn tới tìm ta thời điểm, ta cho hắn xoa thuốc đỏ, lại là thường xuyên bị người đổi thành nước ép ớt, có phải hay không là ngươi làm đúng? Đúng đi lại nói, cái kia đều đi qua, cái này là giữa bạn học chung lớp tăng tiến hữu nghị phương pháp một trong. Nghe được Đái Na nói như vậy, Tô Lâm cũng là có chút điểm xấu hổ. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên một lần kia Tô Lâm bị đánh về sau, Đái Na tiện hắn thuốc đỏ, Tô Lâm mới vứt bỏ, bởi vì hắn cũng sợ hai đó là nước ép ớt. Á ha ha, Đái Na cười lạnh một tiếng, sau đó nói, đàn ông các ngươi à, ưa thích thì là ưa thích, không thích là được không thích, làm gì lệ mề chậm chạp. Quả nhiên mỗi một nam nhân đều là trời sinh tên lừa đảo. Tô Lâm nhìn lấy Đái Na, nói ra, ta không có lừa ngươi, ta thích ngươi thời điểm, là thật ưa thích, sao có thể không phải thật sự ưa thích đâu. Người nào không thích chính mình mối tình đầu a? Tìm kiếm nghĩ cách tìm lý do cùng hắn gặp mặt, vắt óc tìm mưu kế chỗ đi lấy nàng niềm vui, thấy được nàng đối khắc nam hải tử tốt, tâm đều đau đến tích huyết, lúc ăn cơm đợi nghĩ đến nàng, lúc ngủ đợi nghĩ đến nàng, mở to mắt chuyện làm thứ nhất cũng là hỏi nàng đêm qua ngủ có ngon hay không, trước khi ngủ làm một chuyện cuối cùng cũng là để cho nàng sớm đi nghỉ ngơi không nên thức đêm, thậm chí nhớ nàng thời điểm, thì vụng trộm chạy đến nhà nàng. Lâu đi xuống xem một chút nàng bóng lưng cũng tốt, kết quả thấy được nàng đang tắm, còn kém chút bị người ta cho khi thành sắc lang. Khi đó ưa thích đồng thời ngây thơ, là tâm vô bằng vụ, không mang theo mảy may tạp chất, khi đó nàng cũng là thiên, cũng là ngươi toàn bộ thế giới. Vậy bây giờ đâu? Đái Na nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, hiện tại ngươi còn thích ta sao? Tô Lâm trầm mặc, không có trả lời. Ngươi là hội biến, riêng là vốn có lực lượng cường đại về sau. Bọn họ tâm tính hoặc nhiều hoặc ít sẽ phát sinh biến hóa. Cũng tỉ như loại kia lòng dạ hẹp hòi người, một khi đắc thế, thì sẽ trở nên điên cuồng tự mình. Một khi người khác có cái gì không đúng địa phương, hoặc là có người đắc tội hắn, hắn thì điên cuồng trả thù. Tuy nhiên lấy Tô Lâm đối Đái Na giải, nàng hẳn không phải là dạng này người, nhưng là tại Tô Lâm cũng rất sợ hãi, lấy mình tại hư linh cảnh bên trong kiến thức đến Đái Na tàn nhẫn một mặt, khó đảm bảo nàng sẽ không đối với mình hắn nữ nhân làm ra cái gì. Đái Na nhìn chằm chằm Tô Lâm, giống như không gặp được đáp án không bỏ qua một dạng. Tô Lâm bị nhìn chằm chằm bất đắc dĩ, chỉ có thể nói sang chuyện khác, ánh mắt của hắn rời về phía nơi khác, sau đó mở miệng nói ra, Đái Na, ngươi lần này tới địa hải thành phố, đến là tới làm gì? Hì hì, Đái Na khẽ cười một tiếng, sau đó nói, ta không phải đã nói với ngươi rồi a, ta đến địa hải thành phố cũng là muốn nhìn ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi qua thật dễ chịu, vậy ta liền có thể yên tâm mở âm nhạc hội. Vừa nói, Đái Na đem một trường tạo hình tinh xảo âm nhạc hội vé vào cửa đưa cho Tô Lâm, sau đó nói, nhất định phải tới á. Tô Lâm cao mày, lại là không có tiếp. Đái Na cứ như vậy cầm, nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói, thế nào, liền mặt mũi này cũng không cho ta sao? Tốt á, Tô Lâm đưa tay tiếp nhận, đem cửa vé để lên bàn. Đề tài không có tiếp tục. Hai người khuôn mặt suy nghĩ địa uống trà, ánh mắt nhàn tản địa quét vào trà quán bên ngoài trên mặt sông. Gió sông mát mẻ, nhưng là bọn họ tâm tình lại đều có chút phiền muộn. Tựa như là có đồ vật gì muốn phá thể mà ra, nhưng lại không có cách nào xuyên phá ra thịt. Kiềm chế không được trên sông có chứa đầy du khách du ngoạn du thuyền, đương nhiên cũng có một mình thuê du thuyền, bất quá dạng này tàu thuyền tiền thuê khẳng định không rẻ, bọn họ là trà khách phong cảnh, trà quán đương nhiên cũng đồng dạng là bọn họ phong cảnh. Đúng lúc này, Tô Lâm cùng Đái Na ánh mắt cơ hồ là đồng thời rơi vào một đầu du hí trên thuyền. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại đầu này du hí trên thuyền, đứng đấy một cái thân hình gầy gò nam nhân này một thân đạo bào màu xám đen, trên đầu mang theo một đỉnh trung quanh có hát xa thoa non lá, khiến người ta thấy không rõ lắm hắn mặt. Chương 1520, vô sỉ. Cái này con người thật kỳ quái, giống như lập tức liền có thể hấp dẫn người ánh mắt giống như. Lúc đầu tại như bây giờ xã hội, mặc trên người một thân đạo bào màu xám đen, thì rất hấp dẫn người ta chú ý, mà lại hắn chả mang theo thoa non lá, vậy thì càng thêm làm người khác chú ý đương nhiên, đây chỉ là người bình thường chú ý điểm. Tô Lâm cùng Đái Na không phải người bình thường, bọn họ là tu giả, bọn họ từ trên người người này, cảm giác được không phải bình thường khí tức. Đồng loại, bọn họ gặp được đồng loại. Tại nam nhân này trên thân, bọn họ cảm giác được ở trong cơ thể hắn có rất cường đại, nhưng lại rất lợi hại nhu hòa lực lượng cường đại. Tu giả, đây là người tu giả. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu đứng lên, Luca Nao, địa hải thành phố tu giả làm sao biến nhiều như vậy chứ không biết vì cái gì. Tô Lâm cùng Đái Na cảm giác được chính mình không khí chung quanh ngưng kết, giống như là có cái gì ép ở trong lòng một dạng, lúc đầu ồn ào trà quán, tựa hồ cũng lập tức an tĩnh lại, tựa như bên trong thiên địa. Chỉ có ba người bọn họ giống như khí thế ngoại phóng, vạn âm thanh tránh lui. Địch ý, Tô Lâm từ thần bí nhân này trên thân cảm giác được thật sâu địch ý, tuy nhiên không biết cái này địch ý là đúng hắn vẫn là đối Đái Na, nhưng là cái này địch ý là hướng về phía bọn họ phát ra tới. Nhưng là, lại không biết vì cái gì, Tô Lâm luôn cảm thấy thần bí nhân này trên thân, có một cô hắn rất lợi hại khí tức quen thuộc. Tô Lâm rất lợi hại không thích loại cảm giác này. Ánh mắt nhắm lại, một cỗ đồng dạng quần cuộn khí tức từ trên người hắn phát ra, sau đó hướng phía thần bí nhân kia đè tới. Phốc phốc phốc phốc hai người khí thế tại trên mặt sông đụng chạm, bình tĩnh mặt sông giống như là sôi trào mở dạng, đột nhiên không ngừng quay cuồng lên, giống như mặt sông bên trong, có cái gì trong nước quái thú muốn phá sông mà ra. Nước sông nhấp nô, phát ra từng đợt lăn lộn thanh âm. Răng rắc cùng lúc đó. Tô Lâm trong tay chén trà cũng là đột nhiên liệt ra vô số mảnh cái khe nhỏ, giống như tùy thời đều muốn hóa thành một đống toái phiến giống như. Tô Lâm sắc mặt cũng là không khỏi hơi đổi, trước mắt tối sầm lại, giống như có một loại bị người ở sau hót gõ một muộn côn giống như cảm giác, đầu không rõ, thân thể căng lên. Đương nhiên, cái kia trên du thuyền thần bí nhân cũng không được khá lắm thụ, Tô Lâm nhìn thấy hắn đứng ở đầu thuyền cái kia thẳng tắp thân thể đột nhiên lắc ba lắc. Không khỏi nhanh thì ổn định lại. Hai người khí thế va chạm, gây nên mặt sông một hệ liệt phản ứng cùng biến hóa, hấp dẫn không ít người chú ý, tốt nhiều du khách lúc này đều đối nơi này chỉ trỏ, phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục, thậm chí còn có một số du khách cầm máy quay phim điện thoại di động quay chụp, đem cái này thần kỳ một màn cho xuống tới. Tô Lâm nhìn Đái Na liếc một chút, phát hiện Đái Na cũng là một mặt nghiêm túc, hiển nhiên nàng cũng phát hiện người đến là một cái siêu cấp cao thủ. Có lẽ người bình thường nhìn không ra cái gì, nhưng là Tô Lâm cùng Đái Na biết, người này đứng tại xuyên thấu, quanh thân long hình khí thế, sát khí ngưng tụ không tan, cực kỳ công kích năng lực. Nhìn thấy Tô Lâm vợ ơ y ma không có chuyện gì, thần bí nhân kia tựa hồ cũng là mười phần ngoài ý muốn, hiển nhiên hắn cũng là có chút điểm hiếu kỳ Tô Lâm thực lực. Lần này, hắn khóa chặt là Tô Lâm, trên thân khí thế lần nữa như là hồng thủy bộc phát một dạng, hướng về Tô Lâm vượt trên tới. Bất quá, lần này hắn cần phải tính sai. Bởi vì vừa mới hắn sử dụng khí thế áp bách vờ y ma như là đá chìm đáy biển, không có hù dọa bất kỳ gợn sóng nào. Ngồi tại trong quán trà Tô Lâm vẫn một mặt lạnh nhạt nhìn lấy hắn, mang trên mặt cười nhạt ý, tựa như là đang cười nhạo hắn tại làm lấy vô dụng công. Thần bí nhân này nhìn thấy Tô Lâm cười cho, giống như bị đánh mặt, vừa định lần nữa bức bách, nhưng là thân thể của hắn đột nhiên nhoáng một cái lại lắc. Cái kia thoa nón lá hát xa phía dưới sắc mặt cũng là không khỏi hơi đổi, cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là liên tiếp lui về phía sau. Thần bí nhân mỗi một lần lui ra phía sau, hắn trên thuyền trên ván gỗ thì lưu lại một cái thật sâu dấu chân. Thần bí nhân này biết, chính mình vừa mới bởi vì chủ quan, bị Tô Lâm cái này âm hiểm vô cùng, không biết xấu hổ ra hỏa cho đánh lén. Chính mình vừa rồi dùng khí thế áp bách đối phương, Tô Lâm lặng lẽ đem khí thế của hắn để Đái Na tới. mà hắn ở một bên, lặng lẽ sử dụng khí thế trùng kích phản kích chính mình. Âm hiểm, thật sự là quá âm hiểm. Bất quá, thần bí nhân cũng không có cái gì biểu thị, hắn lần nữa đi đến du thuyền đầu thuyền, thi triển định thân pháp để du thuyền tại trên mặt sông đình chỉ lưu động, trực tiếp đối trong quán trà Tô Lâm cùng Đái Na, thanh âm khàn khàn hô, lầu hai vị kia ngồi tại cửa sổ biên cô nương, có dám dưới đi theo ta đi thuyền ngắm cảnh. Đái Na nghe được hắn đối bên này gọi hàng, liền biết người này là nói chuyện với nàng cái kia đâu, không khỏi nộ khí xông lên. Không nói trước bên cạnh mình đã có Tô Lâm người nam này bạn, vẹn vẹn là đối phương khẩu khí, thì mười phần không để cho nàng ưa thích. Mặc dù đối phương cũng là tu giả, nhưng là chính nàng cũng là tu giả, mà lại thực lực còn không yếu. Tu giả đều là có ngạo khí, Đái Na cũng có, tự nhiên không có khả năng hắn nói tiếp, nàng liền xuống qua, dạng này chẳng phải là nàng rất lợi hại mất mặt nghĩ tới đây. Đái Na không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó hô, ngươi là đang nói chuyện với ta a? Tự nhiên là ngươi thần bí nhân nhìn chằm chằm Đái Na, sau đó cười lạnh một tiếng, nói, tại cái này trên mặt sông, có tư cách nói với ta nữ nhân, cũng liền ngươi một cái mà thôi, đáng tiếc, ngươi không có tư cách cùng ta cùng một chỗ chèo thuyền du. Ngoạn Đái Na liếc hắn một cái, sau đó từ tốn nói, cái này có thể không phải do ngươi cái này thần bí đạo bào màu xám đen nam nhân đột nhiên trong miệng lạnh hừ một tiếng, cả người đột nhiên từ du hí trên thuyền nhảy lên thật cao, như cùng một con to lớn hình người thương ứng một dạng, nghĩ đến Đái Na bên trong tới. Đi chê tờ Đái Na chửi ầm lên. Vừa nói, đã đem trong tay chén trà ném ra bên ngoài. Siêu chén trà mang theo một cỗ sắc bén kình khí nhảy cửa sổ mà ra, vạch phá không khí, mang theo gió gào thét âm thanh hướng phía cái kia trên không trung thần bí nhân đập tới. Nhanh như sao băng, chớp mắt là tới. Ba chén trà tuy nhiên mãnh liệt, nhưng là thần bí nhân thực lực lại cũng không yếu, nếu không cũng không dám cùng Tô Lâm khí thế đối đầu, chỉ gặp hắn đan tay vồ một cái, chén trà kia liền đến bàn tay hắn bên trong. Hắn thân ảnh ở giữa không trung nhất chuyển, đem trên chén trà kình khí hóa giải mất, sau đó trở tay hất lên, đồng thời miệng thảo luận nói, tuy nhiên ngươi muốn mời ta uống trà, nhưng là ngươi trà, ta không thể uống, trả lại cho ngươi cái kia chén trà. Lúc này, vợ ơ y ma lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng về Đái Na bay đi. Chén trà lấy tốc độ cao vận động, trong chén trà nước trà lại vào lúc này, biến sôi trào lên, phát ra cuộn thanh âm. Hừ, Đái Na cười lạnh một tiếng, đồng thời một bàn tay vãi ra, cái kia chén trà còn không có bay đến trước gót chân nàng, liền bị nàng dùng khí kình cho chụp ra qua. Phu phu chén trà mất đi lực đạo, sau đó rơi xuống mặt sông bên trong. Chương 1521, vậy liền hai bữa. Tô Lâm không phải người ngu, Đái Na tự nhiên cũng không phải người ngu, từ nơi này thần bí nam nhân xuất hiện, thì đối bọn hắn mang khắc sâu địch ý, đối phương ném đến chén trà, Đái Na đương nhiên sẽ không đón thêm. Đi chết đi, thần bí trong miệng nam nhân phát ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một trưởng vô ra. Mạnh mẽ ba động từ trên người nam nhân phát ra tới, lần này không chỉ có Đái Na sắc mặt trở nên khó coi, ngay cả Tô Lâm cũng giống như vậy. Ta cùng ngươi không oán không cửu, vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy đâu, quả thực cũng là khinh người quá đáng, cho nên, không chút do dự. Tô Lâm trở tay hất lên, trong tay mình chén trà liền bị hắn cho tiện tay ném qua, chén trà thịnh trang đờ ơ y chén nước trà điên nhanh địa xoay tròn lấy. Tựa như là một cái con quay tựa như hướng phía cái kia thần bí nam nhân mặt bay nhanh mà đi. Kinh khí vần quanh, trong chén trà là nước trà cũng là biến sôi trào lên. Hư thần bí nam nhân nhìn thấy Tô Lâm chén trà công phá chính mình khí kình trùng kích, nghĩ đến chính mình công tới, không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng, đưa tay muốn đem Tô Lâm ném qua đến chén trà đập bay ra ngoài. Ba đáng tiếc là khi bàn tay hắn chụp ra qua kinh khí cùng xoay tròn lấy chén trà trận tiếp xúc, chén trà vậy mà thoáng cái thì vỡ ra. Chén trà toái phiến tứ phân ngũ liệt, hướng phía thần bí thân thể nam nhân bao phủ mà đến. Trong chén trà nước trà cũng là văng tứ phía, tốc độ cực nhanh, phát ra trận trận tiếng xé gió. Thần bí nam nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, muốn quay người, lại là đã muộn. Tại Tô Lâm mạnh mẽ khí kình thôi động phía dưới, vô luận là chén trà toái phiến vẫn là trong chén trà vẩy ra mà ra nước trà, đều có cực mạnh lực sát thương. Mà lại, Tô Lâm sử dụng là lượn vòng kình. Nếu như hắn không công kích, chính mình nghiêng người né tránh lời nói, cái kia chén trà cũng căn bản sẽ không nổ tung. Nhưng là Tô Lâm cũng là đoán ra cái này thần bí nam nhân sẽ không tránh né, khẳng định sẽ đối với kháng, cho nên liền sử dụng lượn vòng kình. Xoay tròn một thế giới, ngoại kình khó tan, ngoại vật khó nhập. Chạm vào tức đánh vỡ thăng bằng, bạo thể mà chết. Mà lại, tại bạo thể trong nháy mắt, ngoại lực cũng lại bởi vì lượn vòng nguyên nhân, công hướng nguyên lai người. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, chén trà nổ tung trong nháy mắt phát ra lực lượng, là tập hợp Tô Lâm nhất kích thần bí nhân vừa mới hợp lực công kích, lực sát thương tự nhiên là khác biệt mà nói. Bất quá, thần bí nhân này thực lực cũng là không thể tầm thường so sánh, ít nhất là địa tiên cảnh giới cao thủ. Đang xuất thủ về sau, thì phát hiện không đúng, chén trà tại bạo tạc trong nháy mắt, hắn cũng là làm ra phòng ngự tư thái. Hắn là không có có thụ thương, nhưng là hắn y y phục trên người nhất kích trên đầu mang theo thoa nón lá liền không có may mắn như vậy, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền bị mang theo kình khí chén trà toái phiến cùng nước trà cho cắt chém xương vô số toái phiến. Đương nhiên, đây cũng là Tô Lâm con mắt. Hắn nguyên bản liền không có nghĩ đến dựa vào một chén nước trà thì kích thương thần bí nhân này, hắn muốn làm, thì là muốn nhìn một chút thần bí nhân này bộ mặt thật sự mà thôi, hắn thật sự là quá tốt kỳ, người này đến là ai, vì cái gì nhìn lấy hắn khó chịu, nhưng là còn hết lần này tới lần khác cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Chẳng lẽ là người quen nghĩ như vậy, Tô Lâm ánh mắt cũng là chăm chú khóa chặt tại thần bí nhân trên thân. Khi thần bí nhân trên đầu thoa nón lá phá vỡ trong nháy mắt, Tô Lâm thân thể không khỏi hơi hơi cứng đờ, biểu hiện trên mặt cũng là ngưng kết, từ xa nhìn lại, thì theo một cái viết kép ngộng bức một dạng. Bởi vì người tới hắn không chỉ có nhận biết, hơn nữa còn là một cái đại người quen không phải cái gì khác người, chính là Tô Lâm sư phụ Tuyệt Trần Hòa Thượng hảo hữu Thần Cơ đạo nhân. Chỉ là Tô Lâm làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì Thần Cơ đạo nhân muốn công kích mình, chẳng lẽ mình có chỗ nào làm không tốt sao mà thừa dịp Tô Lâm ngây người thời điểm. Thần Cơ đạo nhân lại là thân ảnh lóe lên, hướng lấy bo nở hà nở ở chỗ đó phương đánh tới. Đương nhiên, Thần Cơ đạo nhân cũng không phải là muốn giết Tô Lâm, mà chính là nhất trưởng bổ ra, nghĩ đến Đái Na công tới. Đái Na tự nhiên cũng không phải ăn chay, mặc dù không có mang theo phục hy cẩm, nhưng là nàng thực lực, tại địa tiên cảnh giới trong cao thủ, cũng coi là người nổi bật, thân ảnh khẽ nhúc nhích, thì né tránh Thần Cơ đạo nhân công kích. Đồng thời, đấm tới một quyền, đối Thần Cơ đạo nhân phản kích. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh song phương không ngừng va chạm, vô số kình khí bốn phía, đem trọn cái trà quán trên mặt bàn chén trà đều đánh rách tả tơi, trong quán trà uống trà người lúc này cũng là dọa đến cả đám đều chạy đi. Cùng lúc đó, Tô Lâm lúc này cũng là kịp phản ứng, mở miệng nói, thế nào, làm sao mọi người là người một nhà, đánh cái gì đánh á? Tô Lâm lời nói, Thần Cơ đạo nhân lại là mắt điếc tai ngơ, hai mắt nhìn chằm chằm Đái Na, trong cặp mắt, sát ý ngang dọc, không ngừng đối Đái Na sử xuất sát chiêu. Mà Đái Na bản thân cũng không am hiểu cận thân chiến đấu, bởi vì không có mang theo phục hy cẩm, cho nên trong chiến đấu, tự nhiên là ở vào hạ phong. Bất quá, Đái Na dù sao cũng là địa tiên cảnh giới cường giả, tuy nhiên Thần Cơ đạo nhân chiếm thượng phong, nhưng là trong thời gian ngắn, hắn vẫn là giết không để cho. Tô Lâm nhìn thấy chính mình thanh âm cũng không thể ngăn cản hai người, cũng là không khỏi sốt ruột, trong lòng hắn, vô luận là Đái Na vẫn là Thần Cơ đạo nhân, đều có trọng yếu địa vị, vô luận là Đái Na bị Thần Cơ đạo nhân đả thương vẫn là Thần Cơ đạo nhân bị Đái Na đả thương, Tô Lâm cũng không nguyện ý nhìn thấy. Không chút do dự, Tô Lâm thân ảnh lóe lên, thì vọt tới hai người trong vòng chiến, đem hai người cho tách ra. Tránh ra bị Tô Lâm nhất quyền ngăn cách, Thần Cơ đạo nhân không khỏi giận dữ, một đôi hổ trong mắt sát ý ngang dọc, nhìn chằm chằm Tô Lâm giận nói, lại không tránh ra, ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Tô Lâm trên mặt cười khổ một tiếng, sau đó đối Thần Cơ đạo nhân hỏi, đạo trưởng bất giận, che mờ dê tờ đối thân thể nhiều không tốt, Đái Na đến làm gì sai sự tình, ngươi muốn giết nàng chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, trên cái thế giới này còn không có chuyện gì là một hồi nồi lẩu. Giải quyết không sự tình, nếu có, vậy liền hai bữa bởi vì nàng đáng chết, tiểu tử ngươi tốt nhất đừng cản ta, nếu không ta liền ngươi một khối giết. Thần Cơ đạo nhân nghe được Tô Lâm lời nói, tức giận trên mặt nổi gân xanh, hiển nhiên là nộ khí đã tại bạo phát biên giới. Đến chuyện gì xảy ra a, đạo trưởng ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Tô Lâm nói, liền xem như nàng đáng chết, ngươi cũng cần phải cho ta một cái nàng đáng chết lý do a. Đu nờ dê. Sư phụ ta đâu, sư phụ ta lão nhân gia ông ta không có đi cùng với ngươi sao? Vừa nói, Tô Lâm cũng là chuẩn bị nói sang chuyện khác. Thần cơ đạo nhân theo giác Trần Hòa Thượng quan hệ phi thường tốt dưới tình huống bình thường. Hai người đều là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu. Đã thần cơ đạo nhân xuất hiện, cái kia giác Trần Hòa Thượng hẳn là cũng tại phụ cận. Nếu như chính mình thuyết phục không thần cơ đạo nhân, đem chính mình sư phụ giác Trần Hòa Thượng kêu đi ra khuyên nói một chút, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chương 1522, giác Trần Hòa Thượng cái chết. Vừa mới Tô Lâm không nói giác Trần Hòa Thượng còn tốt, lúc này hắn nhắc lên giác Trần Hòa Thượng, thần cơ đạo nhân sắc mặt biến càng thêm khó coi, trên thân sát ý cũng là biến càng thêm nồng đậm, nhìn chằm chằm Đái Na, hận không thể quất nàng gân, uống nàng máu, lột nàng ra. Đạo trưởng, tỉnh táo, tuyệt đối không nên xúc động, xem ở sư phụ ta trên mặt mũi, ngươi cũng không thể dạng này. A Tô Lâm đưa tay ngăn đón thần cơ đạo nhân. Ngươi còn có mặt mũi thay sư phụ ngươi? Thần cơ đạo nhân lạnh giọng nói nói, nếu như ngươi còn nhận sư phụ ngươi vì sư phụ ngươi lời nói, vậy ngươi liền đi qua giết nàng. Thần cơ đạo nhân chỉ Đái Na nói ra. Vì cái gì? Tô Lâm mắt trợn tròn, hoàn toàn không nghĩ tới, thần cơ đạo nhân vậy mà lại đưa ra yêu cầu này, hoặc là cái này căn bản không phải yêu cầu, mà là tại làm khó hắn. Vì cái gì? Thần cơ đạo nhân cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Đái Na nói nói, cái này ngược lại là cần hỏi nàng. Đái Na Tô Lâm quay người nhìn cách đó không xa, mặt không biểu tình Đái Na, sau đó hỏi, Đái Na, đến là chuyện gì xảy ra? Sư phụ ta đạo trưởng hắn tại sao muốn giết người? Đái Na trên mặt tối sầm lại, không nói gì. Ha ha, dám làm không dám chịu. Thần cơ đạo nhân nhìn lấy Đái Na, sau đó quát lên một tiếng lớn, nói, chết yêu nữ, hôm nay cũng là ngươi. Tử kỳ nói, thần cơ đạo nhân vờ ơ y ma thư a cơ phóng qua Tô Lâm, sau đó lại lần hướng về Đái Na giết đi qua. Phanh, hai người đối hoanh một cái, toàn bộ trà quán đều là giống như là động đất một dạng, đi theo chấn động, những cái kia còn may mắn còn sống sót chén trà cũng là tại cái này một cái mãnh liệt va chạm phía dưới, hoàn toàn biến thành một đống toái phiến. Các ngươi trước không nên đánh Tô Lâm một mặt sốt ruột, các ngươi người nào có thể nói cho ta biết, đến chuyện gì phát sinh? Á mắt thấy hai người càng đánh càng hung, đều là một bộ muốn đem đối phương giết chết bộ dáng, căn bản không phải đang nói đùa. Tô Lâm rốt cục lần nữa nhịn không được, tiến lên, cưỡng ép đem hai người cho ngăn cách. Tránh ra! Thần cơ đạo nhân bị Tô Lâm ngăn đón, lúc này hắn chính bộ mặt tức giận đối Tô Lâm quát. Ngài có thể nói cho ta biết, tại sao muốn giết nàng sao? Tô Lâm cười khổ một tiếng, hỏi. Bởi vì nàng đáng chết. Thần cơ đạo nhân nói, ngươi đến có để hay không cho mở, không cho lời nói, ta liền ngươi cùng một chỗ giết đạo trưởng, ngươi lý do này nói không thông. A Tô Lâm một bên ngăn đón thần cơ đạo nhân, sau đó đối Đái Na hô nói, Đái Na, ngươi bây giờ rời khỏi nơi này trước, đạo trưởng hắn hiện tại quá không bình tĩnh, chờ hắn tỉnh táo lại nói không cho phép đi. Nghe được Tô Lâm để Đái Na rời đi, thần cơ đạo nhân cũng là giận, bắt đầu không quan tâm đối Tô Lâm xuất thủ. Tô Lâm chỉ có thể khó khăn lắm tới, mà lại trong khoảng thời gian này không gặp thần cơ đạo nhân, Tô Lâm phát hiện hắn thực lực vờ ơ y ma để cao không ít. Thần cơ đạo nhân muốn xông tới giết Đái Na, nhưng lại là bị Tô Lâm gắt gao ngăn lại. Ngươi thật không cho? Thần cơ đạo nhân hỏi. Không thể nhường, Tô Lâm nói, hô xong câu nói này, lại lần nữa lớn tiếng nói, đi. A Đái Na tự nhiên biết phía sau câu nói này là Tô Lâm nói với nàng. Nàng không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó thân ảnh lóe lên, thì hướng về trà quán bên ngoài lao đi. Đứng lại! Thần cơ đạo nhân nhìn thấy Đái Na chạy, lúc này, cũng là muốn đuổi theo, bất quá, Tô Lâm lập tức xuất thủ, thì ngăn lại hắn. Bất quá, hắn vẫn là một chân đá vào một trương trà góc bàn, đem cái bàn sừng đá ra ngoài một khối, coi như vũ khí ngăn cản Đái Na rời đi. Đái Na cũng không quay đầu lại, một trương trục ra, cái kia khối gỗ liền bị răng rắc một tiếng, đập vỡ nát. Đồng thời, lúc này, Đái Na cũng là xông ra trà quán, thân ảnh chớp tở liền tu cờ, cả người như là chuồn chuồn lướt nước một dạng, phi tốc biến mất. Tô Lâm, ngươi ngăn đón ta, ngươi sẽ hối hận. Thần cơ đạo nhân nhìn Tô Lâm liếc một chút, nói, ngươi chẳng lẽ thật không biết nàng là thân phận gì sao? Ngươi không biết nàng làm chuyện gì sao? Đạo trưởng, ngươi tỉnh táo lại, ngươi bây giờ tâm tình quá kích động, chờ ngươi tỉnh táo lại, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Ta biết nàng là diệu âm môn người, nhưng là cũng không trở thành vừa thấy mặt thì che mở dê tờ. A Tô Lâm giải thích nói, tỉnh táo ngươi để cho ta tỉnh táo. Thần cơ đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo, ta tìm nàng rất lâu, thật vất vả mới tìm được nàng, không giết nàng, khó tiết ta tâm đau mối hận. Diệu Âm Môn người cứ như vậy đáng chết sao? Tô Lâm no y Diệu Âm Môn người có nên hay không chết ta không biết, nhưng là nàng đáng chết. Thần Cơ đạo nhân nói, ta hôm nay không phải lấy nàng tánh mạng không thể, vì cái gì? Bởi vì nàng giết sư phụ ngươi hoanh. Bởi vì nghe được Thần Cơ đạo nhân câu nói này, Tô Lâm đầu không khỏi mộng một chút, mà hắn hiện tại còn cùng Thần Cơ đạo nhân giao thủ đâu, nhất thời không cẩn thận phía dưới, thì chịu Thần Cơ đạo nhân nhất trưởng, cả người hắn cũng là không bị khống chế, bị Thần Cơ đạo nhân nhất trưởng cho đánh bay. Âm âm một tiếng, Tô Lâm thân thể trùng điệp đâm vào trà quán trên vách tường, trực tiếp đem trà quán một mặt tường đụng sập, vô số hòn đá rơi xuống, đem Tô Lâm chôn ở phía dưới. Hồi lâu Tô Lâm cũng không có động tĩnh, giống như là chết một dạng. Thần Cơ đạo nhân không để ý tới Tô Lâm, mà chính là quay người trực tiếp hướng về trà quán bên ngoài đuổi theo. Đáng tiếc là, hắn vừa mới ra trà quán, nơi nào còn có đái na bóng dáng. Thần Cơ đạo nhân phẫn hận vây vây tay háo, sau đó mặt đen lên lần nữa đi vào trong quán trà. Đứng lên đi, đừng giả bộ chết, ta biết ngươi không chết. Thần Cơ đạo nhân mặt đen lên, ngồi tại một trương bên cạnh bàn trà, đang muốn rót cho mình một ly trà. Dù sao hắn cũng là người, đi qua vừa mới đại chiến, hắn cũng là có chút điểm khát nước. Thế nhưng là, tay hắn mới vừa vặn đụng phải trên mặt bàn dâng trà ấm, cái kia ấm trà liền như là giấy một dạng, hào hào hào biến thành một đống toái phiến, nước trà cũng là chảy cả bàn. Nguyên lai, vừa mới lúc chiến đấu, Thần Cơ đạo nhân bọn họ phát ra khủng bố kinh khí, đã trực tiếp ấm trà cho chấn vỡ. Bất quá, chén trà này chất lượng coi như không tệ, tuy nhiên bị chấn nát, nhưng là bên ngoài nhìn còn tốt, lúc này bị Thần Cơ đạo nhân đụng một cái, tự nhiên là không kiên trì nổi. Tô Lâm vẫn là không có nói chuyện, thất bại ở thạch trong đống, không núp ních, trong óc, chỉ có Thần Cơ đạo nhân vừa mới nói với hắn câu nói kia, bởi vì nàng giết sư phụ ngươi. Giác Trần Hòa Thượng chết sư phụ hắn làm sao lại chết đâu, sư phụ hắn sao có thể chết đâu, ngươi có thể hay không cây khô gặp mùa xuân A-di-đà-phật, bần tăng sẽ không, ngươi có thể hay không dội nước thành đá A-di-đà-phật, bần tăng cũng sẽ không, ngươi nhà, cái này cũng sẽ không, cái kia cũng sẽ không, còn muốn thu ta làm đồ đệ, ngươi cái này so đạo sĩ thúi còn không biết xấu hổ. Người ta tốt xấu có chút tài năng, ngươi liền một thanh bản trải cũng không có, hố, thật hố. Vậy ngươi nói, chính ngươi đến biết cái gì A Bần Tăng sẽ đánh người. Chương 1523, tình nghĩa lưỡng nan. Ao hào hào cục đá vụn kia trong đống đột nhiên bắt đầu nghĩ đến bốn phía nhấp nô, ngay sau đó Tô Lâm từ bên trong ngồi xuống. Tô Lâm tóc thai bù xù, y phục trên người cũng là rách tung tóe, bị vừa mới hòn đá cho mài hỏng, hắn bộ dáng chật vật, trong ánh mắt sát khí đằng đằng, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi, tựa như là một cái cuồng dã dã nhân mở dạng. Hắn ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, trên mặt không vui không buồn, tựa như là biến thành một kẻ ngu ngốc một dạng. Là, Tô Lâm biến thành một kẻ ngu ngốc. Bởi vì hắn vô pháp tiếp nhận, thật sự là vô pháp tiếp nhận chính mình sư phụ chết đi tin tức. Hắn không muốn tiếp nhận sự thật này, cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Hắn rất muốn phát sinh trước mắt đây hết thảy đều là ảo giác, ngay cả Thần Cơ đạo nhân xuất hiện, cũng là ảo giác. Tuy nhiên, Giác Trần Hòa Thượng cũng không có dạy Tô Lâm thời gian quá dài, cũng không có dạy dỗ hắn quá nhiều đồ vật, nhưng là một ngày là thầy, trung thân vi phụ, mà lại mấu chốt là Giác Trần Hòa Thượng cùng Thần Cơ đạo nhân còn đã cứu mạng hắn. Nếu như không phải Giác Trần Hòa Thượng cùng Thần Cơ đạo nhân từ tà la ó trong tay đem chính mình cứu được, như vậy Tô Lâm sau cùng cũng không sống nổi. Có thể nói, không có Giác Trần Hòa Thượng, thì không có hiện tại Tô Lâm. Cho nên, Tô Lâm đang nghe Thần Cơ đạo nhân nói Giác Trần Hòa Thượng chết tin tức về sau, cả người thực là ngộng. Nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, Thần Cơ đạo nhân không khỏi thở dài một hơi. Vốn đang tức giận hắn, lúc này cũng không phải như vậy tức giận, bởi vì nhìn Tô Lâm bộ dáng như hiện tại, đúng là không muốn biết Giác Trần Hòa Thượng qua đời tin tức. Đứng lên, Thần Cơ đạo nhân nhìn lấy Tô Lâm, sau đó mở miệng nói, bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm. Nếu như ngươi còn nhận Sú Hòa Thượng làm sư phụ ngươi lời nói, như vậy hiện tại thì cho ta tỉnh lại, sau đó qua tìm Tơ Y yêu nữ kia, đưa nàng giết, thay sư phụ ngươi báo thù rửa hận báo thù. Tô Lâm ngơ ngác quay đầu, nhìn lấy Thần Cơ đạo nhân, trong óc hồi tưởng lại là đái na tâm kia hờ hững mặt. Nàng thật giết sư phụ. Tô Lâm từ đống đá vụn bên trong chậm rãi đứng lên, sau đó hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Thần Cơ đạo nhân, thanh âm khàn khàn nói, đạo trưởng, ngươi có thể nói cho ta biết, sư phụ ta đến là thế nào chết? Mặc dù biết Thần Cơ đạo nhân là sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa, nhưng là Tô Lâm vẫn là không nhịn được muốn lần nữa xác nhận một lần. Hắn là bị yêu nữ kia hại chết. Thần Cơ đạo nhân sắc mặt tối sầm lại, sau đó thở dài, ngươi hẳn phải biết nàng là Diệu Âm môn yêu nữ a. Biết Tô Lâm gật gật đầu, nhưng là hắn hay là không muốn tin tưởng, là Đái Na ra tay. Đó là sư phụ hắn a, Đái Na sao có thể hung ác đến quyết tâm đâu quá trình đâu, đến là chuyện gì xảy ra? Đạo trưởng ngươi có thể cùng ta nói một chút không? Tô Lâm nói ra. Ai? Thần Cơ đạo nhân thở dài một hơi, sau đó nói, thực, ta nhận được tin tức chạy tới thời điểm, hắn liền đã chết. Ngươi cũng biết, thực ta cùng Sú Hòa Thượng sở dĩ trở thành hảo bằng hữu, thì là bởi vì chúng ta là một loại người. Nói đến đây, Thần Cơ đạo nhân tự rêu tiếu tiếu, sau đó tiếp tục nói ra, hắn là bị Thiên Âm tự đuổi ra, mà ta đây, thì là bị Côn Lôn phái đuổi ra. Hai chúng ta đều là bên trên ba phái kẻ bị dồn bỏ. Chúng ta môn phái tuy nhiên đem chúng ta đuổi ra, nhưng là cũng không có đuổi tận giết tuyệt, vừa mới bị đuổi ra ngoài thời điểm, thực lực chúng ta cũng còn rất nhỏ yếu, có thể là bởi vì có bên trên ba phái tên tuổi, bình thường tu giả còn thật không dám làm gì được chúng ta. Chính là bởi vì dạng này, chúng ta sau cùng mới có thể trưởng thành đến hiện tại trình độ. Thực sự chúng ta tâm lý, một mực không có đem chính mình trục xuất môn phái. Thần Cơ đạo nhân nói, lần này, Diệu Âm môn cùng Thiên Âm tự ở giữa bạo phát đại chiến, Thiên Âm tự bị Diệu Âm môn tính kế, không chỉ có phổ thông đệ tử thương vong thảm trọng, ngay cả địa tiên cảnh giới cao thủ, đều chết khá hơn chút. Cái mà Sú Hòa Thượng nhìn thấy loại tình huống này, chỗ nào còn ngồi được vững, dứt khoát quyết định qua tham chiến, cho dù là làm dịu xuống môn phái áp lực cũng tốt. Lúc này Thiên Âm tự nhiên là sẽ không cự tuyệt hết thể hưu sinh lực lượng, huống chi Sú Hòa Thượng thực lực còn phi thường cường đại. Hắn gầy mạ tự nhiên là cực hoan nghênh. Hắn bị phái đi theo Diệu Âm môn cao thủ giao chiến, nhưng là Diệu Âm môn thật sự là quá âm hiểm. Sú Hòa Thượng cùng mấy vị Thiên Âm tự trong cao thủ đối phương mai phục, kết quả toàn quân bị diệt. Coi ta chạy tới thời điểm, Sú Hòa Thượng đã tắt thở. Ta cũng là nghe Thiên Âm tự hắn Hòa Thượng nói, Sú Hòa Thượng là bị Diệu Âm môn yêu nữ giết chết. Cho nên, ta mới một đường truy sát nàng, đến nơi đây ngươi cũng đừng quá khó chịu. Người đều có vừa chết, chỉ là hoặc sớm hoặc muộn thôi. Bất quá, ta biết hắn hẳn là vui vẻ. Thần Cơ đạo nhân nhìn thấy Tô Lâm thất hồn lạc phách bộ dáng, nhịn không được an ủi, bởi vì hắn trên mặt là một bộ thỏa mãn thần sắc. Ta biết hắn muốn vì chính mình môn phái làm điểm cái gì, đây là hắn duy nhất tâm nguyện. Hắn làm đến, cho nên hắn yên tâm đi. Hắn mặc dù có một vạn cái không nỡ, nhưng là cũng sẽ không có mảy may tiếc nuối. Khả năng... Hắn Duy vừa cảm giác được thật xin lỗi, hẳn là ngươi đi. Hắn thân là ngươi sư phụ, lại là không có làm sao hảo hảo giáo dục qua ngươi. Nói đến đây, Thần Cơ đạo nhân con mắt cũng là có chút điểm ướt át, Tô Lâm thương tâm, hắn chẳng lẽ thì không thương tâm sao? Hai người thiếu niên thời điểm, cùng một chỗ bị đuổi ra môn phái xông xáo, mãi mãi cho đến già, song song thành tiểu địa tiên cảnh giới cao thủ, mấy chục năm cảm tình. Hắn có thế không thương tâm sao? Ông bạn già Thần Cơ đạo nhân trong lòng nói, tuy nhiên ta cho tới bây giờ đều không có gọi như vậy qua ngươi, nhưng là ta nhất định sẽ báo thù cho huynh sư phụ hắn hạ. Tháng sao? Tô Lâm hỏi. Dưới Thần Cơ đạo nhân, nói, hắn bị Thiên Âm tự người tiếp về Thiên Âm tự, lấy cao tăng lễ nghi nhập tấn, đây cũng là hắn tốt nhất kết cục, chí ít, hắn vẫn là trở lại Thiên Âm tự bên trong phù phù một tiếng. Tô Lâm trực tiếp té quỵ dưới đất. Hướng phía phương bắc phanh phanh phanh địa dập đầu ba cái. Đầu rơi máu chảy, thần thái cực kỳ bi ai. Ngươi không phải thương tâm, ngươi muốn mư nở dê thay cho hắn. Thần Cơ đạo nhân, nói, nhưng là ngươi cũng phải bà ho thu cho hắn, một ngày là thầy, cả đời vi sư. Sư phụ như cha mẹ, thù giết cha, không đội trời chung. Tô Lâm, nếu như lần nữa gặp được Diệu Âm môn muốn ngươi, ngươi hội làm thế nào nghe được Thần Cơ đạo nhân văn hóa? Tô Lâm nhịn không được nắm chặt hai tay. Móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, máu tươi từ bên trong chậm rãi chảy ra, giọt trên mặt đất. Thần Cơ đạo nhân con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, cũng không nói chuyện. Sau một hồi lâu, Tô Lâm hít một hơi thật sâu, sắc mặt dữ tợn, miệng bên trong chậm rãi phun ra một chữ giết. Tuy nóng không nguyện ý, nhưng là tình nghĩa cuối cùng lưỡng nan, muốn trách, thì trách Đái Na không nên đem rắc Trần Hòa Thượng giết chết. Chương 1524, Thiên Đình. Tốt nghe được Tô Lâm lời nói, thần cơ đạo nhân trong miệng nhịn không được nói, ta cuối cùng không có nhìn lầm ngươi, Sú Hòa Thượng cũng không có thu sai ngươi tên đồ đệ này ta biết, ngươi cùng yêu nữ kia nhận biết, nhưng là nàng giết sư phụ ngươi, dù là ngươi cùng hắn quan hệ lại mật thiết, cái kia nàng cũng là ngươi cửu nhân, ngươi biết không biết Tô Lâm mặt không biểu tình nói ra. Nếu như ngươi lần sau gặp được nàng, ngươi hội ra tay với nàng sao? Thần cơ đạo nhân nhìn lấy Tô Lâm, sau đó hỏi lần nữa. Tô Lâm trầm mặc, sau đó vẫn có chút không khó có thể tin hỏi, thật sự là nàng làm gì làm sao? Thần cơ đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói, bởi vì nàng là mỹ nữ, không nỡ ra tay chẳng lẽ ngươi không tin ta sao không? Đạo trưởng, ta không phải ý tứ này, chỉ là ta Tô Lâm nói, chỉ là ta có chu tờ không tin nàng sẽ làm dạng này sự tình. Không tin thần cơ đạo nhân nói, ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa. Ngươi có biết hay không Thiên Âm Tự cùng Diệu Âm Môn đại chiến đến chết bao nhiêu người? Thiên Âm Tự đệ tử thương vong hơn phân nửa, bên trong địa tiên cảnh giới cao thủ hao tổn càng là vượt qua 10 cái A. Ngươi biết không, một địa tiên cảnh giới cường giả liền có thể chống lên một cái tiểu môn phái, cũng chỉ có bên trên 300 phái, mới có vượt qua 10 vị địa tiên cảnh giới cường giả. Lần này Thiên Âm Tự bị tổn thất là vô cùng to lớn, muốn khôi phục còn không biết cần phải bao lâu. Những này. Đây hết thể ngươi đều biết sao? Chẳng lẽ, đây đều là nàng làm sao? Tô Lâm nuốt ngụm nước bọt, vẫn có chút không tin, Diệu Âm Môn thật có cường đại như vậy sao? Hai cái này ngược lại là thần cơ đạo nhân bắt đầu thở dài, nói đến, thực ta cũng không tin Diệu Âm Môn có thực lực này, nhưng là sự thật bày ở trước mặt, ngươi cũng không thể không thư. Trong trí nhớ, cũng liền vài thập niên trước Ma Môn có thực lực này đi. Nhưng là Ma Môn sau cùng cũng là đắp lên ba phái liên thủ cho tiêu diệt. Nghe được thần cơ đạo nhân câu nói này, Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, nói như vậy, Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái cũng bắt đầu ra tay với Diệu Âm Môn. Đúng, thần cơ đạo nhân nói, Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái tuy nhiên cường đại, nhưng là so Thiên Âm Tự cũng mạnh không nhiều lắm, Diệu Âm Môn có thể đem Thiên Âm Tự đánh tan, cái kia đánh tan bọn họ cũng không phải vấn đề gì. Nếu như chờ Diệu Âm Môn đem lên ba phái tiêu diệt từng bộ phận lời nói, vô luận là Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả này. Cho nên, tại Thiên Âm Tự liên tiếp thiệt thòi lớn về sau, bên trên ba phái đã liên hợp lại, phát động giang hồ tất sát lệnh, phàm là hoa hạ sở hữu tu luyện giới nhân sĩ, nhìn thấy Diệu Âm Môn người, nhất định phải giết chết bất luận tội, nếu không cũng là bên trên ba phái địch nhân. Cho nên, tiểu tử, không nói trước cái kia yêu nữ giết sư phụ ngươi, là ngươi đại cửu nhân. Liền xem như không có chuyện này, ta vợ ân nở con nở muốn khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn theo yêu nữ kia lôi kéo cùng nhau. Hiện tại Diệu Âm Môn tại Hoa Hạ đã thành sở hữu tu giả địch nhân, một khi ngươi cùng với nàng đi qua gần, như vậy ngươi cũng là sẽ phải gánh chịu liên lụy. Còn có, cái kia yêu nữ thực lực, nhưng so sánh ngươi thấy lợi hại. Mà lại, không biết chuyện gì xảy ra, Diệu Âm Môn người, thực sự tại gần đây đột nhiên tăng mạnh. Toát ra tốt nhiều điệu tiên cảnh giới cường giả, dù là bên trên ba phái liên hợp lại, vợ y ma cũng bắt các nàng không có cách nào. Nói đến đây, thần cơ đạo nhân cũng là có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra, nói đến cũng là kỳ quái, ta theo yêu nữ này rất nhiều ngày, bình thường thời điểm, nàng bên người đều có 4-5 cái điệu tiên cảnh giới cường giả đi theo, nhưng là hôm nay, nàng vợ y ma một cái đều không có mang theo, cho nên ta mới có cơ hội xuất thủ. Nói, thần cơ đạo nhân hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, nói, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta đã sớm đem nàng giết chết ta. Đây là cái gì? Thần cơ đạo nhân đột nhiên nhìn thấy, trên mặt bàn bày biện một chương vào bản cuốn, không khỏi cầm lên xem xét, sau khi xem xong, không khỏi nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói, đây là yêu nữ kia cho ngươi, là ta cũng muốn đi. Thần cơ đạo nhân nói, nàng làm như thế, nhất định có âm mưu gì. Chúng ta nhất định phải ngăn cản nàng. Ô lạp lạp ô lạp lạp ô lạp lạp ngay. Lúc này, đột nhiên vang lên một trận xe cảnh sát, kêu to thanh âm, Tô Lâm cùng thần cơ đạo nhân nhìn nhau, sau đó nói, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Phát trong quán trà phát sinh động tĩnh lớn như vậy, bị người báo động cũng là bình thường sự tình. Tô Lâm cùng thần cơ đạo nhân không muốn gây phiền toái, cho nên không chút do dự, hai người ngay lập tức rút lui cách nơi này. Làm cảnh sát chạy đến thời điểm, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Tô Lâm bọn họ bóng người? Bất quá, những cảnh sát này hiển nhiên là được cái gì tin tức, đối với chung quanh những người chứng kiến kia tin tức làm như không thấy. Đương nhiên, cái này không phải bọn hắn không muốn quan ở, mà chính là bọn họ qua nờ không. Cấp trên đã hạ đạt tin tức, chuyện như vậy sẽ có chuyên môn nhân viên tương quan đến phụ trách, bọn họ phụ trách khắc phục hậu quả xử lý là được. Những ngày gần đây, địa hải thành phố bên trong, đã tới không ít thân phận không rõ, thực lực cường đại tu giả, cục diện đã không phải là bọn họ có thể khống chế được. Hiển nhiên, một trận phong bạo đang địa hải thành phố bên trong nổi lên. Thiên đỉnh. Đây là địa hải thành phố nổi danh nhất ngôi sao hội sở. Nghe nói, thiên đỉnh phía sau có thần bí người bỏ vốn sáng lập, thiên đỉnh thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, từ xây dựng đến nay, lấy chu đáo phục vụ cùng 100% an toàn nổi danh, thâm thụ những minh tinh ca cùng phú hào yêu thích. Thiên đỉnh chiếm diện tích vượt qua 2.000 m², trong hội trường, tổng cộng chia làm thành rưỡi cái khu vực. Phân biệt dựa theo bờ giang đi, rượu vang đỏ, Scotland whisky, cơm trưa, rượu cốc 2 năm cái chủ đề tiến hành thiết kế, mà tại bờ giảng đỉ khu vực quầy ba một bên, cũng là một chỗ có được tiên tiến âm hưởng thiết bị diễn nghệ đài. Diễn nghệ trên đài có giá trị liên thành các loại ba ho tha cờ hờ, hội trường càng là chuyên môn mời quốc tế nổi tiếng thiết kế sư, đem chọn cái đại sảnh lấy âm nhạc thính hình thức thiết kế, mức độ lớn nhất hấp thu chung quanh tạp âm. Nếu có ngôi sao ở phía trên biểu diễn, như vậy diễn xuất sau khi kết thúc không cần bất luận cái gì hậu kỳ xử lý liền có thể trực tiếp ghi âm thành CD mặt khác ở bên cạnh trong tiểu điếm, còn thiết lập các loại sở ba cùng phòng tập thể hình chờ nguyên bộ công trình, hoàn toàn thỏa mãn quyền giàu giai cấp đối hưởng thụ cùng 333 mọi phương diện nhu cầu. Có thể nói là ngươi có thể nghĩ đến hưởng thụ, bọn họ cũng có thể nghĩ ra được, ngươi nghĩ không ra hưởng thụ, bọn họ cũng có thể thay ngươi nghĩ đến. Đương nhiên, hội phí cũng là khá đắt đỏ, tục truyền ít nhất niên liễm đều là 100 vạn lên. Hơn nữa còn không phải có tiền thì có thể đi va ho, còn nhất định phải có nhất định thân phận và địa vị, đồng thời đến có 2 tên hội viên đề cử, đi qua hội sở xét duyệt về sau cùng mới có thể. Mà lại, hội sở hàng năm đều sẽ đối hội viên tiến hành tư cách thẩm tra, một khi phát hiện có tư cách hội viên không đủ, liền sẽ thu hồi thẻ hội viên. Mà ở trong đó, cũng là Đái Na tổ chức địa phương hoạt động.